Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1161, biến thái lôi thú, tất phàm theo Long Điêu, không ngừng tăng nhanh tốc độ. Một bao lâu, Long Điêu dừng lại, tất phàm cũng dừng lại. Phía trước lôi điện lực lượng, phi thường cường đại, các loại hình thức lôi kiếp trải rộng nhỏ hẹp không gian. Những này lôi kiếp lực lượng, phá hủy tất cả, vẫn không có bị phá hủy, đều là một ít cứng rắn cực kỳ khoáng thạch, những khoáng thạch này đều là bảo vật. Tại đông đảo khoáng thạch bên trong, tất phàm liếc mắt liền thấy được không ít tấn lôi thạch. Tấn lôi thạch là tăng cường tốc độ kỳ vật, chân quý dị thường. Tất phàm ánh mắt quét một vòng, liền phát hiện 13 khối tấn lôi thạch. Tấn lôi thạch, phát đạt, tham cật điêu, làm được, khô đến đẹp đẽ. Tất phàm kích động cực kỳ, tấn lôi thạch, nếu như xuất ra bán đấu giá, giá cả đối với tất phàm mà nói không cao, then chốt là như vậy kỳ vật, cung không đủ cầu. Liền tính tất phàm có lượng lớn thất tinh hồn ngọc, cũng không nhất định có thể mua được kỳ vật. Thông qua thiên bảo lâu, tất phàm cũng chọn mua không ít kỳ vật, nhưng đối với lục tuyệt thần tông cường giả mà nói, vẫn là như muối bỏ biển. Hơn nữa, mua kỳ vật, đại thể đều là so sánh với phổ thông. Như ô kim thạch loại hình, như tấn lôi thạch cấp bậc này kỳ vật, thì càng vì làm hiếm thấy. Tấn lôi thạch tác dụng, rõ ràng muốn so với ô kim thạch cường đại, hảo một cái cấp bậc. Nhìn thấy tấn lôi thạch, tất phàm cũng không có mạo muội vọt vào thu lấy, mà là vận lên nghịch ma cửu truyền kim thân quyết, sau đó thôi thúc, song sắc kỳ liên. Song bảo hiểm dưới, tất phàm mới đi tiến vào lôi kiếp lực lượng trải rộng khu vực, bắt đầu thu lấy tấn lôi thạch. 13 khối tấn lôi thạch rất nhanh bị tất phàm thu sạch lấy. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là lấy ra cực diễm hàn băng, tùy ý chém vào trở nên. Trên đất những này màu tím hòn đá cũng thật là cứng rắn cực kỳ, lấy cực diễm hàn băng sắc bén, mỗi nhất kích cũng chỉ có thể đánh xuống chút ít đá vụn. Nhìn thấy tình huống như thế, tất phàm vận lên toàn bộ tu vi, lần thứ hai huy động cực diễm hàn băng. Màu tím hòn đá bay tán loạn, có chút hòn đá bên trong ha chen lẫn lấy tấn lôi thạch. Tất phàm ý nghĩ một sai, những này hòn đá phía dưới, quả nhiên vẫn ẩn chứa tấn lôi thạch, hơn nữa số lượng không ít. Chỉ là màu tím hòn đá quá cứng rắn, tất phàm không ngừng huy động cực diễm hàn băng, đầy đủ 2 giờ, mới thu thập được hơn 100 khối tấn lôi thạch. Có nhiều như vậy tấn lôi thạch, tất phàm không muốn tiếp tục nữa. Liền tất phàm đứng thẳng địa phương, tấn lôi thạch khẳng định cũng không có thiếu. Nhưng hắn không biết không gian lỗ sâu lúc nào đóng. Cho nên hay là đi những địa phương khác nhìn, nói không chắc có càng to lớn hơn thu hoạch. Liền, tất phàm dứt khoát rời khỏi nơi đây, để Long Điêu tiếp tục tìm bảo vật. Trong lúc, tất phàm vẫn liên lạc Long Ma Uyên bọn họ, Long Ma Uyên 5 người, thu hoạch cũng không tệ lắm, cũng tìm được không ít tấn lôi thạch. Mà Đồ Đằng 5 người, canh giữ ở cửa động, thu lấy bảo vật, cũng lấy tấn lôi thạch làm chủ. Mặt khác bọn họ vẫn thu rồi không ít tiên khí. Bất quá phần lớn tiên khí đều là không trọn vẹn, giống như bị lôi kiếp lực lượng phá hỏng. Bất kể như thế nào, đại gia thu hoạch đều cũng không tệ lắm. Vẫn là Long Điêu lợi hại, lần lượt lại tìm tới vài món tiên khí. Một đi bao xa, tất phàm bọn họ đột nhiên nghe được tiếng thú gào, chỉ là âm thanh, liền để bọn họ có chút sợ hãi. Đây là yêu thú nào? Tất phàm trong lòng hơi nghi hoặc một chút, yêu thú sợ nhất chính là lôi kiếp. Có thể tại lôi kiếp trải rộng không gian lỗ sâu bên trong, thậm chí có yêu thú cường đại tồn tại. Yêu thú có thể tại như vậy hoàn cảnh sinh tồn hạ đến, tuyệt đối không phải đơn giản yêu thú. Đối mặt tình huống như thế, tất phàm không có lùi bước, trái lại tiến lên nghênh tiếp. Long Điêu đứng ở tất phàm trên bả vai, thản nhiên tự đắc, không có chút nào sợ sệt. Hắn mặc dù không có cái gì lực chiến đấu, có thể luận đào mạng bản lĩnh. Tất phàm vẫn không có gặp gỡ so với Long Điêu càng mạnh hơn. Chính là bởi vì như vậy, tất phàm cũng không có đem Long Điêu thu vào U Minh Chấn Hồn Linh bên trong, mà là để Long Điêu theo hắn đồng thời hành động. Không lâu lắm, tất phàm bọn họ liền thấy được một cái to lớn yêu thú, cao tới trăm trượng, trên không trung nhanh chân cất bước, đem tia sáng đều che lại. Giữa bầu trời điện thiểm lôi minh, có không ít lôi kiếp bổ vào yêu thú trên người. Yêu thú một điểm phản ứng đều không có. Tiếp tục tiến lên, nhanh chóng hướng về tất phàm tới gần. Yêu thú giống như cảm ứng được tất phàm, thật vất vả gặp phải một tên nhân loại cường giả. Hắn muốn thôn phệ tất phàm, tăng cường tự thân thực lực. Yêu thú luôn luôn yêu thích thôn phệ đồng bản cùng cái khác người tu luyện, dùng đến tăng lên thực lực. Còn yêu thú này, một mực không gian lỗ sâu bên trong, e sợ có rất ít cơ hội thôn phệ đến những tu luyện giả khác. Bây giờ hắn phát hiện Tất Phàm, tự nhiên có vẻ rất hưng phấn. Rất nhanh, Tất Phàm cùng yêu thú tại không gian đối lập, song phương khí thế không ngừng kéo lên. Yêu thú khí thế cường đại, mà bạo ngược cực kỳ. Chỉ là xem tu vi, yêu thú có đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc tu vi. Người đến cùng là yêu thú nào? Thậm chí ngay cả lôi kiếp cũng không sợ. Tất Phàm nói rằng, nhân loại, đưa tới cửa phỉ nhục. Ta là vĩ đại lôi thú, sinh ra với lôi kiếp bên trong, tự nhiên không sợ sệt lôi kiếp. To lớn yêu thú ồm ồm nói, lôi thú âm thanh đặc biệt lớn, chấn động đến mức Tất Phàm lỗ tai vang lên ong ong. Lôi thú, Tất Phàm trợn to hai mắt, hơi kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy yêu thú, lật đổ hắn trước đây nhận thức. Lôi thú chu vi lôi kiếp vân nhiễu, nhìn đều tê cả da đầu. Bất quá Tất Phàm không có lùi bước ý tứ, hắn muốn nhìn chính mình thực lực mạnh bao nhiêu, cũng muốn thử xem lôi thú lực chiến đấu làm sao. Nhân loại, không muốn phản kháng, bằng không ngươi chết được thảm hại hơn. Lôi thú lớn tiếng nói, lôi thú, làm cho ta xem ngươi thực lực đi, đến đi. Tất Phàm giống to đi, chiến đấu vẫn không có bắt đầu. Tất Phàm sử dụng các loại phòng ngự thủ đoạn, lưu ly kinh thần giáp tại người, kim cương hộ thể cũng thi triển ra đến. Liền nghịch ma cửu truyền kim thân quyết đều vận chuyển trở nên. Mặt khác, song sắc kỳ liên đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể hóa giải xâm lấn trong cơ thể năng lượng. Chiến đấu vẫn không có bắt đầu, Tất Phàm liền đem chính mình đứng ở thế bất bại. Bất quá, lần này Tất Phàm đối mặt trước nay chưa từng có thử thách, bởi vì hắn đối mặt chính là cường đại, vô cùng thần bí lôi thú. Lôi thú đến tột cùng có thủ đoạn gì, lực chiến đấu làm sao, đều là không biết. Những thứ không biết đáng sợ nhất, Tất Phàm luôn luôn cho là như vậy. Đối mặt không biết lôi thú, Tất Phàm cũng thật là cẩn trọng cẩn thận. Nhân loại, là ngươi chính mình tự mình chuốc lấy cực khổ, cũng chớ có trách ta. Lôi thú cười to đi, không có nhìn thấy lôi thú có bất luận động tác gì. Chung quanh hắn các loại lôi kiếp lực lượng, bao quát vô cùng cường đại tử kim thần lôi kiếp, đều bổ về phía Tất Phàm, muốn đem Tất Phàm đánh chết. Đối mặt các loại lôi kiếp lực lượng, Tất Phàm hơi thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh bình tĩnh hạ đến. Lôi kiếp lực lượng ra thân, một ít lôi kiếp lực lượng bị nghịch ma cửu truyền kim thân quyết hóa giải, rèn luyện Tất Phàm sao sao lực lượng. Một bộ phận lôi kiếp lực lượng, bị kim cương hộ thể chặn lại hạ đến, bất quá kim cương hộ thể chốc lát đã bị phá tan. Còn lại lôi kiếp lực lượng, đều bị lưu ly kinh thần giáp chặn lại hạ đến, vẫn không có tiến vào Tất Phàm trong cơ thể, đã bị song sắc kỳ liên cắn nuốt. Song sắc kỳ liên đối với cao chất lượng năng lượng là nhất yêu thích, không cần Tất Phàm thao túng cũng biết thôn phệ. Lôi thú thấy chính mình lần tấn công thứ nhất lại bị Tất Phàm dễ dàng nhận hạ đến, rất là tức giận. Đáng ghét nhân loại, đi chết đi. Lôi chi yên, lôi thú dĩ nhiên trực tiếp thi triển ra lôi hệ pháp tắc. Lôi thú cùng lôi hệ pháp tắc ăn ý độ phi thường cao, có thể dễ dàng thi triển ra lôi hệ pháp tắc. Không chỉ uy lực to lớn, hơn nữa tiêu hao rất nhỏ. Tất Phàm chu vi, lập tức bị lôi hệ pháp tắc vây quanh, muốn đem hắn tiêu diệt. Tất Phàm rất bình tĩnh, hắn thi triển ra, quang ám chi xúc, chặn lại rồi lôi chi yên. Bất kể là quang hệ pháp tắc, vẫn là ám hệ pháp tắc, uy lực đều so với lôi hệ pháp tắc mạnh hơn. Huống hồ Tất Phàm là quang ám hỗn hợp pháp tắc, uy lực thì càng lớn. Chỉ là so đấu pháp tắc lực lượng, ngoại trừ không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, không có một loại pháp tắc lực lượng có thể cùng quang ám chi xúc so với. Thậm chí, quang ám chi xúc so với rất nhiều không gian pháp tắc uy lực còn cường đại hơn, có thể nói khủng bố. Quang ám chi xúc vừa ra, lôi chi yên đã bị hóa giải. Lôi thú chờ đèn lồng đại con mắt, một bộ không thể tin được vẻ. Nhân loại, ngươi thi triển cái gì pháp tắc lực lượng? Uy lực cường đại như vậy, lôi thú, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nếu không như vậy, ngươi đi theo ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tất Phàm cười nói, nhìn thấy lôi thú mạnh mẽ, Tất Phàm nổi lên thu phục tâm tư. Cho tới bây giờ, Tất Phàm chỉ có hai con yêu thú làm bạn, lòng điêu không có cái gì lực chiến đấu, có thể luyện chế đan dược bản lĩnh cùng tầm bảo thần thông, đối với Lục Tuyệt Thần Tông trợ giúp lớn vô cùng. Mà Tà Hỏa Xà Sư là yêu thú biến dị, tiềm lực vô cùng, bây giờ đã đạt đến đỉnh cao La Thiên Thượng Tiên cấp bậc tu vi, chỉ cần có thể đột phá trở thành Địa Đức Chân Tiên cấp bậc cường giả, như vậy Tà Hỏa Xà Sư cũng có thể trợ giúp Tất Phàm. Tà Hỏa Xà Sư mặc dù chỉ có đỉnh cao La Thiên Thượng Tiên cấp bậc tu vi, có thể lực chiến đấu có thể so với sơ đẳng Địa Đức Chân Tiên cấp bậc cường giả. Lôi thú cũng không đơn giản, đối với lôi hệ pháp tắc trưởng khống, làm cho lôi thú cường đại dị thường, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Đi chết, lôi thú giận dữ, hắn bắt đầu thi triển ra không giống lôi hệ pháp tắc, mặc kệ uy lực lớn nhỏ, đều là tiện tay niêm đến. Vô số lôi hệ pháp tắc, vây quanh Tất Phàm, có thể đều bị quang ám chi xúc, chặn lại hạ đến. Mặc hắn trăm nghìn đạo công kích, Tất Phàm cũng chỉ có một chiêu, đem những này công kích toàn bộ chặn lại hạ đến. Tên to xác, ngươi lôi hệ pháp tắc lực lượng cũng không có gì đặc biệt, đầu hàng đi, miễn cho làm cho ta giết ngươi. Tất Phàm lạnh lùng nói, nhân loại, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Lôi thú dĩ nhiên đào tẩu, nhìn thấy lôi thú muốn chạy trốn, Tất Phàm nhanh chóng đuổi theo, luận tốc độ hắn rất có tự tin. Một muốn bao lâu, Tất Phàm đem lôi thú chặn lại hạ đến, sau đó triển khai mãnh công. Lôi thú, am hiểu nhất chính là lôi hệ pháp tắc, mặc dù cũng sẽ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, có thể cùng lôi hệ pháp tắc không cách nào so với. Chiến đấu một phen, lôi thú bị thiệt lớn, không phải Tất Phàm đối thủ. Lôi thú muốn chạy trốn, tốc độ không bằng Tất Phàm, để hắn phi thường phiền muộn. Muốn cho hắn đầu hàng, đó là chuyện không thể nào. Như lôi thú như vậy yêu thú cường đại, tình nguyện chết trận, cũng không muốn đầu hàng. Huống hồ, yêu thú đối với nhân loại phi thường cừu thị, bọn họ không thể tin được nhân loại. Nếu như đầu hàng về sau, nhân loại đối với bọn hắn như thế nào? Yêu thú không cách nào phản kháng, cho nên bọn hắn không muốn đầu hàng nhân loại cường giả. Tất Phàm cũng không có muốn dễ dàng thu phục lôi thú, hắn không ngừng triển khai công kích, thần cấp vũ kỹ, thần thông, pháp tắc lực lượng hết thảy thi triển ra đến, đem lôi thú xem là luyện tập đối thủ. Lôi thú bị thô nhục hậu, có thể bị đả kích đến mức rất thê thảm, phiền muộn vô cùng. Đối mặt tình huống như thế, lôi thú chạy trốn vô vọng, cũng không phải là Tất Phàm đối thủ. Còn không muốn đầu hàng, để hắn lâm vào tuyệt cảnh. Hống hống, lôi thú đột nhiên giống to đi, âm thanh xuyên thẳng vân tiêu, giống như tại hô hoán cái gì. Chương 1162, bị đuổi giết, hống, lôi thú tiếng gào, thậm chí có đáp lại, chỉ là nghe thanh âm, xa xa đáp lại lôi thú, e sợ so với Tất Phàm trước mặt lôi thú còn cường đại hơn. Gai gâu, lôi thú còn có đồng bạn, Tất Phàm trong lòng biết không ổn. Hắn vội vã triển khai mãnh công. Hơn nữa, Tất Phàm không ngừng thi triển âm dương tỏa hồn ấn, muốn mạnh mẽ thu phục lôi thú. Chỉ là lôi thú không muốn khuất phục, muốn phong ấn hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có thể một con lôi thú đều cường đại như vậy, nếu như hắn đồng bạn đến, e sợ Tất Phàm liền muốn đào tẩu. Âm dương tỏa hồn ấn, nhất định phải thành công. Tất Phàm một thi triển một lần âm dương tỏa hồn ấn, đều muốn cầu khẩn. Có thể Tất Phàm cầu khẩn đưa đến tác dụng, khi hắn lần thứ 9 thi triển âm dương tỏa hồn ấn thời điểm, dĩ nhiên mạnh mẽ đem lôi thú phong ấn. Tất Phàm chính mình cũng không thể tin được, vui vẻ cực kỳ. Thu phục lôi thú, hắn đem lôi thú thu vào U Minh Trấn hồn linh bên trong, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Đáng ghét nhân loại, buông ta ra đồng bạn, gầm lên giận dữ, từ đàng xa chuyện đến, một cái to lớn thân ảnh chớp mắt đã đến Tất Phàm trước mặt. Này con lôi thú, Tất Phàm trước đó lôi thú còn cao to hơn một nửa, khí tức càng là khủng bố cực kỳ. Không cần điều tra, Tất Phàm biết, trước mắt lôi thú, nhất định là cửu thiên huyền tiên cấp bậc yêu thú. Đối mặt cửu thiên huyền tiên cấp bậc yêu thú, nếu như các loại thủ đoạn đều thi triển ra đến, Tất Phàm có nắm chắc một trận chiến. Có thể không gian lỗ sâu còn muốn một tên thần bí tao lão đầu, Tất Phàm không muốn cho hắn biết nội tình. Cho nên không thể thủ đoạn ra hết, không thể toàn lực ứng phó, Tất Phàm có thể không có nắm chặt cùng cửu thiên huyền tiên cấp bậc yêu thú chiến đấu, huống hồ trước mắt nếu như là biến thái cực kỳ lôi thú. Bất đắc dĩ, Tất Phàm chỉ có trốn chạy, hắn hướng về lão đầu phương hướng đi tới. Một phương hướng khác là Hoa Vân Phong cùng Long Ma Uyên bọn họ, hắn tự nhiên không thể nào đem biến thái lôi thú dẫn quá khứ. Tào lão đầu thực lực cường đại. Tất Phàm hoàn toàn nhìn không thấu, đem lôi thú dẫn quá khứ, còn có thể bức ra lão đầu thực lực, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Tất Phàm vẫn không có biến thành hành động, lão đầu lại đột nhiên xuất hiện, vẫn ngăn ở lôi thú phía trước. Dĩ nhiên là lôi thú, hơn nữa còn là cửu thiên huyền tiên cấp bậc lôi thú, xem ra vận khí không tệ a. Lão đầu vô cùng vui sướng, lão đầu, người động tác rất nhanh, Tất Phàm thở phào nhẹ nhõm, nếu là ta không nhanh lên một chút đến, người chỉ sợ cũng bị lôi thú nuốt. Lão đầu cười nói, tiểu tử, người có thể muốn cảm tạ ta. Lão đầu, người chuẩn bị giết lôi thú. Tất Phàm hỏi, lôi thú xem Tất Phàm cùng lão đầu không chút kiêng kỵ nói chuyện phiếm, quá độ lôi đình, đáng ghét, quá ghê tởm, ta muốn ăn các ngươi. Lôi thú như vậy yêu thú, quá hiếm có, làm sao có thể giết. Lão đầu trừng Tất Phàm một chút, sau đó đối với lôi thú nói rằng, to con, sau đó theo ta hỗn đi, bao ngươi nổi tiếng uống cay. Lão đầu vốn liền hèn mọn, hắn nói ra, thì càng hèn mọn. Hèn mọn lão đầu, tại dụ dỗ lôi thú nhìn lão đầu, tràn đầy vẻ chán ghét, cút ngay cho ta. To con, ngươi thật sự không ngoan, lão đầu cười nói, sau đó hắn đột nhiên bay về phía lôi thú phát động công kích, nhưng đối với lão đầu một điểm dùng đều không có. Lão đầu lên lôi thú đỉnh đầu, bắt được lôi thú độc giác. Lôi thú độc giác là lôi thú một đại lợi khí, không ngừng cứng rắn cực kỳ, có thể so với tiên khí, hơn nữa có thể tăng nhanh thu nạp lôi điện lực lượng tốc độ, công kích thời điểm, độc giác cũng có thể tăng cường lôi điện công kích uy lực. To con, nếu là ngươi không ngoan, ta liền đem ngươi độc giác rút. Lão đầu hèn mọn cực kỳ, đê tiện, lôi thú mắng to đi, ngoan ngoãn làm ta vật cưỡi đi. Lão đầu kích động nói, hắn đột nhiên dùng sức, lôi thú chịu đau, thêm vào hắn sợ nhất độc giác bị nhổ, cho nên lập tức khuất phục. Nếu như không có độc giác, lôi thú sống không bằng chết, hắn không sợ chết, nhưng không muốn biến thành phế vật. Cho nên, lôi thú lựa chọn khuất phục, hắn biết rõ, hắn xa xa không địch lại trước mắt lão đầu. Nhìn thấy lão đầu dễ dàng như vậy liền đem lôi thú chế phục, Tất Phàm chấn động cực kỳ. Lão đầu, ngươi quá cường đại. Tất Phàm thở dài nói, đó là tự nhiên, ta lão đầu ra tay, vẫn không có không bắt được. Lão đầu ngồi ở lôi thú trên người, rất đắc ý. Nhìn thấy lão đầu đắc ý dáng dấp, Tất Phàm mới vừa có một chút tôn kính, lập tức trở nên không còn sót lại chút gì. Này lão đầu, không chỉ lôi thôi, hơn nữa cá tính rất tồi tệ. Ngược lại, Tất Phàm nhìn hắn thế nào, đều không vừa mắt, nếu không phải kiêng kỵ lão đầu thực lực, hắn thật muốn cùng lão đầu tách ra. Lão đầu, thu hoạch làm sao? Tất Phàm hỏi, lão đầu ra tay, tự nhiên một cái đỉnh bách. Lão đầu nói rằng, không hàn huyên với ngươi, ta muốn tiếp tục tìm bảo vật. Tiểu tử, tăng nhanh tốc độ đi, nhiều nhất sau 5 giờ, chúng ta nhất định phải rời khỏi. Nếu như không gian lỗ sâu đóng lại, vậy thì thật là phiền phức lớn rồi. Ta cũng không muốn ở lại chỗ này, cùng ngươi làm bạn. Nhìn thấy lão đầu rời đi, Tất Phàm cũng tiếp tục tìm bảo vật. Không có bao lâu, Tất Phàm phát hiện mặt khác một loại kỳ vật, tên là lôi bảo tinh, có thể tăng cường lôi hệ pháp tắc lực lượng, thần thông, vũ kỹ uy lực, cùng thánh quang tinh, ám ma tinh là cùng một đẳng cấp bảo vật. Chỉ là tu luyện lôi hệ cường giả không nhiều, không thể so quang hệ cùng ám hệ nhiều cái gì, làm cho lôi bảo tinh giá cả có chút thiên thấp. Bất quá, lôi bảo tinh là phi thường hiếm thấy, không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Nhìn thấy trước mắt lôi bảo tinh, Tất Phàm không có chút nào do dự, bắt đầu vượt ải thu lấy. Lấy Tất Phàm thực lực, phối hợp song sắc kỳ liên, các loại lôi kiếp, đều không thể ngăn cản hắn. Đầy đủ 11 khối lôi bảo tinh, để Tất Phàm lại lớn phát tài rồi một bút. Lục Tuyệt Thần Tông nhiều như vậy cường giả, trong đó tu luyện lôi hệ cường giả cũng không ít. Chỉ cần đem những này lôi bảo tinh cho bọn hắn, có thể làm cho bọn họ lực chiến đấu tăng gấp đôi. Thu lấy lôi bảo tinh, Tất Phàm tiếp tục tìm. Bất quá, cái này không gian lỗ sâu, chủ yếu lấy lôi bảo tinh cùng tấn lôi thạch làm chủ, những bảo vật khác nhiều là không trọn vẹn tiên khí. Nhìn thấy tình huống như thế, Tất Phàm không có kế tục siêu tầm ý tứ. Hắn tìm tới một chỗ khu vực, sản xuất tấn lôi thạch tương đối nhiều khu vực, sau đó, hắn dừng lại, không ngừng có cực diễm hàn băng đào móc tấn lôi thạch. So với lôi bảo tinh, tấn lôi thạch khẳng định không có chân quý như vậy. Có thể lôi bảo tinh mỗi khu vực sản xuất tương đối ít, nhất định phải không ngừng đổi địa phương, cần trì hoãn rất nhiều thời gian, mà tấn lôi thạch không giống, chỉ cần không ngừng đào móc, liền có thể đào ra tấn lôi thạch. Hơn nữa có nhiều chỗ, tấn lôi thạch hàm lượng rất phong phú. Tất Phàm tối sơ gặp phải tấn lôi thạch địa phương, tấn lôi thạch hàm lượng còn chưa đủ phong phú, hắn 2 giờ liền cho tới hơn 100 khối. Một bao lâu hắn tìm tới một chỗ ẩn chứa tấn lôi thạch tương đối phong phú đến địa phương, một canh giờ, liền có thể thu lấy đến hơn 100 khối tấn lôi thạch. Hắn tìm tới địa phương này thời điểm, còn dư lại 3 giờ, nhất định phải muốn rời đi. Liền, Tất Phàm tâm bình tĩnh lại đến, chậm rãi đào móc, thu lấy tấn lôi thạch. Tấn lôi thạch tăng cường tốc độ, mỗi tên cường giả đều dùng được với, so với lôi bạo tinh càng thực dụng. Là mấu chốt nhất chính là, Tất Phàm thu lấy 10 khối lôi bạo tinh, e sợ có thể thu lấy 100 khối tấn lôi thạch. Về phần Long Ma Uyên bọn họ, Tất Phàm căn bản không có đi quản, tin tưởng bọn hắn sẽ làm được rất tốt. 3 giờ, đảo mắt đã trôi qua rồi, trong lúc cũng lại không có lôi thú xuất hiện. Lôi thú là cực kỳ hiếm thấy yêu thú. Không gian lỗ sâu có thể gặp phải 2 con lôi thú, đã rất không dễ dàng. 5 giờ vừa tới, lão đầu liền đã xuất hiện ở Tất Phàm trước mặt. Nhìn thấy Tất Phàm dùng cực diễm hàn băng bào ra tấn lôi thạch, lão đầu cười nói, tiểu tử, rất thông minh. Lão đầu, ta tại không gian lỗ sâu chỉ phát hiện tấn lôi thạch cùng lôi bạo tinh, ngươi có các phát hiện khác sao? Tất Phàm nói, đương nhiên, bất quá ngươi không cần biết, ta đến không gian lỗ sâu. Không phải là muốn tấn lôi thạch cùng lôi bạo tinh, mà là bởi vì những đồ vật khác. Lão đầu cười nói, lão đầu, ngươi liền không muốn câu mồi ta, rốt cuộc là thứ gì? Tất Phàm hiếu kỳ cực kỳ, tiểu tử, thực lực ngươi vẫn quá yếu, rất nhiều chuyện ngươi biết không có chỗ tốt. Lão đầu rất chân thành nói, Tất Phàm có chút mất hứng, không nói coi như xong, chúng ta vẫn là mau nhanh rời khỏi đi, ta đã để bọn hắn đi cửa động hội hợp. Tiểu tử, chúng ta như thế này đi ra ngoài, e sợ sẽ gặp đến những cường giả khác vây giết, ngươi có chuẩn bị tâm tư sao? Lão đầu nhắc nhở, ta có chuẩn bị, sau khi ra ngoài, nhân lúc bên ngoài những nảy nhân không có phản ứng, trực tiếp trốn chạy. Tất Phàm nói rằng, ý nghĩ này không sai, các ngươi mới 10 đến tên cường giả, nếu như khai chiến, tử chính là các ngươi. Lão đầu cười nói, Tất Phàm nói, lão đầu, nếu không ngươi mang theo chúng ta chạy trốn đi. Tốc độ của ngươi khẳng định so với ta nhanh. Ta lão đầu cần phải đào mạng sao, thực sự là. Lão đầu rất không cao hứng, khi Tất Phàm bọn họ chạy tới cửa động nơi, Long Ma Uyên, Hoa Vân Phong bọn hắn đều đến. Các vị, chúng ta nhất định phải đi ra ngoài, không gian lỗ sâu lúc nào cũng có thể đóng, mặc dù đã qua mấy giờ, có thể bên ngoài rất khả năng còn có cường giả tại ôm cây đợi thỏ, chờ bảo vật phun ra, cho nên, các ngươi đều tại bảo vật bên trong ở lại. Ta sẽ dẫn lấy các ngươi chạy trốn. Tất Phàm nói rằng, Tất Phàm huynh đệ, chính ngươi cẩn thận rồi. Hoa Vân Phong nói rằng, lần này theo Tất Phàm bọn họ tiến vào không gian lỗ sâu, Hoa Vân Phong cho tới mấy chục khối tấn lôi thạch, còn có mấy khối lôi bạo tinh, để hắn cao hứng phi thường. Có thể có như vậy thu hoạch, là ở bên ngoài không cách nào so với, huống hồ bọn họ chỉ trì hoãn 10 cái thổi nhỏ. Chỉ cần bọn họ hết tốc lực chạy đi, rất nhanh sẽ có thể đuổi theo Trương Thiên Phách bọn họ. Tất Phàm mang theo mọi người, cùng lão đầu đồng thời tiến vào không gian lỗ sâu đường hầm, bởi vì khí lưu là hướng ra phía ngoài phún, bọn họ đi ra ngoài thời điểm, không có chút nào lao lực, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Không tới nửa giờ, bọn họ liền xuất ra không gian lỗ sâu. Tất Phàm thôi thúc U Minh Trấn Hồn Linh, vẫn điều tra tình huống bên ngoài, vừa xuất ra không gian lỗ sâu đường hầm. Hắn liền cảm ứng được mấy trăm tên cường giả khí tức. Hắn đi ra ngoài trước đó, ẩn nấp khí tức, cho nên, ở bên ngoài những cường giả kia không có phát hiện hắn thời điểm, hắn lúc này thi triển ra không gian thuấn di, trốn chạy. Có người từ không gian lỗ sâu đi, mau đuổi theo giết. Thậm chí có nhân tiến vào không gian lỗ sâu, còn sống đi, trên người hắn khẳng định có rất đa bảo vật, nhất định phải bắt lại hắn, bằng không thì sẽ giết hắn. Mấy trăm tên cường giả, nhất thời điên cuồng, bọn họ toàn bộ rời khỏi không gian lỗ sâu, dồn dập đi truy sát Tất Phàm đi tới. Lão đầu cùng Tất Phàm cùng nhau xuất hiện, chỉ là hắn càng lợi hại hơn. Đứng ở nơi đó, dĩ nhiên không ai phát hiện hắn, đều đi truy sát Tất Phàm đi tới. Tất Phàm động tác rất nhanh, có thể ở đây đều là địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, đều không phải ăn chay. Bọn họ truy tung bản lĩnh rất mạnh, muốn bỏ rơi bọn họ cũng không dễ dàng. Chương 1163, giết ra đường máu, bị người đuổi giết, Tất Phàm một điểm đều không có để ở trong lòng, chỉ cần không có bị nhốt lại, hắn đều có thể thoát thân. Thực sự không được, hắn còn có thể thi triển không gian hố đen chạy trốn. Tất Phàm tốc độ vốn liền nhanh đến mức cực hạn, theo thực lực của hắn tăng lên, tốc độ càng nhanh hơn. Có thể đuổi tới Tất Phàm, trên căn bản đều là đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, nhân số không phải rất nhiều. Bất quá, những này nhân nhận định Tất Phàm chiếm được lượng lớn bảo vật, cho nên theo sát không nghỉ. Tất Phàm không ngừng thi triển không gian pháp tắc, hết tốc độ tiến về phía trước, đột nhiên hắn phát hiện một người chạy đến phía trước đi tới. Hắn cho rằng là địch nhân, chuẩn bị ra tay công kích. Tiểu tử, tốc độ của ngươi quá chậm, âm thanh rất quen thuộc, dĩ nhiên là Tao lão đầu. Lão đầu, ngươi đây là đang cười trên sự đau khổ của người khác. Tất Phàm cười khổ, lập tức, Tất Phàm thi triển ra ẩn nấp khí tức thần ẩn quyết, sau đó dùng U Minh Trấn Hồn Linh che lấp khí tức. Hai bút cùng vẽ, tin tưởng một có người có thể truy tung đến hắn. Cho dù có nhân dụng thần thức tập trung vào, song sắc kỳ liên cũng sẽ đem những thần thức kia lực lượng cắn nuốt. Một bao lâu, Tất Phàm liền đem mặt sau cường giả toàn bộ bỏ rơi. Lão đầu ở đây, Tất Phàm cũng không thể nào không chút kiêng kỵ đi thu phục cường giả, chỉ có bỏ qua. Không có thăm dò lão đầu nội tình trước đó, Tất Phàm sẽ không lỗ mãng hành sự. Bỏ rơi mặt sau cường giả, Tất Phàm bắt đầu nhanh chóng hướng về Trương Thiên Phách bọn họ áp sát. Lão đầu cũng hiện thân đi, kế tục theo Tất Phàm, để hắn rất bất đắc dĩ. Lão đầu, ngươi chuẩn bị theo ta đến khi nào? Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có chút đảm thức, cho nên theo ngươi, này là vinh hạnh của ngươi. Lão đầu hèn mọn nói, đối với lão đầu bất đắc dĩ, Tất Phàm đã sớm đã lĩnh giáo rồi, cho nên hắn chỉ có yên lặng chịu đựng. Bọn họ hết tốc lực chạy đi, không tới 5 giờ, liền đuổi theo Trương Thiên Phách đám người. Hội hợp về sau, Tất Phàm mới đem Hoa Vân Phong đám người thả đi. Nhìn thấy Tất Phàm bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại trở về, Trương Thiên Phách có vẻ thật cao hứng. Tất Phàm tông chủ, các ngươi có thể an toàn trở về, thật sự là quá tốt. Đa tạ thiếu chủ mong nhớ, chúng ta lại ở cùng một chỗ, đại gia tách ra hành động, kế tục, Trương Thiên Phách lớn tiếng nói. Nhìn thấy Tất Phàm bọn họ bình an quy đến, tất cả mọi người không ngừng hâm mộ, có mấy người hối hận không có theo Tất Phàm bọn họ, tiến vào không gian lỗ sâu. Liền ngay cả Trương Thiên Phách, cũng phi thường hối hận, hắn thân là thủ lĩnh, không có quyết đoán lực, quả thật có chút xấu hổ. Bất quá, hắn không có hỏi Tất Phàm bọn họ có bao nhiêu thu hoạch, mặc dù hắn rất muốn biết. Có không gian lỗ sâu mạo hiểm trải qua, Tất Phàm đối với không gian lỗ sâu càng thêm cảm thấy hứng thú. Một đường tìm kiếm bảo vật, Tất Phàm đều có chút mất tập trung. Côn Luân Thần Sơn bảo vật quả thật không tệ, Tất Phàm bọn họ thu hoạch cũng không tồi. Có thể cùng không gian lỗ sâu so với bên ngoài thu hoạch, cơ hồ có thể không cần tính. Có thể tiến vào không gian lỗ sâu một lần, đạt được thu hoạch vượt quá tưởng tượng. Tất Phàm hiện tại mãn đầu óc đều là không gian lỗ sâu, với bên ngoài những bảo vật kia, đều có chút không thèm để ý. Phải biết, Tất Phàm bọn họ tại Côn Luân Thần Sơn siêu tầm bảo vật, có đôi khi 4-5 ngày đều có khả năng không thu hoạch được gì. Nếu không phải Tao lão đầu vẫn theo Tất Phàm, đấu với hắn miệng, hắn sẽ rất tẻ nhạt. Ngày này, Tất Phàm nhanh chóng đi tới, đột nhiên cảm giác được địa đang chấn động, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt. Chẳng lẽ là động đất? Tất Phàm hơi nghi hoặc một chút, hắn rất khó hiểu, bị lão đầu xem ở trong mắt. Phải biết, cho dù có lượng lớn yêu thú, bọn hắn đều có thể bay lượn, thuấn di, ai sẽ ở trên mặt đất lao nhanh? Tiểu tử, phía trước có lượng lớn yêu thú xông tới quá đến, ngươi cuối cùng cho ngươi đồng bạn nhắc nhở một thoáng, để bọn hắn hối hợp lại cùng nhau, bằng không sẽ tổn thất nặng nề. Lão đầu nói rằng, đối với lão đầu, Tất Phàm tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa, lão đầu không cần phải nắm chuyện như vậy tình nói giỡn, hắn vội vã báo cho Trương Thiên Phách đám người, để bọn hắn hội hợp. Trương Thiên Phách biết Tất Phàm lợi hại, huống hồ Tất Phàm bên người còn có một tên sâu không lường được lão đầu. Gần 300 tên cường giả, rất nhanh tụ tập ở cùng nhau, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Quãng thời gian này, Trương Thiên Phách xuất lĩnh cường giả, vận khí không tệ, không có cùng cái khác đội ngũ bạo phát xung đột, nhưng vẫn là tổn thất mấy chục tên cường giả. Như vậy tổn thất, tại Trương Thiên Phách trong mắt, đã phi thường nhỏ. Nhưng đối với Tất Phàm mà nói, như vậy tổn thất vô cùng lớn, may là không phải Lục Tuyệt Thần Tông cường giả, bằng không thì Tất Phàm không phải đau lòng từ không thể. Bất quá, Lục Tuyệt Thần Tông lần này đến rồi nhiều như vậy cường giả, tổn thất khẳng định cũng không nhỏ, đau lòng cũng không có biện pháp. cũng không thể vẫn để bọn hắn bế quan tu luyện đi, như vậy không thể có thể nuôi dưỡng được đứng đầu cường giả đến. Chấn động càng lúc càng mãnh liệt, ngọn núi đều chấn động trở nên, không ngừng có hòn đá ngã xuống, trên đất bắt đầu xuất hiện vết rạn, hơn nữa càng lúc càng rộng. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thiên Phách đám người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Côn Luân Thần Sơn đệ tam quyền, lấy La Thiên Thượng Tiên cấp bậc yêu thú làm chủ, Địa Đức Chân Tiên cấp bậc yêu thú cũng nhiều vô cùng. Vạn nhất gặp phải nhóm lớn yêu thú, sẽ cho Trương Thiên Phách đám người tạo thành tổn thất thật lớn. Bọn họ có thể lui về phía sau, như vậy liền mang ý nghĩa bọn họ không cách nào tiếp tục tìm bảo vật, đi khu vực khác, sẽ cùng những cường giả khác lên xung đột, tình trạng cũng không khá hơn chút nào. Trương Thiên Phách bọn họ mới tiến vào Côn Luân Thần Sơn không lâu, tự nhiên không muốn cứ như vậy thối lui. Một bao lâu, Tất Phàm bọn họ liền nhìn thấy to lớn yêu thú cao to uy mãnh, cao chừng trăm trượng, cái miệng lớn như chậu máu vừa mở ra, nhìn qua khủng bố cực kỳ. Hơn nữa lít nha lít nhít yêu thú, thấy không rõ có bao nhiêu. Dĩ nhiên là Tấn Mãnh Long, long tộc một loại, thực lực rất cường đại. Trương Thiên Phách kinh ngạc cực kỳ, Tấn Mãnh Long, ở trên đất bằng tốc độ mau lẹ cực kỳ, bọn họ yêu thích ở trên đất bằng lao nhanh. Những yêu thú này, rất nhanh phát hiện Tất Phàm bọn họ, nhóm lớn yêu thú xông về bọn họ. Trương Thiên Phách thiếu chủ, làm sao bây giờ? Có cường giả hỏi, hết thảy cường giả chú ý, hình thành mũi tên trận, ta tại mặt trước nhất, chúng ta đồng thời xung phong liều chết, trực tiếp mở một đường máu đến. Trương Thiên Phách quyết định thật nhanh, nếu biết Tấn Mãnh Long, liền biết Tấn Mãnh Long lực trùng kích, nếu như không ngừng lùi về sau, sẽ trở nên càng bất lợi. Trương Thiên Phách bố trí, đã là tốt nhất biện pháp, có thể hay không lao ra một con đường máu, liền xem mọi người thực lực. Tất Phàm nhìn rõ ràng tình thế, lúc này chủ động thỉnh anh, Trương Thiên Phách thiếu chủ, chúng ta Lục Tuyệt Thần Tông cường giả, cam nguyện đảm nhiệm mũi tên, trùng giết ở hàng đầu. Nếu như những cường giả khác ở phía trước, Tất Phàm vẫn chưa yên tâm, hắn muốn tự mình dẫn đội ở phía trước xung phong liều chết, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra một con đường máu đến. Tất Phàm tông chủ, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Trương Thiên Phách nói rằng, sau đó hắn bắt đầu sắp xếp nhân thủ, bố trí trận hình, bởi vì tất cả mọi người là Địa Đức Chân Tiên cấp bậc cường giả, bày trận rất nhanh sẽ hoàn thành. Lão đầu một mực không chung, căn bản đều không có ý tứ động thủ, Trương Thiên Phách cũng không dám đi chỉ huy lão đầu, liền mặc cho hắn đi. Đối mặt tình huống như thế, bọn họ không có lựa chọn thi triển không gian thuấn di đào tẩu, bởi vì như vậy làm, có thể chạy trốn độ khả thi cũng khá là nhỏ. Tấn Mãnh Long mặc dù yêu thích ở trên đất bằng chạy trốn, nhưng bọn hắn cũng sẽ không gian pháp tắc, cũng có thể thi triển không gian thuấn di tiến hành truy đuổi. Nếu như trận hình bị tách ra, thương vong quá to lớn, Trương Thiên Phách không chịu đựng nổi như vậy tổn thất. Cùng với đào tẩu, bằng không thì trực tiếp trùng sát tới, đem yêu thú dọa đi. Yêu thú trí tuệ rất cao, nếu như không thể đối đầu, bọn họ cũng sẽ tán đi, tìm kiếm mục tiêu mới. Phụ trách mũi tên có hơn 60 tên cường giả, Lục Tuyệt Thần Tông 11 tên cường giả, chìa vào mặt trước nhất. Đương nhiên, Trương Thiên Phách là người số 1, sau đó chính là Tất Phàm, cùng Lục Tuyệt Thần Tông cường giả. Giết, Trương Thiên Phách không có dư thừa, trực tiếp hạ lệnh xung phong liều chết, hắn càng là trước tiên xông về Tấn Mãnh Long. Trương Thiên Phách có cao đẳng Địa Đức Chân Tiên cấp bậc tu vi, trên người bảo vật càng là đứng đầu, hắn toàn lực xung phong liều chết, uy thế kinh người. Tất Phàm chịu đến cảm hóa, cũng toàn lực xung phong liều chết đi ra ngoài, cực diễm hàn băng không ngừng thi triển ra thần cấp vũ kỹ, chém giết trước mắt yêu thú. Đừng nói là Thiên Thượng Tiên cấp bậc yêu thú, chính là cao đẳng Địa Đức Chân Tiên cấp bậc yêu thú, cũng gánh không được Tất Phàm mấy chiêu. Long Ma Uyên nhóm cường giả cũng rất cường hãn, dồn dập thi triển ra sở trường tuyệt kỹ, chém giết trước mắt yêu thú. Yêu thú đông đảo, có thể Trương Thiên Phách đám người thực lực mạnh mẽ, các loại tiên khí không ngừng bay lượn, chém giết yêu thú. Những yêu thú kia, cũng bị Trương Thiên Phách nhóm cường giả hung hãn chấn động rồi, có chút sợ sệt. Tại những yêu thú kia do dự thời điểm, Tất Phàm bọn họ xung phong liều chết đến càng nhanh hơn. Máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mũi tên trận, giống như cối xay thịt, phàm là ngăn trở Tấn Mãnh Long, toàn bộ bị cắn nát. Trương Thiên Phách xuất lính cường giả, đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau trợ giúp, tổn thương cũng không lớn, nếu là có nhân thụ thương, sẽ lập tức bị bắt trở nên, phòng ngừa thương vong xuất hiện. Chỉ cần không phải bị đánh giết trong chớp mắt, đều sống hạ đến, chỉ cần tĩnh dưỡng một phen, bọn họ có thể tiếp tục tìm bảo vật. Tất phàm vì không bại lộ thực lực, hắn trên căn bản đều là dùng cực diễm hàn băng chém giết yêu thú. Cực diễm hàn băng phi thường lợi hại, một khi tới gần, có thể đem yêu thú biến thành khối băng, sau đó trong nháy mắt hủy diệt. Hắn đánh giết yêu thú tốc độ, không thể so Trương Thiên Phách chậm bao nhiêu. Lục Tuyệt Thần Tông những cường giả kia, bố trí hai cái đại ngũ hành đại trận, cắn giết yêu thú tốc độ cũng rất kinh người. Mũi tên lợi hại, xung phong liều chết tốc độ liền cực kỳ nhanh, bất quá yêu thú cũng rất nhiều, giống như không có phần cuối. Tất phàm bọn họ muốn xung phong liều chết đi ra ngoài, còn cần tiếp tục cố gắng. Nhìn thấy vô biên vô hạn yêu thú, ai cũng sẽ tê cả da đầu. Huống hồ, bọn họ gặp phải vẫn là vô cùng cường đại Tấn Mãnh Long. Tất phàm phi thường lo lắng, nhưng không có biện pháp tốt hơn, bọn họ nhất định phải kiên trì. Lão đầu ngay không trung, cho dù có yêu thú công kích hắn, hắn cũng liều mạng, tùy ý yêu thú công kích hắn, nhưng không cách nào xúc phạm tới hắn. Yêu thú biết lão đầu lợi hại, cũng không dám đi tìm hắn để gây sự. Lão đầu mừng rỡ nhàn nhã, hoàn toàn không có tính toán ra tay. Phía dưới những này nhân sinh tử, với hắn không chút nào tương quan, hắn chỉ là đối với Tất Phàm cảm thấy hứng thú mà thôi. Nếu như Tất Phàm gặp phải nguy hiểm, hắn có hay không ra tay, đều phi thường khó nói. Giết, giết, giết, mọi người đều tại ra sức đánh giết yêu thú, đấu trí vẫn còn rất cao ngang. Có thể yêu thú giết chịu không nổi giết, khiến người ta đau đầu cực kỳ, rất nhiều người sĩ khí bắt đầu hạ. Vậy cũng là tình huống bình thường, có thể nếu như tiếp tục kéo dài, e sợ đối với Trương Thiên Phách bọn họ cực kỳ bất lợi. Nếu như vẫn chưa thể trùng mở một đường máu, rất nhiều cường giả khó có thể kiên trì. Trương Thiên Phách so với ai khác đều rõ ràng, cho nên hắn xung phong liều chết đến nhanh nhất, cũng mạnh nhất, gần 300 tên cường giả. Phần lớn đều là Trương Thiên Phách sau lưng thế lực tinh nhuệ, còn lại cũng là hắn thân tín. Nếu như tổn thất quá to lớn, đối với hắn tranh đoạt người thừa kế phi thường bất lợi. Chương 1164, truyền thụ, ngay bọn họ muốn triệt để đánh mất đấu trí thời điểm, phía trước rốt cục không có bao nhiêu yêu thú, có thể nhìn thấy phía trước núi nhỏ không? Lập tức liền muốn xông phong liều chết đi ra ngoài, đại gia toàn lực xuất kích. Trương Thiên Phách hưng phấn đến giống to đi. Mọi người thấy đến hy vọng, tự nhiên đấu trí đắt đỏ. Gần 300 tên cường giả toàn lực ra tay, yêu thú bị cắn giết rất nhiều. Không lâu lắm, Trương Thiên Phách bọn họ cuối cùng cũng coi như xung phong liều chết tới. Phần lớn Tân Mãnh Long kế tục vọt tới trước, không có thay đổi phương hướng, vây giết Trương Thiên Phách bọn họ. Nhưng vẫn là có một bộ phận Tân Mãnh Long, theo đuôi truy sát, muốn ăn đi Trương Thiên Phách nhóm cường giả. Bất quá, vẫn đang đuổi giết yêu thú không nhiều. Không cách nào cho Tất Phàm bọn họ tạo thành quấy nhiễu. Đối với những yêu thú này, Trương Thiên Phách hạ chém giết lệnh, từng người chém giết. Tấn Mãnh Long cũng là không sai yêu thú, thực lực mạnh mẽ, Tất Phàm mang theo Lục Tuyệt Thần Tông cường giả, nhân cơ hội thu phục một chút Tấn Mãnh Long. Một con địa đức chân tiên cấp bậc Tấn Mãnh Long, lực chiến đấu không thể so người cùng đẳng cấp loại cường giả kém bao nhiêu. Hơn nữa, bọn hắn đều có thể biến thành người thân. Tương tự có thể tăng cường Lục Tuyệt Thần Tông thực lực. Tất phàm bọn họ chế phục yêu thú tốc độ kinh người, hơn nữa chuyên môn chọn địa đức chân tiên cấp bậc Tấn Mãnh Long thu phục. Khi Trương Thiên Phách bọn họ kết thúc chiến đấu, tất phàm bọn họ cũng chế phục 21 đầu địa đức chân tiên cấp bậc Tấn Mãnh Long. Chư vị cực khổ rồi, quyết định Tấn Mãnh Long, chúng ta tiếp tục tìm bảo vật đi. Trương Thiên Phách có vẻ thật cao hứng, Tấn Mãnh Long thi thể, tuy nhiên được cho cực phẩm bảo vật. Toàn thân đều là bảo, có thể đổi lấy rất nhiều thất tinh hồn ngọc. Ở đây cường giả, đều có không sai thu hoạch, không có lý do mất hứng. Thậm chí bọn họ còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Những này Tấn Mãnh Long, e sợ sẽ cho tiến vào Côn Luân Thần Sơn cường giả, tạo thành to lớn tổn thương. Những này đã không liên quan Trương Thiên Phách chuyện của bọn họ có thể tâm bình tĩnh lại đến, nhiều thu lấy một ít bảo vật. Thời gian vội vã. Đảo mắt đã qua hơn một tháng, tất phàm bọn họ phi thường thuận lợi, cũng tìm tới không ít kỳ vật. Này trong đó, tất phàm cùng lão đầu quan hệ thân gần thêm không ít, bất quá lão đầu trước sau không có trợ giúp tất phàm, trái lại để hắn thấy được không ít tất phàm nội tình. Tiểu tử, người chiến thần mật lục, là ai truyền thụ cho ngươi, ngươi không phải là chiến tộc cường giả. Lão đầu nhìn thấy Tất Phàm thi triển vũ kỹ bên trong, chen lẫn lấy chiến thần mật lục thân ảnh, kinh ngạc cực kỳ. Chiến tộc cùng chiến thần, tại hỗn độn giới đều là vang dội, thuộc về đứng đầu nhất nhân vật. Có thể Tất Phàm một cái như thế không đáng chú ý tiểu tử, dĩ nhiên hội chiến tộc bí truyền chiến thần mật lục, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nhìn thấy lão đầu nhận ra chiến thần mật lục, Tất Phàm biết lão đầu đến đầu khẳng định không đơn giản. Tất Phàm có thể không phải lần đầu tiên thi triển chiến thần mật lục, còn là lần đầu tiên bị nhận ra đến. Hắn không có phủ nhận, cười nói, lão đầu, ngươi đến cùng cái gì đến lịch, dĩ nhiên biết chiến thần mật lục. Tiểu tử, ngươi đừng động thân phận của ta, ngươi vẫn là nói một chút ngươi đến lịch đi. Lão đầu hiếu kỳ nói, lão đầu, ngươi thật sự muốn biết, cái kia sẽ nói cho ta biết ngươi đến lịch, chúng ta xem như là trao đổi tin tức. Tất Phàm nói rằng, lão đầu nói, tiểu tử, ta cũng không ăn ngươi cái kia một bộ, không cần ngươi nói, ta cũng có thể biết, ngươi nhất định là chiến thần đệ tử ký danh, ngươi có biết, chiến thần đệ tử ký danh nhiều không kể xiết, muốn từ những này đệ tử ký danh bên trong bộc lộ tài năng, trở thành đệ tử chính thức, không phải là chuyện dễ dàng, ta nhìn ngươi thực lực cũng không tệ lắm, có hy vọng trở thành chiến thần đệ tử, cố gắng lên. Lão đầu giống như có chút thương cảm, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tất Phàm hơi kinh ngạc, hắn nguyên lai cho rằng, hắn thân là chiến thần đệ tử ký danh, thân phận rất chân quý, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Chiến thần có rất nhiều đệ tử ký danh, chỉ sợ chính là muốn từ ưu tú nhất người trong, tuyển ra nhất là yêu nghiệt nhân tài. Như vậy một đến, Tất Phàm đệ tử ký danh thân phận, liền không có nhiều tác dụng lớn chỗ, chỗ tốt duy nhất, chỉ sợ chính là học được chiến thần mật lục. Bây giờ Tất Phàm muốn đến, chiến thần mật lục chỉ sợ cũng không phải hoàn chỉnh, bằng không uy lực khẳng định càng to lớn hơn. Chiến thần không thể nào để hoàn chỉnh chiến thần mật lục truyền lưu đi ra ngoài. Hơn nữa chiến thần thân là hỗn độn giới đứng đầu nhất cường giả. Hắn tuyệt kỹ thành danh, uy lực khẳng định không chỉ như vậy miệng lớn. Nghĩ tới đây một điểm, Tất Phàm tâm tình không khỏi có chút mất mát, bất quá rất nhanh sẽ bình tĩnh hạ đến. Chiến thần là hỗn độn giới số lượng không nhiều mệnh vận tiên vương cấp bậc cường giả một trong. Muốn trở thành hắn đệ tử chính thức, khẳng định không phải chuyện dễ dàng. Đã như vậy, Tất Phàm cần càng nỗ lực hơn, một ngày nào đó sẽ trở thành chiến thần đệ tử chính thức. Chiến thần đệ tử ký danh rất nhiều, có thể đệ tử chính thức khẳng định phi thường ít ỏi. Nếu là có thể trở thành chiến thần đệ tử chính thức, thân phận địa vị liền rất khác nhau. Lão đầu, người đoán đến không sai. Tất Phàm cười nói, tiểu tử, ngàn lần vạn gấp đôi dầu đi, muốn trở thành đệ tử chính thức. Cũng không phải là chuyện dễ dàng, khi ngươi tu vi đạt đến cửu thiên huyền tiên cấp bậc, cũng sẽ bị chiến tộc cường giả triệu hồi đi, có thể hay không giết ra khỏi trùng vây, trở thành chiến thần đệ tử chính thức, liền muốn nhìn ngươi biểu hiện. Lão đầu lời nói ý vị sâu xa nói, lão đầu, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể trở thành chiến thần đệ tử chính thức. Tất Phàm tự tin 10 phần, tràn đầy đấu trí, lão đầu cười nói, tiểu tử, ta yêu quý ngươi. Quan hệ của hai người càng lúc càng thân mật, so với nhìn lại muốn hào. Hơn nữa, gần nhất lão đầu thường thường chỉ điểm Tất Phàm tu luyện, đối với Tất Phàm tu vi xúc tiến lớn vô cùng. Mặc dù nhìn không thấu lão đầu tu vi, nhưng hắn mỗi lần chỉ điểm, đều có đẩy ra mây mù gặp thanh thiên cảm giác, để Tất Phàm tu vi tăng nhanh như gió. Bất kể là thần thông, thần cấp vũ kỹ, vẫn là các loại pháp tắc lực lượng, lão đầu cũng có thể chỉ điểm Tất Phàm. Mặc dù như thế, Tất Phàm không gian hố đen, song sắc kỳ liên, thôn phệ năng lượng, Tất Phàm đều không có tại lão đầu trước mặt thi triển ra đến, còn Bách Chiến Thánh Quyền liền càng không dám hơn tùy tiện thi triển ra đến rồi. Lão đầu cũng nhìn ra Tất Phàm có ẩn giấu, bất quá hắn không có đi tìm tòi nghiên cứu. Lão đầu, nếu như chúng ta lần thứ hai gặp phải không gian lỗ sâu, ngươi muốn đi vào sao? Tất Phàm đột nhiên hỏi, đương nhiên, lão đầu không có trải qua tự hỏi, phải trả lời. Hắn dừng một chút, nói rằng, tiểu tử, ngươi có dám hay không theo ta đồng thời đi vào? Đương nhiên, Tất Phàm gật đầu, đừng nói một cái không gian lỗ sâu, coi như là gặp phải trăm cái không gian lỗ sâu, ta cũng sẽ từng cái đi lang bạt một phen. Tiểu tử, ngươi không có bị không gian lỗ sâu nhốt lại, ngươi không biết nguy hiểm, nhớ đến lúc đầu. Quên đi, chuyện xưa nhắc lại, một có ý gì? Lão đầu có rất nhiều cảm khái, tiểu tử, một khi bị nhốt lại, chúng ta rất khả năng liền cả đời bị nhốt rồi, ta đều lão, không còn quan trọng, có thể ngươi còn trẻ tuổi, thậm chí có cơ hội trở thành chiến thần đệ tử, nếu là ngươi bị nhốt chết rồi, chẳng phải là đáng tiếc. Lão đầu, nếu là ta nói ta có thể từ đóng không gian lỗ sâu bên trong chạy ra đến, ngươi tin tưởng sao? Tất Phàm cười nói, lão đầu nhìn chằm chằm Tất Phàm, không có nói chuyện, hắn thật giống như tại xem Tất Phàm thần tình, đến cùng phải hay không thật sự. Lão đầu, ngươi khẳng định không tin đi, ai nói, ta còn thực sự có chút tin, với ngươi chung sống dài như vậy thời gian, ta trước sau không có thăm dò ngươi nội tình, lẽ nào ngươi thật có cái gì tuyệt chiêu? Lão đầu chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, dĩ nhiên đối với như vậy hoang đường bán tín bán nghi. Đương nhiên, liền tính không gian lỗ sâu đóng, ta cũng có thể dễ dàng đi, cho nên, lần sau gặp phải không gian lỗ sâu, ta sẽ không chút do dự tiến vào bên trong. Tất Phàm nói rằng, hắn càng như vậy nói, để lão đầu càng hiếu kỳ. Tất Phàm đến cùng biết cái gì tuyệt chiêu, có thể từ không gian lỗ sâu bên trong đi. Lão đầu muốn phá đầu, cũng không có nghĩ đến, nếu như mệnh vận tiên vương cấp bậc cường giả nói câu nói này, lão đầu tự nhiên không có nghi vấn, có thể Tất Phàm bất quá địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, cái nào đến như vậy thần thông? Tất Phàm, ngươi đến cùng sẽ thần thông nào, lại có thể từ không gian lỗ sâu bên trong đi? Lão đầu vẫn là không nhịn được hỏi đi, lão đầu, lần này ngươi không nói cho ta ngươi đến lịch, ta tuyệt đối sẽ không nói, ngươi có thể chính mình đi suy đoán. Tất Phàm có vẻ rất đắc ý, dù vậy, lão đầu vẫn là không có nói cho Tất Phàm hắn đến lịch. Hai người một bên tiếp tục tiến lên, một bên nói chuyện phiếm. Lão đầu mấy lần muốn xáo thoại, đều không có thành công. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tất Phàm mặc dù không có thu lấy đến bảo vật, cũng trải qua phi thường phong phú. Lão đầu đối với Tất Phàm chỉ điểm càng thêm nhiều lần, thậm chí tự mình đốc thúc hắn tu luyện, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Có cao nhân chỉ điểm, Tất Phàm cầu cũng không được. Cho tới bây giờ, Tất Phàm đều là một mình tu luyện, cho dù có sư phụ, cũng không hiểu được đến bao lớn trợ giúp, như vậy tự thân dạy dỗ chỉ điểm, càng là không có. Bây giờ có cao nhân chỉ điểm, Tất Phàm tựa như khô giáo bọt biển như thế, tham lam địa hấp thu lấy lượng nước, phong phú chính mình. Tại lão đầu chỉ điểm cho, Tất Phàm tu vi tăng nhanh như gió, hầu như mỗi ngày đều tại tiến bộ. Lão đầu, người như thế dụng tâm dạy ta, đến cùng là dục ý gì, lẽ nào người muốn thu ta làm đồ đệ? Tất Phàm có chút không rõ, tiểu tử, ta có cái gì giác tâm, không phải lão đầu nói mạnh miệng. Trên người của ngươi một có vật gì là ta để ý, liền tính ngươi trở thành chiến thần đệ tử chính thức, ta cũng không cần nịnh bợ ngươi. Lão đầu cũng không có sinh khí, cười nói, Tất Phàm nói, ta cũng biết, ngươi căn bản liền không để ý, nhưng này càng làm cho ta nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi thiên phú không tệ, ta vốn muốn thu ngươi làm đồ đệ, bất quá đáng tiếc, ngươi là chiến thần đệ tử ký danh, ta không thể thu ngươi, nhưng ta một thân bản lĩnh. Vẫn không có đệ tử, nếu như bị đứt đoạn truyền thừa, thực sự đáng tiếc. Lão đầu nghiêm túc nói, Tất Phàm đều có chút tự đắc, bất quá, hắn không phải rất tin tưởng lão đầu. Lão đầu, ngươi là lừa phỉnh ta đi, coi trọng thiên phú của ta xác thực không kém, khả năng đủ theo ta so với, nhiều không kể xiết. Ngươi muốn truyền thừa một thân bản lĩnh, muốn thu đồ đệ còn không là rất chuyện dễ dàng. Bị ngươi xem thấu. Thực sự là thất bại a. Lão đầu thở dài nói, ngược lại, Tất Phàm bị lão đầu làm hồ đồ, một lúc thật một lúc giả, rất khó nhận chân giả. Lão đầu, ngươi, Tất Phàm nói không ra lời đến rồi, tiểu tử, đừng hỏi nhiều như vậy, cũng không nên suy nghĩ bậy bạ. Ta đối với ngươi không có cái gì những tâm tư khác, chỉ là hy vọng ngươi có thể trở thành chiến thần đệ tử chính thức, cố gắng tu luyện đi. Tại Côn Luân Thần Sơn quãng thời gian này, ta sẽ toàn thân tâm chỉ điểm ngươi. Ngươi nhưng đừng muốn lười biếng. Lão đầu nghiêm mặt nói, lão đầu, ngươi lời này là có ý gì? Lẽ nào rời khỏi Côn Luân Thần Sơn, ngươi thì không thể chỉ điểm ta sao? Tất Phàm nói rằng, lão đầu nói, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, xuất ra Côn Luân Thần Sơn, ta còn có chuyện phải xử lý, khẳng định không có biện pháp kế tục theo ngươi. Chương 1165, Quỷ Thứ Thần Kiếm. Lại qua thời gian một tháng, lão đầu bắt đầu truyền thụ cho hắn tu luyện vũ kỹ, thần thông, pháp tắc, đều chỉ có thể truyền thụ kinh nghiệm tu luyện, trực tiếp truyền thụ người khác sẽ không pháp tắc, thần thông, là chuyện không thể nào. Liên tục hơn 2 tháng, lão đầu đã đem kinh nghiệm đều truyền thụ cho Tất Phàm. Có có thể lão đầu bản thân nắm giữ thần cấp vũ kỹ, cũng cực kỳ khả quan. Tổng cộng 11 môn thần cấp vũ kỹ, từ thân pháp đến tu luyện tiên nguyên lực pháp quyết, như thế cũng không thiếu. 11 môn thần cấp vũ kỹ, đều rất tốt, bất quá có thể làm cho Tất Phàm để mắt chỉ có lão đầu ép đáy hòm thần cấp vũ kỹ. Tiểu tử, ta những này vũ kỹ phương pháp tu luyện, đều giao cho ngươi, sau đó nhớ tới giúp ta tìm một ít truyền nhân. Mặt khác, ta đem ta ép đáy hòm thần cấp vũ kỹ tự mình truyền thụ cho ngươi, đối với ngươi khẳng định hữu dụng. Lão đầu nói rằng, lão đầu, cảm tạ ngươi. Tất Phàm rất cảm kích, lão đầu nắm giữ thần cấp vũ kỹ, đều là thượng đẳng, ép đáy hòm thần cấp vũ kỹ, càng là cùng chiến thần mật lục một cái cấp bậc đỉnh cao thần cấp vũ kỹ. Quỷ thí thần kiếm, đây chính là lão đầu nắm giữ thần cấp vũ kỹ, là một bộ cực kỳ quỷ dị khó lường kiếm pháp, chiến đấu thời gian, nhìn qua thậm chí có chút hèn mọn, cùng lão đầu rất xứng đôi. Quỷ thí thần kiếm hèn mọn là hèn mọn điểm, có thể dùng đồ to lớn, thậm chí còn tại chiến thần mật lục bên trên. Chính vì như thế, Tất Phàm càng thêm khẳng định, chiến thần mật lục là có tỉ vết, không phải hoàn chỉnh pháp quyết. Tiểu tử, quỷ thứ thần kiếm, đối với ngươi khẳng định hữu dụng, ta sẽ đích thân truyền dạy cho ngươi. Ngươi cực diễm hàn băng, thi triển ra quỷ thứ thần kiếm đến, uy lực vượt quá tưởng tượng. Lão đầu có vẻ hơi hưng phấn, lão đầu, ta bây giờ học tập quỷ thứ thần kiếm, e sợ không phải trong thời gian ngắn có thể phát huy được tác dụng. Tất Phàm nói, bằng không, ngươi vẫn là truyền thụ cho ta ngươi kinh nghiệm tu luyện, quỷ thứ thần kiếm chờ ta sau khi ra ngoài lập mắt thiêu luyện. Lão đầu kinh nghiệm, đối với Tất Phàm mới là trọng yếu nhất, hắn rất muốn dùng nhiều một chút thời gian, đem lão đầu kinh nghiệm đào hết rồi. Tiểu tử, ta tự mình truyền dạy cho ngươi, với ngươi chính mình tu luyện, là không giống nhau. Chỉ cần thời gian một tháng, ta có thể cho ngươi đem quỷ thứ thần kiếm thức thứ nhất chỉ đông đánh tây tu luyện tới tiểu thành. Lão đầu cười nói, ta nhìn ngươi thi triển kiếm pháp cùng đao pháp, cũng không bằng quỷ thứ thần kiếm. Chỉ cần có thể nắm giữ thức thứ nhất, ngươi có thể cùng cái khác thần cấp vũ kỹ thông hiểu đạo lý, lực chiến đấu tăng nhiều. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta bộ này quỷ thứ thần kiếm, cũng không hề cố định chiêu thức, chủ yếu truyền thụ chính là kiếm ý, thành kiếm ý học được, còn có thể vận dụng tại quyền pháp, chân pháp trên. Tiểu tử, ta nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc muốn không muốn học? Học, đương nhiên muốn học rồi. Tất Phàm có vẻ rất hưng phấn, hắn bây giờ kiến thức thần cấp vũ kỹ, có tới mấy trăm sáo, tự nhiên có thể nhận pháp quyết tốt xấu. Quỷ thí thần kiếm không có uy lực to lớn cố định chiêu thức, chính là bộ này pháp quyết cường hãn chỗ. Kiếm ý nếu như tu luyện thành công, cái kia mới thật sự là lợi hại. Một khi nắm giữ, sẽ vũ kỹ cũng có thể hạ bút thành văn, phát huy ra uy lực mạnh hơn được. Quỷ thứ thần kiếm thức thứ nhất chỉ đông đánh tây, kiếm ý rất đơn giản, hầu như hết thảy người tu luyện cũng biết, nhưng chân chính có thể vận dụng được tốt, không cường giả đến mức nào. Lão đầu vận dụng, quả thực xuất thần nhập hóa, quỷ thần khó lường. Đây chính là quỷ thứ thần kiếm chỗ lợi hại, Tất Phàm nếu là có thể tu luyện thành công, lực chiến đấu lần thứ hai mạnh thêm không là vấn đề. Hắn ánh mắt độc ác, tự nhiên thấy rõ, thời gian sau này, bọn họ một bên đi tới, một bên tu luyện lão đầu toàn thân tâm truyền thụ, Tất Phàm tu luyện càng thêm chăm chú, một người nguyện ý truyền thụ, một người dụng tâm học tập, tu luyện tiến độ phi thường nhanh. Mặc dù vẫn không có tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, Tất Phàm cũng rõ ràng cảm giác được, chính mình lực chiến đấu không ngừng đang gia tăng. Theo kiếm ý tu luyện, liền Tất Phàm tâm tình đều đang tăng lên. Tất Phàm học tập tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, hắn vẫn đem cảm ngộ truyền lại cho Đồ Nhất Đao, Nhiếp Vân Phi, để bọn hắn đồng thời cảm ngộ. Lão đầu nói, muốn một tháng, Tất Phàm mới có thể đem quỷ thứ thần kiếm thức thứ nhất chỉ đông đánh tây tu luyện tới tiểu thành. Có thể Tất Phàm chỉ dùng thời gian 10 ngày, liền tu luyện thành công. Tất Phàm, Đồ Nhất Đao đều rất nhanh làm thí nghiệm, thi triển ra, lực chiến đấu tăng gấp bội. Đương nhiên, quỷ thứ thần kiếm thi triển ra, nhìn qua rất bất nhã, nhưng này lại có quan hệ gì? Tất Phàm căn bản là không để ý, chỉ cần có thể thủ thắng, đánh giết cường địch, coi như là khó coi động tác, hắn cũng sẽ học tập. Tiểu tử, không ngờ rằng ngươi tu luyện vũ kỹ tốc độ nhanh như vậy, thật sự quá tốt rồi. Ta lập tức truyền dạy cho ngươi quỷ thứ thần kiếm thức thứ hai quỷ thần khó lường, hy vọng ngươi có thể tận sắp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão đầu rất hưng phấn, có người truyền thụ pháp quyết, cùng chính mình một mình cân nhắc pháp quyết là không giống nhau. Nếu như chính mình tu luyện, nhất định phải đem thức thứ nhất tu luyện đến cảnh giới đại thành, mới có thể tu luyện thức thứ hai. Có thể có nhân truyền thụ liền không cần, tùy thời có thể tu luyện thức thứ hai, thậm chí có thể trực tiếp nhảy qua thức thứ nhất. Đương nhiên, muốn phát huy ra vũ kỹ to lớn nhất uy lực, nhất định phải đem mỗi một thức đều tu luyện tới cảnh giới đại thành, tốt nhất là cảnh giới đại viên mãn. Quỷ thần khó lường, một khi thi triển, liền, quỷ thần, cũng không biết là từ phương hướng nào công kích. Có thể thấy được quỷ thứ thần kiếm thức thứ hai quỷ thần khó lường có bao nhiêu thần kỳ, bất quá tu luyện cũng càng khó khăn hơn. Nếu như Tất Phàm có thể đem quỷ thứ thần kiếm thức thứ nhất chỉ đông đánh tây tu luyện đến đại thành, tu luyện quỷ thứ thần kiếm thức thứ hai quỷ thần khó lường sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Tại lão đầu đốc xúc hạ, Tất Phàm bỏ ra một tháng mới đem quỷ thứ thần kiếm thức thứ hai quỷ thần khó lường tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Đây là đồ Nhất Đao cùng Nhiếp Vân Phi đồng thời tìm hiểu kết quả, bằng không nhất định phải tiêu hao thời gian 4, 5 tháng mới có thể tu luyện thành công. Như vậy tốc độ, để lão đầu lần thứ hai chấn động rồi. Nhìn thấy Tất Phàm có như vậy thiên phú, lão đầu có vẻ càng hưng phấn hơn. Hắn quyết định đem quỷ thứ thần kiếm thức thứ ba tâm kiếm độn đánh truyền thụ cho Tất Phàm. Quỷ thứ thần kiếm chỉ có 3 thức, cùng cái khác thần cấp vũ kỵ không giống. Chiêu thức không nhiều, có thể mỗi một thức đều là một loại mới ý cảnh quỷ thứ thần kiếm thức thứ ba tâm kiếm độn đánh. Đầu tiên muốn tu luyện ra tâm kiếm tu luyện thành công, mới có thể nói cái khác. Muốn tu luyện ra tâm kiếm, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù có lão đầu chỉ điểm, cũng là muôn vàn khó khăn. Cảm nhận được quỷ thứ thần kiếm uy năng về sau, Tất Phàm tu luyện các vị chăm chú, rất nhiều lúc liền bảo vật đều bất kể. Lão đầu càng là siêng năng, đem chính mình hết thảy tâm đắc lĩnh hội, dốc túi dạy dỗ. Nhưng lần này, liên tục tu luyện thời gian 2 tháng, Tất Phàm liền tâm kiếm đều không có tu luyện thành công. Lão đầu, quỷ thứ thần kiếm thức thứ ba tâm kiếm độn đánh quá thâm ảo, xem ra muốn tu luyện thành công, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Tất Phàm nói rằng, đó là đương nhiên, năm đó ta tu luyện, hao phí tới tận hơn ngàn năm, mới tu luyện xuất ra tâm kiếm. Quê mùa cười nói, Tất Phàm trợn to hai mắt, nói, muốn tu luyện ngàn năm. Người có ta chỉ điểm, tự nhiên không cần nhiều như vậy thời gian, ban đầu ta nhưng là tự nghĩ ra, tự nhiên khó khăn vô cùng. Lão đầu không khỏi đắc ý nói, lão đầu, quỷ thứ thần kiếm dĩ nhiên là ngươi tự nghĩ ra, thực sự là quá hiếm có. Tất Phàm thở dài nói, nhớ năm đó, ta bị nhốt không gian lỗ sâu bên trong, đầy đủ thời gian mấy chục ngàn năm, ta vẫn cân nhắc, rốt cục sáng lập một bộ thích hợp nhất chính mình thần cấp vũ kỹ, quỷ thứ thần kiếm. Lão đầu thần tình có chút nhớ lại, Tất Phàm đối với lão đầu bội phục cực kỳ, có thể tốn hao mấy vạn năm, đi sáng tạo một bộ thần cấp vũ kỹ, cũng thật là không dễ dàng. Lão đầu có thể sáng tạo ra quỷ thứ thần kiếm như vậy đỉnh cao thần cấp vũ kỹ, liền càng khó có được hơn. Lão đầu, người yên tâm đi, ta nhất định đem quỷ thứ thần kiếm phát dương quang đại, hơn nữa giúp ngươi tìm kiếm truyền thừa người, để quỷ thứ thần kiếm có thể truyền lưu xuống. Tất Phàm nghiêm túc nói, lão đầu vẻ mặt tươi cười, tiểu tử, kỳ thực ngươi cũng không thích hợp tu luyện quỷ thứ thần kiếm, chí ít không phải thích hợp nhất ứng cử viên, nhưng ta có một số việc muốn đi làm, không có cách nào tìm kiếm thích hợp truyền nhân, cho nên muốn đã làm phiền ngươi. Lão đầu nói xong, Tất Phàm lập tức nghĩ tới Tất Cương, nói đến thích hợp nhất ứng cử viên, Tất Phàm không đáng khi, có thể Tất Cương tuyệt đối so với Tất Phàm thích hợp hơn tu luyện quỷ thứ thần kiếm. Tất Cương từ nhỏ, liền nghịch ngợm cực kỳ, quỷ tâm nhãn so với ai khác đều nhiều hơn, hắn thích nhất quỷ thứ thần kiếm loại hình vũ kỹ. Chính là bởi vì như vậy, Tất Cương trái lại không quá thích hợp tu luyện, bách chiến thánh quyền. Lão đầu, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được. Tất Phàm gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, bằng không cũng sẽ không đem quỷ thứ thần kiếm truyền thụ cho ngươi. Lão đầu cười nói, Tất Phàm nhìn lão đầu, nói, lão đầu, ngươi có chuyện gì, ta có thể hay không giúp đỡ được việc. Chỉ cần dùng đến lấy ta, mau chóng mở miệng, ở bề ngoài Tất Phàm chưa hề nói, nhưng trên thực tế hắn đã nắm lão đầu khi chính mình sư tôn. Lão đầu truyền thụ Tất Phàm tu luyện, hết sức chăm chú, cũng rất nghiêm khắc. tuyệt đối là đau lòng đệ tử sư tôn. Tiểu tử, thực lực ngươi kém đến quá xa, muốn giúp ta, vẫn là loại sau đó đi. Chúng ta kế tục tu luyện tâm kiếm, ta hy vọng tại Côn Luân Thần Sơn, ngươi có thể đem quỷ thứ thần kiếm thức thứ ba tâm kiếm độn đánh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Sau khi ra ngoài, ngươi chậm rãi tìm hiểu tu luyện, nhanh chóng đem ba thức đều tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Lão đầu lắc đầu nói, ta sẽ dùng tâm tu luyện, vì tu luyện, Tất Phàm bỏ qua không ít bảo vật, bất quá gặp phải sự tình, vẫn là sẽ gián đoạn tu luyện. Lão đầu vẫn là giúp Tất Phàm không ít, nếu như tiền đồ có phiền phức, lão đầu sẽ sớm nhắc nhở, để Trương Thiên Phách bọn họ có chuẩn bị, tránh khỏi vài lần đại chiến. Cứ như vậy, Tất Phàm thì có càng nhiều thời gian đi tu luyện. Sau mấy tháng, đại gia cũng đã quen rồi lão đầu tồn tại, bọn họ nhưng lại không biết lão đầu một mực truyền thụ Tất Phàm tu luyện. Vài lần chiến đấu, Tất Phàm biểu hiện ra thực lực, khiến người ta kinh diễm. Trương Thiên Phách đám người đều cho rằng Tất Phàm là ẩn giấu đi thực lực, bây giờ mới chậm rãi bộc lộ ra. Cũng không biết, Tất Phàm tại lão đầu dạy dỗ hạ, tu vi một ngày ngàn dặm, tiến bộ thần tốc. Như Tất Phàm như vậy cơ duyên, cũng thật là hiếm thấy. Tất Phàm tu luyện đến nay, có thể nói quãng thời gian này tiến bộ là nhanh nhất. Đối với hắn sau đó tu luyện, đều có sâu xa ảnh hưởng. Cho đến bây giờ, Tất Phàm còn không biết lão đầu tu vi, nhưng hắn có thể nhìn ra được. Lão đầu tuyệt đối không phải phổ thông cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả, thậm chí có thể là thập địa kim tiên cấp bậc cường giả. Lấy hắn kinh nghiệm kiến thức, muốn chỉ điểm Tất Phàm, tự nhiên là việc nhỏ như con thỏ. Chỉ cần Tất Phàm có thể tiêu hóa đi những này thu hoạch, hắn tu vi khẳng định cao hơn một cái bậc thang, hơn nữa sau đó tu luyện cũng sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Tất Phàm tham lam hấp thu lấy, đang tu luyện tâm kiếm đồng thời, tâm tình cũng tại vững bước tăng lên, các loại vũ kỹ cũng đều có tiến bộ không ít. Chương 1166, Viêm Hỏa Tinh cùng Phong Linh Tinh. Lại qua thời gian 3 tháng, Tất Phàm tổng cộng bỏ ra thời gian 5 tháng, mới tạo thành tâm kiếm. Tâm kiếm một thành, chỉ cần hơi suy nghĩ, có thể công kích bất kỳ địa phương nào, thậm chí vạn kiếm cùng phát cũng có thể làm được. Tâm kiếm uy lực, vượt quá tưởng tượng, thậm chí không cần tiên khí phụ trợ. Điều này cũng chẳng trách, quỷ thứ thần kiếm thức thứ ba tâm kiếm độn đánh khó khăn như vậy tu luyện, uy lực tự nhiên rất lớn. Tu luyện thành tâm kiếm, quỷ thứ thần kiếm thức thứ ba tâm kiếm độn đánh vẫn không có tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, một thức này còn có đối với tâm kiếm vận dụng pháp môn. Muốn toàn bộ nắm giữ, có thể xem tiểu thành, bất quá, khó nhất chính là tu luyện ra tâm kiếm, chỉ cần tâm kiếm tu luyện thành công, những phương diện khác tiến cảnh đều càng nhanh hơn. Lại một tháng, Tất Phàm tại lão đầu đốc xúc hạ, cuối cùng đem quỷ thứ thần kiếm thức thứ ba tâm kiếm độn đánh tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Quỷ thứ thần kiếm tổng cộng 3 thức, toàn bộ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, đều có thể vận dụng như thường. Tất Phàm tu luyện thành quỷ thứ thần kiếm thức thứ ba tâm kiếm độn đánh không lâu, liền gặp được một con yêu thú mạnh mẽ. Tiểu tử, thử xem quỷ thứ thần kiếm thức thứ ba tâm kiếm độn đánh uy lực đi. Lão đầu có chút tự kiêu nói. Tất Phàm lúc này thi triển ra quỷ thứ thần kiếm thức thứ ba tâm kiếm độn đánh, tâm kiếm vừa ra, trực tiếp đâm xuyên qua yêu thú mềm mại nhất địa phương, đem yêu thú sao sao hủy diệt. Hơn nữa, tâm kiếm độn đánh thi triển ra đến, công kích vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị, cùng tiêu giao tiên chỉ có chút cùng loại. Sau đó, Tất Phàm nếu là có thể đem tiêu giao tiên chỉ hoàn toàn dung nhập đến quỷ thứ thần kiếm bên trong, quỷ thứ thần kiếm uy lực nhất định sẽ tăng cường. Tiểu tử, quỷ thứ thần kiếm ngươi xem như là nhập môn, ta cũng không có cái gì có thể dạy ngươi, chúng ta phân biệt đi. Lão đầu nói rằng, lão đầu, ngươi phải đi, đột nhiên như vậy. Tất Phàm kinh ngạc nói, lúc trước, Tất Phàm ước gì lão đầu rời khỏi, nhưng hôm nay, hắn đã không nỡ bỏ lão đầu. Tiểu tử, ta nói rồi, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, sớm muộn muốn phân biệt, có cái gì kinh ngạc. Lão đầu lạnh nhạt nói, Tất Phàm quỳ xuống. Quy củ cho lão đầu hành lễ, sau đó nói, đệ tử Tất Phàm, bái kiến sư tôn. Lão đầu nhìn Tất Phàm, rất là vui mừng, tiểu tử, trở nên đi, sau đó vẫn là gọi ta lão đầu, ta cũng không phải của ngươi sư tôn, hy vọng ngươi có thể như nguyện trở thành chiến thần đệ tử chính thức, cũng không nên cho ta mất mặt. Lão đầu, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định toàn lực ứng phó, Tất Phàm gật đầu nói. Tiểu tử, cố gắng bảo trọng. hy vọng chúng ta sau đó còn có cơ hội gặp mặt. Lão đầu âm thanh đi xa, lão đầu rời khỏi, biến mất đến không thấy hình bóng. Tất Phàm thôi thúc U Minh Chấn Hồn Linh, cũng kiểm tra không tới tung tích. Sư tôn, ngươi phải bảo trọng. Tất Phàm giống to đi, lão đầu rời đi. Tất Phàm con mắt đều có chút đã ươn ướt. Mấy tháng ở chung, hai người thành lập rất sâu dày cảm tình. Lão đầu đột nhiên rời đi, để Tất Phàm trong lòng trống rỗng, giống như mất đi cái gì. Từ lão đầu lời nói đến xem, Tất Phàm luôn cảm thấy, lão đầu có chuyện gạt hắn, giống như vĩnh viễn không thấy được tựa như. Tất Phàm rất lo lắng lão đầu, hắn xem ra lão đầu rất cô đơn. Lão đầu vẫn không chịu nói cho hắn biết họ tên, chỉ sợ chính là không muốn làm cho Tất Phàm đi điều tra hắn tình huống, sợ dệt ảnh hưởng đến Tất Phàm. Lão đầu càng là như vậy, càng để Tất Phàm trong lòng chua xót, còn có nói không ra tư vị. Lão đầu sau khi rời đi, Tất Phàm bắt đầu chuyển hướng siêu tầm bảo vật. Này thời gian mấy tháng, Tất Phàm bọn hắn đều không có gặp phải không gian lỗ sâu, để hắn có chút mất mát. Bất quá, hắn vẫn là cho tới không ít bảo vật, đặc biệt là các loại kỳ vật, để Tất Phàm có vẻ rất hưng phấn. Vì không phụ lòng lão đầu khổ tâm, hắn tìm kiếm bảo vật thời điểm, đều là không quên tu luyện quỷ thứ thần kiếm. Mỗi khi tu luyện quỷ thứ thần kiếm thời điểm, Tất Phàm trong lòng đều là hồi tưởng lại cùng lão đầu ở chung từng tí từng tí. Thời gian trôi qua, Trương Thiên Phách một chuyến cường giả, đã đến tới gần Côn Luân Thần Sơn Đệ Tứ Quyển khu vực. Côn Luân Thần Sơn Đệ Tứ Quyển, cửu thiên huyền tiên cấp bậc yêu thú đều sẽ thường thường xuất hiện, bọn họ không dám tiến vào bên trong. Trương Thiên Phách thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đúng vậy, quanh thân khu vực, đều có đại đội cường giả siêu tầm bảo vật, chúng ta cũng không có thể đi bọn họ địa bàn. Trương Thiên Phách suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu không chúng ta lần này khắp nơi tán loạn, xem có thể hay không gặp phải không gian lỗ sâu. Lần trước gặp phải không gian lỗ sâu, chúng ta không có can đảm tiến vào bên trong, thực sự có chút đáng tiếc. Ta tán thành, Tất Phàm cái thứ nhất tỏ rõ thái độ rồi. Cho tới bây giờ, Tất Phàm đều muốn tìm kiếm không gian lỗ sâu, sau đó tiến vào trong đó, nhiều thu hoạch một ít bảo vật. Liền, Lương Thiên Phách mang theo mọi người, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Bởi vì xông vào người khác địa bàn, cho nên liền tính nhìn thấy có bảo vật, cũng không thể ra tay đi lấy. Một khi gợi ra xung đột, thì phiền toái, bọn họ chỉ có đi tìm không gian lỗ sâu, bằng không chỉ có rời khỏi Côn Luân Thần Sơn. Không gian lỗ sâu gần nhất xuất hiện là nhiều lần, có thể Côn Luân Thần Sơn to lớn như vậy, muốn gặp phải không gian lỗ sâu, thật sự không là chuyện dễ dàng. Trương Thiên Phách bọn họ khổ sở tìm một tháng, không thu hoạch được gì. Rất nhiều cường giả đều muốn bỏ qua. Có thể Trương Thiên Phách vẫn kiên trì, những cường giả kia mới không có từ bỏ. Lại qua một tháng, rất nhiều cường giả rốt cục háo không được. Bọn họ mấy lần gặp phải nhóm lớn yêu thú, đều suýt chút nữa ra đại vấn đề. Cuối cùng, Trương Thiên Phách quyết định bỏ qua, muốn dẫn lấy cường giả ra Côn Luân Thần Sơn. Trương Thiên Phách thiếu chủ, ta còn muốn tiếp tục tìm một phen, chúng ta sẽ chính mình trở lại. Tất Phàm nói rằng, hắn không phải dễ dàng buông tha người, hắn đã quyết định, không tìm được không gian lỗ sâu, tuyệt đối không rời đi. Tất Phàm tông chủ, nếu như chúng ta rời khỏi, lưu lại các ngươi điểm ấy cường giả, vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ, vẫn là không nên mạo hiểm. Trương Thiên Phách dặn dò, yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Tất Phàm vẫn kiên trì, Trương Thiên Phách không có nhiều lời, để Tất Phàm cẩn trọng một chút, sau đó liền mang theo cường giả rời đi. Hoa Vân Phong vẫn là lưu lại, hắn muốn cùng Tất Phàm bọn họ đồng thời hành động, tại không gian lỗ sâu nếm trải ngon ngọt, tự nhiên không muốn bỏ qua. Xem như là Hoa Vân Phong, tổng cộng 12 tên cường giả, kế tục chung quanh siêu tầm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, có thể không gian lỗ sâu không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy, bọn họ thật nhiều lần gặp được những cường giả khác, đều trực tiếp trốn tránh mở ra. Mặc dù, Tất Phàm thực lực tăng mạnh, nhưng hắn cũng không muốn cùng đại đội cường giả lên xung đột. Lại qua hai thời gian hơn 10 ngày, Tất Phàm bọn họ vẫn là không có gặp phải không gian lỗ sâu. Một ngày, Đồ Nhất Đao cùng Tất Phàm liên lạc, bởi vì bọn hắn phát hiện không gian lỗ sâu, mà là lớn vô cùng không gian lỗ sâu. Chiếm được tin tức này, Tất Phàm chuẩn bị đuổi tới đi tới. Không gian lỗ sâu quá hiếm thấy, bỏ qua một cơ hội này, nói không chắc liền không có cơ hội gặp được. Liền, Tất Phàm tìm một cái lấy cớ, để Hoa Vân Phong bọn hắn đều tiến vào U Minh Chấn Hồn Linh bên trong, Sau đó hắn đi theo Đồ Nhất Đao bọn họ hội hợp. Hắn muốn đi hội hợp, rất chuyện đơn giản, chỉ cần thi triển ra không gian hố đen, chớp mắt đã đến Đồ Nhất Đao bên người. Lúc này, Đồ Nhất Đao đã mang theo Lục Tuyệt Thần Tông cường giả, tiến vào không gian lỗ sâu. Đi thời điểm, Đồ Nhất Đao mang theo hơn 200 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, trải qua dài như thế thời gian về sau, chỉ còn lại 190 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, tổn thất hơn 30 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Bất quá, Đồ Nhất Đao bọn họ thu phục không ít địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, những cường giả kia có tới hơn 80 tên, chỉ là bọn hắn đều không có đi, miễn cho bị người khác phát hiện Lục Tuyệt Thần Tông một ít nội tình. Đáng tiếc, Tất Phàm lần này tiến vào Côn Luân Thần Sơn, không có thu phục cường giả nào, chỉ lấy phục rồi một ít yêu thú. Đồ Nhất Đao bọn họ phát hiện không gian lỗ sâu, bên trong thậm chí có hai loại thiên kiếp lực lượng tại bừa bãi tàn phá, phong hỏa hai hệ thiên kiếp, hỗn tạp ở chung một chỗ, uy lực so với lôi kiếp còn cường đại hơn. Tất Phàm có thể khẳng định, cái này không gian lỗ sâu so với bọn hắn lần trước tiến vào không gian lỗ sâu, còn cao cấp hơn một ít. Bất quá, không gian lỗ sâu bên trong có không có lượng lớn bảo vật, đây là nói không chừng sự tình. Nếu như không gian lỗ sâu lúc trước có người đã tiến vào, đem bảo vật vơ vét một phen, bảo vật dĩ nhiên là thiếu. Có thể nếu như mấy chục ngàn năm tích lũy bảo vật đều tại, như vậy không gian lỗ sâu bên trong bảo vật liền hơn nhiều. Tại Thả Hoa Vân Phong bọn họ đi trước đó, Đồ Nhất Đao bọn họ trước một bước hành động, bắt đầu đi siêu tập bảo vật, miễn cho bị Hoa Vân Phong nhìn thấy Lục Tuyệt Thần Tông đông đảo cường giả, bằng không thì phiền toái. Tất Phàm đem Hoa Vân Phong bọn hắn đều thả đi, muốn làm ra an bài. Như lần trước như thế, lưu lại 5 tên cường giả, phụ trách thủ hộ cửa động, đem muốn phun ra bảo vật chặn lại hạ đến, đồng thời lưu ý có không có những cường giả khác tiến vào không gian lỗ sâu. Nếu là có những cường giả khác tiến vào, Tất Phàm bọn họ cũng tốt lấy bước kế tiếp hành động. Hoa Vân Phong vẫn là theo Long Ma Uyên bọn họ đồng thời hành động, miễn cho hắn một mình một người gặp phải nguy hiểm. Tất Phàm nhưng là một mình một người, hắn đối với mình thực lực tràn đầy tự tin. Tất Phàm một mình hành động, có Long Điêu trợ giúp, tin tưởng có thể có không sai thủ hộ. Long Điêu xác thực lợi hại, không có bao lâu, liền đi tìm có bảo vật khu vực. Viêm hỏa tinh, hệ hỏa kỳ vật, cùng ám ma tinh cùng loại. Viêm hỏa tinh, cũng không nhiều, tại rất lớn một mảnh khu vực, Tất Phàm mới đào móc đến 14 khối viêm hỏa tinh. Có thể có như vậy thủ hộ, cũng coi như là không sai. Nhìn thấy viêm hỏa tinh, Tất Phàm nghĩ tới Tà Hỏa Xà Sư, hắn đem Tà Hỏa Xà Sư thả đi. Tà Hỏa Xà Sư xuất hiện, cảm nhận được chu vi thiên hỏa kiếp lực lượng, hắn hoan hô trở nên, rất là hưởng thụ. Hỏa sư, ngươi có thể dung hợp viêm hỏa tinh sao? Tất Phàm xuất ra một khối viêm hỏa tinh, đưa cho Tà Hỏa Xà Sư. Tà Hỏa Xà Sư một cái đem viêm hỏa tinh nuốt xuống, dĩ nhiên rất nhanh lâm vào ngủ say. Nhìn dáng dấp, Tà Hỏa Xà Sư chẳng những có thể dung hợp viêm hỏa tinh, còn có khả năng tiến hóa, yêu thú muốn tiến hóa, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Viêm hỏa tinh phi thường thích hợp Tà Hỏa Xà Sư, đối với Tà Hỏa Xà Sư có chỗ tốt rất lớn, mới có thể xuất hiện tình huống như thế. Tà Hỏa Xà Sư tùy tùng Tất Phàm thời gian rất dài, có thâm hậu cảm tình. Nhìn thấy Tà Hỏa Xà Sư tiến hóa, Tất Phàm có vẻ cao hứng phi thường. Có thể làm cho Tà Hỏa Xà Sư tiến hóa, đừng nói một khối viêm hỏa tinh, coi như là càng nhiều viêm hỏa tinh, hắn cũng sẽ không đau lòng. Tất Phàm tiếp tục tìm bảo vật, cái này không gian lỗ sâu, hẳn là lấy hệ hỏa, phong hệ bảo vật làm chủ. Tại không lâu sau đó, Tất Phàm lại thu lấy một chút phong linh tinh, tương tự là tăng cường tốc độ bảo vật, hiệu quả so với tấn lôi thạch càng tốt hơn một ít. Duy nhất có chút đáng tiếc là phong linh tinh số lượng không phải rất nhiều. Kém xa tấn lôi thạch, muốn thu thập lượng lớn phong linh tinh, có chút không quá hiện thực, bất quá cũng xem là không tệ, đều là phi thường thực dụng bảo vật. Trọng yếu nhất là, phong linh tinh cùng tấn lôi thạch hiệu quả có thể trồng chất, Tất Phàm còn có thể luyện hóa một khối phong linh tinh, tốc độ còn có thể tăng lên rất nhiều. Chương 1167, chiêu số không sợ lão, cái gì đến đây? Hoa Vân Tiêu nhìn đến Tất Phàm sắc mặt không thích hợp, có chút kinh hoàng. Tất Phàm đối mặt lớn trường hợp cũng có thể đủ chấn định tự nhiên. Nhưng này thứ hắn sắc mặt lại thay đổi, có thể thấy được sự tình không tầm thường. Chúng ta trước triệt bằng không có cơ hội. Tất Phàm không có thời gian giải thích, vội vàng nói. Hơn nữa hắn lại mang theo 6 tuyệt thần phủ cường giả trước một bước bỏ chạy. Hoa Vân Tiêu Trần chờ một chút, lúc này hạ lệnh, đi theo Tất Phàm phủ tôn rút lui khỏi. Mọi người mặc dù có nghi vấn còn là lựa chọn tin tưởng Tất Phàm. Bọn họ vốn chiếm cứ thượng phong, chỉ cần chém giết này linh giới cường giả có thể đủ được đến rất nhiều ưu đãi, đã có thể bằng Tất Phàm một câu bọn họ liền rút lui khỏi. Có thể thấy được Tất Phàm uy tín đã muốn càng ngày càng mạnh, thậm chí vượt qua Hoa Vân Tiêu. Bọn họ vừa mới rút khỏi đi thoát khỏi này linh tu dây dưa, ở xa xa tựu ra hiện lớn đàn cường giả, hơn nữa đều là linh tu. Đi Hoa Vân Tiêu sắc mặt đại biến, làm sao còn dám tiếp tục đãi đi xuống. Hắn dùng bội phục ánh mắt nhìn Tất Phàm liếc mắt một cái, nói, đa tạ Tất Phàm phủ tôn. Hẳn là, bọn họ nếu cùng linh giới cường giả dây dưa đợi cho lúc này muốn thoát thân sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện giờ bọn họ sớm từng bước thoát thân đào tẩu sẽ không có cái gì vấn đề. Linh giới cường giả nhìn đến Hoa Vân Phong đám người đào tẩu cũng không có truy kích, hiển nhiên bọn họ chủ yếu mục vẫn là cướp đoạt đá rừng phụ cận địa bàn. Già mỏi linh giới cường giả đã muốn biết được đá rừng bí mật, cho nên chuyên môn đến cướp lấy đá rừng quanh thân địa bàn. Đỉnh đi rồi không rất xa, Tất Phàm liền lớn tiếng hàm ngừng. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta vẫn là ly xa một chút đi, vạn nhất linh giới cường giả đuổi giết đi lên như thế nào cho phải. Hoa Vân Phong lo lắng vô cùng. Vừa rồi xuất hiện linh giới cường giả nhiều lắm, Hoa Gian Tông chúng cường giả đều là lo lắng đề phòng. Linh giới cường giả chỉ là vì đá rừng mà đến, sẽ không đuổi giết chúng ta, Tất Phàm lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ bọn họ không lòng dạ nào truy kích, xem ra đá rừng bí mật khó giữ được. Hoa Vân Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Chư vị kế tiếp có tính toán gì không, Tất Phàm hỏi. Hoa Vân Phong nghĩ nghĩ nói, đá rừng bí mật khó giữ được, khả đá rừng lớn như vậy chúng ta có thể đến mặt khác phương hướng săn giết ma vật, sẽ không theo linh giới cường giả gặp được. Không tồi, đá rừng chính là ma vật thánh địa, phải rời khỏi đá rừng phụ cận chúng ta rất khó tìm đến như vậy địa phương săn giết ma vật, Hoa Vân Hải nói. Hoa Vân Tiêu hỏi, Tất Phàm phủ tôn ngươi cho rằng như thế nào? Có thể nơi nơi nhìn một cái, nếu có thể trong lời nói ở lại đá rừng phụ cận săn giết ma vật tự nhiên tốt nhất, Tất Phàm cười nói. Gần nhất Tất Phàm ở đá rừng phụ cận chém giết mấy trăm địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, La Thiên thượng tiên cấp bậc ma vật, lại chém giết vô số, hắn tự nhiên không muốn rời đi. Nếu có thể đủ tiếp tục đãi ở đá rừng phụ cận săn giết ma vũ, Tất Phàm bọn họ mỗi ngày đều có thể đủ chém giết 10 con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật, tương đương với có thể thu hoạch một khối thời gian thần thạch, như vậy thật là tốt chỗ không ai có thể đủ dễ dàng buông tha cho. Tất Phàm không phải thánh nhân, tự nhiên cũng vô pháp buông tha cho, như vậy thật là tốt chỗ. Vì thế bọn họ vô hồi đến đá rừng mặt khác phương hướng đi, xem có hay không cường giả chiếm lĩnh địa bàn. Này phương hướng cũng có cường giả chiếm cứ, hơn nữa số lượng không ít, Tất Phàm phụ trách điều tra tình huống. Tất Phàm phủ tôn biết là nam một giới cường giả sao không, Hoa Vân Tiêu hỏi. Tất Phàm vừa cẩn thận dò xét một trận nói, thực có thể là Phật giới cường giả, bởi vì bọn họ thi triển vũ kỹ cùng hư không bọn họ thực tương tự, năng lượng dao động liền càng thêm tương tự, có thể khẳng định là Phật giới cường giả. Ngay cả Phật giới cường giả đều tới rồi nơi này, xem ra đá rừng bí mật đã muốn không hề là bí mật, Hoa Vân Tiêu thở dài. Hoa Vân Phong nói, xem ra hơn phân nửa là trong lúc vô ý người sống sót đem tin tức tuyên dương đi ra ngoài, nếu sở liệu không kém chỉ sợ 6 giới cường giả tụ tập ở đá rừng chung quanh khẳng định không ít. Chúng ta tiếp tục điều tra một chút mặt khác phương vị, rất nhanh sẽ có kết quả, Tất Phàm nói. Hắn vẫn là không muốn cứ như vậy buông tha cho, bởi vì đá rừng chung quanh quả thật thích hợp săn giết ma vật. Vì thế Tất Phàm bọn họ vây quanh đá rừng dạo qua một vòng, quả nhiên theo chân bọn họ nghĩ muốn giống nhau, đá rừng đã muốn bị 6 giới cường giả chiếm lấy. 6 giới cường giả, mỗi một giới xuất động cường giả đều có mấy nghìn người, chiếm cứ rất rộng đắc diện tích, Tất Phàm bọn họ muốn nhúng tay đi vào đã muốn không có khả năng. Này đó cường giả hiển nhiên đều là phân trận doanh, một khi có ngoại nhân xâm nhập sẽ bị bọn họ liên hợp lại giết chết. Nếu không chúng ta cùng hỗn độn giới cường giả thương nghị một chút, làm cho bọn họ đằng ra một chút địa phương cho chúng ta, Tất Phàm nói. Vô ích, có thể chiếm cứ đá rừng như vậy địa bàn đều là thế lực lớn, bọn họ mới sẽ không đem ưu đãi tặng cho chúng ta, Hoa Vân Tiêu lắc đầu nói. Hoa Vân Phong thở dài, chúng ta được đến thật là tốt chỗ cũng kém không nhiều lắm, xem ra chúng ta vẫn là rút lui khỏi nơi này đi. Không vội, chúng ta còn có thể dùng đối phó vô ý tông kia nhất chiêu đối phó này đó cường giả, Tất Phàm cười lạnh đi ra. Đúng vậy, chỉ cần giết những người này chúng ta chẳng những có thể săn giết ma vật, còn có thể bắt được bọn họ trên người một ít bảo vật, Hoa Vân Phong hưng phấn nói. Hoa Vân Tiêu nói, chúng ta đối phó na một giới cường giả. liền đối phó linh giới cường giả đi, dù sao chúng ta cùng linh giới cường giả tiếp được thù hận đối phó bọn họ tốt nhất, nếu đối phó mặt khác năm giới cường giả chúng ta vừa muốn đắc tội càng nhiều người. Tất Phàm nói. Cũng tốt, kia khu vực chúng ta cũng có điều, so sánh quen thuộc chúng ta đây lập tức bắt đầu hành động. Hoa Vân Tiêu đồng ý nói. Bọn họ lập tức đi vòng đuổi tới linh giới cường giả chiếm cứ địa phương. Theo sau bọn họ dùng hết biện pháp dụ dỗ đại lượng ma vật, mượn dùng ma vật lực lượng tiêu diệt cường địch. Bất quá bọn họ lần này không có phân công nhau hành động, mà là cùng nhau hành động một chỗ chỗ rút ra linh giới cường giả. Sáu giới cường giả có thể đều biết nói một ít tình huống, cho nên bọn họ trên cơ bản đều là 3-500 người tụ tập cùng một chỗ săn giết ma vật. Cho nên nếu dẫn ma vật quá ít căn bản không sẽ dùng. Hơn nữa dẫn đại lượng ma vật cũng không có thể đem nhiều như vậy cường giả toàn bộ diệt sát. Tất Phàm bọn họ tập trung đứng lên chính là muốn đối phó này chạy tứ tán cường giả. Hành động bắt đầu, Hoa Vân Phong bọn họ hơn 10 người đồng thời thúc giục huyết khí. Huyết khí bốn phía tin tưởng rất nhanh có thể đủ dẫn động ma vật. Quả nhiên huyết khí bị thúc giục không lâu, đá rừng bên trong hỗn loạn đứng lên vô số ma vật bay đi ra. Là thiên thượng tiên cấp bậc ma vật xuất động mấy vạn, ngay cả địa đức thực tiên cấp bậc ma vật đều kinh động hơn 10 con. Tất Phàm bọn họ lúc trước săn giết ma vật cũng không dám kinh động nhiều như vậy ma vật. Nhất là địa đức thực tiên cấp bậc ma vật cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Tất Phàm bọn họ làm hoàn chuyện này nhanh chóng rút lui khỏi tới rồi xa hơn địa phương ôm cây đợi thỏ chờ bị giết tán linh giới cường giả. Ở bọn họ phía trước hơn 400 danh linh giới cường giả đang ở săn giết ma vật. Đột nhiên lớn quần ma vật xuất hiện đem bọn họ vây quanh. Triệt, không thích hợp, chạy nhanh bỏ chạy. Này linh giới cường giả không ngốc, tự nhiên biết ra vấn đề. Nhất là này địa đức thực tiên cấp bậc ma vật khí thế ngập trời làm cho người ta tim đập nhanh. Này linh giới cường giả bốn phía đào tẩu khả ma vật tốc độ nhanh hơn 10 con địa đức thực tiên cấp bậc ma vật nháy mắt xuất hiện ở linh giới cường giả trung gian cắn nuốt linh giới cường giả. Đối ma vật mà nói sáu giới cường giả đều là màu mỡ thực vật. Kêu thảm thiết không ngừng có cường giả bị ma vật cắn nuốt. Trên vạn ma vật rất nhanh liền toàn bộ xuất hiện, quả thực phô thiên cái địa đem hết thảy đều che ở. Hơn 400 danh cường giả có thể chạy đi thật đúng là không nhiều lắm, không đến 100 người. Những người này không biện phương vị trực tiếp chạy trốn rồi. Bọn họ chạy ra một khoảng cách còn không có tới kịp nhà ra khí, cũng không có thời gian thông chi mặt khác linh giới cường giả. Tất Phàm bọn họ đột nhiên sát ra. Sát giết sạch bọn họ. Giết bọn họ vì chết đi huynh đệ báo thù. Hoa Vân Phong giống to đi ra. Linh giới cường giả chém giết không ít Hoa Vân Phong đồng môn, bọn họ đều âm thầm ghi tạc trong lòng. Lần này có báo thù cơ hội, bọn họ còn không giết qua thống khoái. Linh giới cường giả là bốn phía chạy trối chết, không có ý chí chiến đấu. Hoa Vân Phong đám người dĩ giật đãi lao, ý chí chiến đấu ngẩng cao, cũng có báo thù chi tâm, tự nhiên sức chiến đấu cao cường hơn nữa. Hoa Vân Phong bọn họ giấu ở chỗ tối đột nhiên sát đi ra, tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Chiến đấu kịch liệt dưới vừa mới giao thủ, linh giới cường giả liền tổn thất hơn 10 danh toàn bộ bị chém giết. Động thủ tận lực bắt sống, Tất Phàm lớn tiếng nói. Linh giới cường giả chỉ có nhiều như vậy, nếu không động thủ đã bị Hoa Vân Phong bọn họ giết sạch rồi. Tất Phàm thúc giục âm u chấn hồn linh không ngừng chấn áp cường địch. Mà Ngưu Bá Thiên đám người cũng lấy 5 người vi tiểu đội bắt đầu chế phục linh giới cường giả. Bọn họ tốc độ rất nhanh, đáng tiếc địch nhân hữu hạn, bọn họ cuối cùng còn cướp được 13 danh cường giả toàn bộ chấn áp đến âm u chấn hồn linh bên trong đi. Thu phục chúng ta khi đến một chỗ, Tất Phàm nói. Đi, tất cả mọi người chiếm được ưu đãi có vẻ thực hưng phấn. Bọn họ bảo chế đúng cách liên tục tiêu diệt hơn 10 chỗ linh giới cường giả, ước chừng 5.000 người. Trong đó có 1.000 người là bị Hoa Vân Tiêu bọn họ nhất diệt giết, làm cho Hoa Vân Tiêu đám người chiếm được thật lớn, thật là tốt chỗ. Đương nhiên này quá trình bên trong 6 tuyệt thần phù được đến thật là tốt chỗ nhiều nhất. Hơn nữa phía trước Tất Phàm bọn họ thu phục linh giới cường giả, bọn họ đã muốn tổng cộng chấn áp thôi 7 tên đỉnh La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. 68 gã cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, 59 danh lớp giữa La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, 21 danh sơ đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. Bởi vì có thể trốn tới trên cơ bản đều là thực lực cao cường hạng người, thực lực yếu nhược tiểu nhân ngược lại rất ít. Lập tức chấn áp nhiều như vậy cường giả, đối 6 tuyệt thần phủ mà nói là thiên đại thu hoạch. Này đó cường giả tiến vào thế giới khác, khẳng định có một đoạn thời gian bọn họ chém giết ma vật, không ít đều ở bọn họ tùy thân không gian bảo vật bên trong. Này đó thu hoạch đều là 6 tuyệt thần phù, những người khác cho dù đỏ mắt cũng không dám chém giết đoạt. Sáu tuyệt thần phủ cường giả biểu hiện ra ngoài thực lực làm cho mọi người kinh hãi. Hoa Vân Tiêu bọn họ còn muốn mượn dùng sáu tuyệt thần phủ lực lượng ở thế giới khác đạt được càng nhiều ưu đãi, tự nhiên sẽ không đi đắc tội sáu tuyệt thần phủ cường giả. Chương 1168, tu luyện thành công. Tại không gian lỗ sâu bên trong thu hoạch hai loại kỳ vật, Tất Phàm có vẻ cao hứng phi thường. Bất quá, viêm hỏa tinh cùng phong linh tinh cũng tương đối ít, để hắn phiền muộn vô cùng, không thể như thu lấy tấn lôi thạch như vậy, tại một chỗ cắm điểm tìm kiếm bảo vật. Cũng may Lục Tuyệt Thần Tông có 200 tên cường giả tại không gian lỗ sâu bên trong, 5 người một tổ, có thể tìm tòi rất lớn phạm vi. Tất Phàm kế tục siêu tầm, cũng gặp phải một chút yêu thú. Hắn thấy yêu thú, trực tiếp chế phục phong ấn, bất quá, không gian lỗ sâu bên trong có một ít vô cùng cường đại yêu thú, cho Lục Tuyệt Thần Tông cường giả tạo thành phiền phức. Cuối cùng vẫn là tụ tập lượng lớn cường giả, mới có thể đem yêu thú chế phục. Những chuyện này, đều không có kinh động Hoa Vân Phong bọn họ, miễn cho bị Hoa Vân Phong biết rồi Lục Tuyệt Thần Tông nội tình. Hoa Vân Phong bên người có Long Ma Uyên 5 người, muốn tách ra bọn họ quá dễ dàng. Lần này, Tất Phàm không có đi quản thời gian, cũng không sợ không gian lỗ sâu đóng lại. Ngược lại, liền tính không gian lỗ sâu đóng, bọn họ cũng có thể trực tiếp đi ra ngoài. Thảm thức tìm tòi, không buông tha bất kỳ địa phương nào, cái này không gian lỗ sâu không có để Tất Phàm bọn họ thất vọng, tạm thời chỉ phát hiện hai loại kỳ vật, có thể thời gian dài tìm tòi hạ đến, vẫn có không ít thu hoạch. Hơn nữa, tại không gian lỗ sâu bên trong, có thể tìm ra không ít không trọn vẹn tiên khí. Những tiên khí này, bị thiên kiếp lực lượng thời gian dài oanh kích, xuất hiện một ít vấn đề, có thể chỉ cần luyện chế một phen, lại có thể khôi phục ngày xưa thần uy. Lục Tuyệt Thần Tông những cường giả kia đều cao hứng phi thường, có thể Tất Phàm mơ hồ có chút mất mát, dù sao bọn họ không có gặp phải tầng thứ càng cao hơn kỳ vật. Toàn bộ không gian lỗ sâu, vẫn là lớn vô cùng. Tất Phàm bọn họ tổng cộng tìm tòi thời gian 3 ngày, mới đem không gian lỗ sâu tìm tòi xong xuôi. Thời gian một ngày không tới, không gian lỗ sâu liền đóng lại, Tất Phàm không có báo cho Hoa Vân Phong. Khi tìm tòi kết thúc, Tất Phàm đem những cường giả kia đều thu vào U Minh Trấn Hồn Linh bên trong, sau đó mới đi cùng Hoa Vân Phong bọn họ hội hợp. Phong ca, lại muốn phiền phức các ngươi tại U Minh Trấn Hồn Linh bên trong nghỉ ngơi một lúc, ta mang theo các ngươi đi ra ngoài. Tất Phàm nói rằng, một vấn đề, Hoa Vân Phong mặt mày hồng hào, lần này, hắn thu hoạch hơn 10 khối kỳ vật, phong linh tinh cùng viêm hỏa tinh đều có một ít. Như vậy thu hoạch, đã lớn vô cùng, nếu như ở bên ngoài, là không có khả năng, đây đều là Tất Phàm mang cho hắn mang trong lòng cảm kích. Tất Phàm đem bọn hắn thu vào bảo vật bên trong, sau đó không cho bọn họ kiểm tra tình huống bên ngoài. Tất cả chuẩn bị xong, Tất Phàm thi triển ra không gian hố đen, trực tiếp trở lại một tên Lục Tuyệt Thần Tông cường giả bên người. Vì để ngừa vạn nhất, Tất Phàm cùng Đồ Nhất Đao tại Lục Tuyệt Thần Tông không ít cường giả trên người bảo vật đều thiết trí không gian hố đen truyền tống điểm, thuận tiện đúng lúc cứu viện. Hiện tại có đất dụng võ, Tất Phàm bọn họ còn có thể trực tiếp trở lại Côn Luân Thần Sơn. Nếu như bọn họ trực tiếp trở lại Hạo Thiên Đảo, không tốt cùng Hoa Vân Phong giải thích, cho nên vẫn là trở lại Côn Luân Thần Sơn. Trở lại Côn Luân Thần Sơn về sau, Tất Phàm cũng không có lập tức đem Hoa Vân Phong bọn họ thả ra đến, mà là chuẩn bị muốn đem Lục Tuyệt Thần Tông cường giả đều mang đi. Bất kể là La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, vẫn là Kim Tiên cảnh cường giả, đều tổn thất không ít, nhưng bọn hắn chế phục cường giả càng nhiều. Cho nên, Côn Luân Thần Sơn hành trình, Lục Tuyệt Thần Tông thu hoạch là rất lớn. Khi Tất Phàm đem Kim Tiên cảnh cường giả đều thu vào U Minh Trấn Hồn Linh, hắn đã tại Côn Luân Thần Sơn đệ nhất quyền. Thời gian cũng đã qua được vài ngày, có thể cùng Hoa Vân Phong giải thích. Lúc này, Tất Phàm mới đem Hoa Vân Phong bọn hắn đều thả ra đến, 12 tên cường giả cùng đi ra. Phong ca, ta tự ý làm chủ, chuẩn bị rời khỏi Côn Luân Thần Sơn, ngươi sẽ không trách móc đi. Tất Phàm cười nói, đương nhiên, lần này có thể có như vậy thu hoạch, còn muốn cảm tạ ngươi. Hoa Vân Phong vui vẻ cực kỳ, có thu hoạch lớn về sau. Hoa Vân Phong cũng không muốn kế tục mạo hiểm. Tại không gian lỗ sâu đợi thời gian 3 ngày, trong lúc Hoa Vân Phong lo lắng cực kỳ, rất sợ không gian lỗ sâu đóng, bị nhốt không gian lỗ sâu bên trong. Bây giờ có thể bình an đi, hắn đã kích động đến cả người run rẩy. Phong ca, vậy chúng ta đi ra ngoài đi, đi thời gian 1 năm, rất lo lắng Lục Tuyệt Thần Tông tình huống. Tất Phàm lo lắng nói, được, chúng ta lập tức trở lại. 12 tên cường giả, nhanh chóng chạy đi, sau đó thông qua truyền tống, rất nhanh sẽ trở về. Xuất ra Côn Luân Thần Sơn, Tất Phàm vẫn cùng Trương Thiên Phách liên lạc, báo bình an. Vốn Hoa Vân Phong mời Tất Phàm đi Hoa Gian Tông tổng bộ, lại bị Tất Phàm cự tuyệt. Lần này Côn Luân Thần Sơn hành trình, Lục Tuyệt Thần Tông xem như là thắng lợi trở về. Thu hoạch bảo vật, vẫn là thứ yếu, đối với Tất Phàm mà nói, có thể có được lão đầu truyền thụ, cái kia mới thật sự là thu hoạch lớn. Chỉ là lão đầu truyền thụ những này kinh nghiệm tu luyện, cũng đủ để Tất Phàm được lợi trung thân. Huống hồ, lão đầu truyền thụ quỷ thứ thần kiếm, có thể làm cho Tất Phàm lực chiến đấu tăng nhiều. Đây cũng là có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Tất Phàm tu luyện dài như thế thời gian, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy chuyện tốt. Trở lại Hạo Thiên Đảo, Tất Phàm cứ tiếp tục bế quan. Lần này, hắn đem Tất Cương mang ở tại bên người, tự mình truyền thụ cho hắn quỷ thứ thần kiếm. Tất Cương vừa tiếp xúc quỷ thứ thần kiếm, liền mừng rỡ như điên. Phụ thân, bộ này pháp quyết, thực sự là quá hợp ta tâm ý, người trước đây làm sao không truyền thụ cho ta? Tiểu tử, nếu là ta trước đây sẽ quỷ thứ thần kiếm, ta chẳng lẽ còn sẽ giấu làm của riêng không thành, ta cũng vậy vừa học được không lâu, ngươi cho rằng đây. Tất Phàm cười mắng, phụ thân, ta quyết định, lần bế quan này, nhất định phải đem quỷ thứ thần kiếm thức thứ nhất chỉ đông đánh tây tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Tất Cương lúc này hạ quyết tâm, hắn vẫn rất tốt động, có thể tĩnh tâm hạ đến tu luyện là phi thường hiếm thấy, mỗi lần đều là Tất Phàm buộc hắn đi bế quan. Lần này, hắn dĩ nhiên chủ động thỉnh nguyện. Muốn bế quan khổ tu, Tất Phàm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể thấy được hắn đối với quỷ thứ thần kiếm yêu tha thiết. Nếu là ngươi nguyện ý, ta đương nhiên sẽ trợ giúp ngươi. Tất Phàm cười nói, quỷ thứ thần kiếm, bị Tất Phàm giả thiết vì làm bất truyền bí mật, trừ phi Tất Phàm tự mình truyền thụ, là không thể đổi. Cùng, Bách Chiến Thánh Quyền, Chiến Thần Mật Lục đều là một cái cấp bậc. Đương nhiên, Chiến Thần Mật Lục Tất Phàm là không dám ngoại truyền. Không có chiến thần cho phép, cũng không ai dám ngoại truyền. Lão đầu lưu lại còn lại 10 môn thần cấp vũ kỹ, tất cả đều là đứng đầu, không thể so thần hành bộ, thiên ma thần đao kém. Những này thần cấp vũ kỹ có thể đổi, khi phải là Lục Tuyệt Thần Tông tuyệt đối hạt nhân, mới có tư cách đổi. 10 môn thần cấp vũ kỹ vừa ra, Lục Tuyệt Thần Tông rất nhiều địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, cũng bắt đầu đổi. Bây giờ Lục Tuyệt Thần Tông những cường giả kia, đều khá là giàu có vui vẻ thần cấp vũ kỹ, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đương nhiên, tu luyện những này vũ kỹ người, không thể xem như là lão đầu truyền nhân. Tạm thời, Tất Phàm quyết định để Tất Cương trở thành lão đầu truyền nhân, đem lão đầu tự nghĩ ra quỷ thứ thần kiếm phát dương quang đại. Đỡ lấy đến thời gian, Tất Phàm cùng Tất Cương đồng thời, bắt đầu Tất Cương tu luyện quỷ thứ thần kiếm. Mà Đồ Nhất Đao cùng Nhiếp Vân Phi, thì lại đầy đủ lực tu luyện Chiến Thần Mật Lục. Bất kể như thế nào, vì có thể trở thành chiến thần truyền nhân, bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó. Trước đó, Tất Phàm cho rằng chỉ cần trở thành Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc cường giả, chiến thần liền sẽ thu hắn làm đệ tử chính thức, cho nên không có chút nào khẩn trương. Nhưng bây giờ hắn không dám không khẩn trương trở nên, chiến thần đệ tử ký danh quá nhiều, hơn nữa đều là theo Tất Phàm như thế, thuộc về yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Dựa vào Tất Phàm biết, tại Hoa Gian Tông, Vô Ý Tông bên trong, chỉ có Tất Phàm như thế một tên đệ tử ký danh. Có thể chiến thần là tại đầy đủ hỗn độn giới chiêu thu đệ tử ký danh, chọn lựa ra đến đệ tử, ai cũng có rất nhiều lá bài tẩy. Tất Phàm muốn từ trong những người này bộc lộ tài năng, nhất định phải toàn lực ứng phó. Chỉ có làm như vậy, mới có thể trở thành nhân thượng nhân, mới có thể làm cho Lục Tuyệt Thần Tông càng cường thịnh hơn trở nên. Lục Tuyệt Thần Tông phát triển mãnh liệt, có thể dù sao không có cái gì nội tình, không cách nào cùng những này thành lập mấy chục ngàn năm tông phái so với. Có thể Tất Phàm nếu như trở thành chiến thần đệ tử, tình huống kia lại bất đồng, Lục Tuyệt Thần Tông địa vị ôn tồn thế khẳng định hoàn toàn khác nhau. Tu luyện, toàn thân tâm tu luyện, Tất Phàm đem quỷ thứ thần kiếm kiếm ý truyền thụ cho Tất Cương tiếp thu rất nhanh, tu luyện tiến triển, so với Tất Phàm còn nhanh hơn không ít. Nhìn thấy Tất Cương xác thực thích hợp tu luyện quỷ thứ thần kiếm, Tất Phàm truyền thụ đến càng dụng tâm. Chính hắn tu luyện cũng càng thêm chăm chú, không chỉ muốn đem quỷ thứ thần kiếm thức thứ nhất chỉ đông đánh tây tu luyện tới đại thành, vẫn nhất định phải chậm rãi thanh kiếm ý dùng ở tại hắn thần cấp vũ kỹ trên, dùng hợp quán thông, mới có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Chỉ điểm Tất Cương thời điểm, Tất Phàm đối với quỷ thứ thần kiếm cảm ngộ cũng sâu hơn một ít, tu luyện trở nên càng dễ dàng hơn. Có đôi khi, Tất Cương một ít linh quang lóe lên biểu hiện, để Tất Phàm cũng thu hoạch không ít. Hai phụ tử đồng thời bế quan, hơn nữa lập tức liền bế quan thời gian 10 năm. Tất Phàm đem quỷ thứ thần kiếm thức thứ nhất cùng thức thứ hai, toàn bộ tu luyện đến cảnh giới đại thành, mà Tất Cương cũng không tồi, không riêng đem quỷ thứ thần kiếm thức thứ nhất tu luyện đến cảnh giới đại thành, quỷ thứ thần kiếm thức thứ hai quỷ thần khó lường cũng tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Đây vẫn chỉ là quỷ thứ thần kiếm tiến cảnh, Tất Phàm bỏ ra thời gian 10 năm, cuối cùng cũng coi như đem lão đầu truyền thụ kinh nghiệm tiêu hóa xong rồi, hắn bản thân tu vi lần thứ hai tăng lên, đạt đến đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc tu vi. Mặt khác, hắn vẫn luyện hóa một khối phong linh tinh, cũng để phong linh tinh tiến hóa 3 lần. Tuyệt đại đa số kỳ vật, chỉ có thể vào hóa 3 lần, tiến hóa 3 lần trở lên kỳ vật, phi thường hiếm thấy. Bất quá, Tất Phàm trên người có thể tiến hóa nhiều lần bảo vật, vẫn đúng là không ít, 9 sao ngưng hồn thảo có thể tiến hóa 9 lần, tuyệt đối hiếm thấy cực kỳ, long xanh tươi trúc có thể tiến hóa 5 lần. Cũng cực kỳ hiếm thấy, cực diễm hàn băng bị luyện chế trở thành tiên khí, có thể không ngừng tiến hóa, song sắc kỳ liên, vân thiên thủ, tiến hóa số lần giống như không có hạn chế, bất quá càng đi về phía sau, muốn tiến hóa thực sự là kỳ khó cực kỳ. Phong linh tinh tiến hóa 3 lần về sau, tốc độ tăng lên phạm vi, so với tấn lôi thạch còn to lớn hơn một ít, thêm vào quỷ thứ thần kiếm trước hai thức tu luyện thành công, làm cho Tất Phàm lực chiến đấu gấp 10 lần tăng gia đô không ngừng. Liền tính đối mặt cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả, Tất Phàm đều đủ để một trận chiến. Huống hồ, hắn cùng hai đại phân thân, vẫn không có từ bỏ đối với không gian hố đen nghiên cứu. Không gian hố đen bây giờ đã dung nhập rồi thời gian pháp tắc, càng thêm hoàn thiện, uy lực cũng tăng lên không ít. Nếu như lấy không gian hố đen đối địch, có thể dễ dàng đem mười mấy tên đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc cường giả lấy đi. Có như vậy lực chiến đấu, Tất Phàm còn không nghĩ ra quan, nhưng hắn muốn tu luyện tới cửu thiên huyền tiên cấp bậc, nhất định phải ra ngoài lịch lãm, trải qua sinh tử thử thách, mới có thể đi độ kiếp. Bởi vì Tất Phàm tốc độ tu luyện quá nhanh, phương diện này hắn vẫn là rất khiếm khuyết. Hắn đã quyết định, lần này muốn đi ra, đến chỗ rất xa đi lịch lãm, khắp nơi đi một lần, sau đó trở về lại bế quan tu luyện, tranh thủ một lần trở thành cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả. Chương 1169, nghe tin lập tức hành động, thời gian 10 năm, Lục Tuyệt Thần Tông thực lực lại tăng cường không ít, chỉ là địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, liền tăng thêm 54 tên. Hơn nữa, Nhiếp Vân Phi cũng sẽ không gian hố đen, nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn có thể trong nháy mắt chạy đi cùng Tất Phàm bọn họ hội hợp. Lục Tuyệt Thần Tông trọng yếu cường giả, trên căn bản đều tại Quỷ Thần Hào cùng Cửu Cung Tiên Nguyên Đồ bên trong tu luyện. Nhiếp Vân Phi đều sẽ mang đi, cho nên Lục Tuyệt Thần Tông không có khả năng có tổn thất gì. Có La Sát Hải vì làm dựa vào, ngoại giới tông phái, muốn đối phó Lục Tuyệt Thần Tông, càng không dễ dàng hơn. Lục Tuyệt Thần Tông cũng không có bại lộ bao nhiêu thế lực, liền tính ở bề ngoài thế lực không có. Có thể Lục Tuyệt Thần Tông còn khống chế nhiều như vậy địa bàn cùng cường giả, tùy thời có thể đông sơn tái khơi. Có vẹn toàn chuẩn bị, Tất Phàm mới có thể yên tâm đi ra ngoài lang bạt. Tất Phàm đệ tử, cùng Nguyên Bá cùng Như Bá Thiên, đều giao cho Nhiếp Vân Phi, để hắn truyền thụ cho bọn hắn tu luyện. Tại bên ngoài ra trước đó, Tất Phàm liên lạc Hoa Vân Phong, Hoa Thiên Đình, Trương Thiên Phách đám người, để bọn hắn hỗ trợ chiếu cố Lục Tuyệt Thần Tông. Hắn biết rõ, một khi hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ đối với Lục Tuyệt Thần Tông bất lợi. Lục Tuyệt Thần Tông không sợ phiền phức, khả năng đủ có cường giả trợ giúp bọn họ, cũng là việc tốt. Hắn lúc đầu không muốn nói cho Trương Thiên Phách đám người, nhưng hắn sợ sệt giấy không thể gói được lửa, sớm muộn bị người biết, hắn không ở Lục Tuyệt Thần Tông sự tình. Hơn nữa, hắn không nói ra đến, nếu như Hoa Vân Phong bọn họ liên hệ hắn, hoặc giả để hắn làm chuyện gì, Nhiếp Vân Phi một mình một người căn bản không có biện pháp ứng phó. Hoa Vân Phong biết Tất Phàm muốn đi xa, rất muốn theo đi, lại bị Tất Phàm cự tuyệt. Lần này đi ra ngoài lịch lãm, nhất định phải vận dụng rất nhiều lá bài tẩy, không nghĩ tới để Hoa Vân Phong biết. Hắn đem tin tức nói cho Trương Thiên Phách, Hoa Thiên Đình, Trương Thiên Phách cùng Hoa Thiên Đình đều đáp ứng giúp hắn chiếu cố Lục Tuyệt Thần Tông, phi thường sảng khoái. Trương Thiên Phách mang theo Tất Phàm đi tới một lần Côn Luân Thần Sơn, đối với Tất Phàm hiểu rõ càng nhiều, cho nên càng coi trọng Tất Phàm tiềm lực cùng thực lực. Vậy cũng là việc tốt, chỉ cần Tất Phàm sống sót, Trương Thiên Phách nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo toàn Lục Tuyệt Thần Tông. Nếu như Vũ Văn gia tộc gây phiền phức, Trương Thiên Phách cũng có thể giúp đỡ lấy một ít. Vì cẩn thận đề, Tất Phàm đi trước một chuyến Hoa Gian Tông, cho Hoa Thiên Đình không ít chỗ tốt, ngay sau đó hắn lại đi tới Vô Ý Tông, làm một ít sắp xếp. Hắn rời khỏi trong lúc, cũng không muốn Vô Ý Tông cùng Hoa Gian Tông lại nổi lên ma sát. Về sau, Tất Phàm liền tiến đến Địa Chi Mộng, tự mình gặp Trương Thiên Phách một mặt, ngược lại hắn muốn đi chỗ xa hơn, cũng muốn đi ngang qua Địa Sát Tông. Tất Phàm cùng Trương Thiên Phách gặp lại, hai người đều có vẻ hơi kích động. Tất Phàm tông chủ, ngươi muốn đi xa đi mài giũa, đây là rất tốt ý nghĩ, nhưng ta thật có chút không nỡ bỏ ngươi a. Trương Thiên Phách chân thành nói, Trương Thiên Phách thiếu chủ, ta đi ra ngoài mài giũa một phen, sẽ không quá lâu, nhất định sẽ trở về, khi ta trở về thời điểm, cố gắng có thể giúp đỡ ngươi. Tất Phàm cười nói, Trương Thiên Phách cao hứng nói, được. Tất Phàm tông chủ, nói chuyện với ngươi thật bên trong nghe, ta thật hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở thành cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả, như vậy liền thật sự có thể giúp được ta rồi. Ta nhất định toàn lực ứng phó, này dù sao cũng là ta chuyện của chính mình. Tất Phàm gật đầu nói, sau đó, hắn đem Nhiếp Vân Phi liên hệ biện pháp, nói cho Trương Thiên Phách, để hắn có chuyện liền liên hệ Nhiếp Vân Phi. Cáo biệt Trương Thiên Phách, Tất Phàm bọn họ bắt đầu thương nghị. Lấy thương đoàn tập thể đi xa, vẫn là lấy mạo hiểm đoàn tập thể đi xa. Tất Phàm một chuyến, bỏ yêu thú, còn có 35 tên cường giả, thực lực kém cỏi nhất, đều là La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. Nếu như toàn bộ cùng đi, e sợ sẽ tạo thành không nhỏ oanh động, tổng cộng có 27 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Như vậy thực lực, e sợ rất khó tìm ra một cái mạo hiểm đoàn, thương đoàn có thể so với. Vì phòng ngừa phiền phức, cuối cùng, Tất Phàm vẫn là quyết định để Long Ma Uyên loại 25 tên cường giả, toàn bộ tại U Minh Trấn Hồn Linh bên trong tu luyện, có yêu cầu thời điểm lại xuất hiện, nếu như gặp phải cường địch, hoặc giả đạt tới thích hợp chỗ mạo hiểm, bọn họ là có thể đi hỗ trợ. Đồ Nhất Đao vẫn luôn là cất giấu, xem như là Tất Phàm bóng dáng. Cũng chỉ còn sót lại Tất Phàm, Tất Cương, Ngọc Tư Yến, Độc Cô Thiến, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Vương Trung chín tên cường giả, hơn nữa chỉ có Tất Phàm tu vi, là địa đức chân tiên cấp bậc, sẽ không khiến cho quá to lớn chú ý. Này chín tên cường giả, ngoại trừ Tất Cương, 8 người khác, tại chư thiên đại thế giới liền thường thường ở cùng một chỗ, thực sự quá không thể quen thuộc hơn, bọn họ ở chung, thực sự là hòa hợp cực kỳ. Tuy nói bọn họ là ra ngoài mạo hiểm, có thể nhìn qua càng như du ngoạn. Tất Phàm hội kiến Trương Thiên Phách, sau đó mang theo một ít cường giả, hướng Lục Tuyệt Thần Tông phương hướng ngược nhau đi. Tin tức kia, rất nhanh truyền đến Vũ Văn gia tộc cơ sở ngầm trong tay đi, bọn họ báo cáo Vũ Văn gia tộc cao tầng. Lần này là cơ hội tuyệt hảo, thừa dịp Tất Phàm ra ngoài, chúng ta muốn hai bút cùng vẽ, triệt để tiêu diệt Lục Tuyệt Thần Tông, đánh giết Tất Phàm. Không sai, một mặt chúng ta có thể làm cho theo chúng ta giao hảo tông phái, chặn giết Tất Phàm một chuyến. Chúng ta Vũ Văn gia tộc tự mình phái ra cường giả, đi La Sát Hải tiêu diệt Lục Tuyệt Thần Tông căn cơ. Cứ làm như thế đi, lần này không thể để cho Lục Tuyệt Thần Tông cường giả trốn thoát. Vũ Văn gia tộc, đối với Lục Tuyệt Thần Tông hận ý ngày càng sâu. Theo Lục Tuyệt Thần Tông lớn mạnh, Vũ Văn gia tộc cũng phi thường kiêng kỵ Lục Tuyệt Thần Tông cùng Tất Phàm. Lần này Tất Phàm ra ngoài mạo hiểm, xem như là cho Vũ Văn gia tộc cung cấp tiện lợi, để bọn hắn có cơ hội động thủ. Ăn Tất Phàm mấy lần thiệt thòi, Vũ Văn gia tộc trở nên phi thường cẩn trọng cẩn thận. Vũ Văn gia tộc cao tầng, thương nghị thỏa đáng về sau, liên lạc Phi Vân Tông, để bọn hắn phụ trách đối phó Tất Phàm một chuyến. Phi Vân Tông cùng Tất Phàm cũng kết ra thù hận, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống hồ Vũ Văn gia tộc đáp ứng dành cho bọn họ rất nhiều chỗ tốt. Ở một phương diện khác, Vũ Văn gia tộc cao thủ ra hết, cũng liên lạc mấy cái lớn hơn một chút sát thủ đoàn. Muốn cùng đi đối phó Lục Tuyệt Thần Tông. Vì tiêu diệt Lục Tuyệt Thần Tông, Vũ Văn gia tộc có thể nói không tiếc cái giá phải trả. Vũ Văn gia tộc động tĩnh to lớn như vậy, Trương Thiên Phách thế lực sau lưng tự nhiên biết rồi. Trương Thiên Phách cũng không muốn Lục Tuyệt Thần Tông xuất hiện cái gì vấn đề, lập tức liên lạc Nhiếp Vân Phi. Nhiếp Vân Phi các hạ, Vũ Văn gia tộc quy mô lớn đến phạm, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, nếu như cần trợ giúp, cứ mở miệng. Trương Thiên Phách nói rằng, Trương Thiên Phách thiếu chủ, nếu có thể, ngài có thể hay không giúp ta đem kẻ địch tỉ mỉ tình huống làm đến, sau đó nói cho ta biết. Đương nhiên không có vấn đề, nhiều nhất 3 ngày, ta sẽ đem tình báo cho ngươi. Trương Thiên Phách rất sảng khoái đáp ứng hạ đến, sau 3 ngày, Trương Thiên Phách quả nhiên đem Vũ Văn gia tộc xuất động cường giả nắm giữ, cũng nói cho Lục Tuyệt Thần Tông. Đương nhiên, này tư liệu không thể nào là hoàn toàn, bởi vì tất cả mọi người có cung điện loại bảo vật, bên trong rất khả năng ẩn giấu có cường giả. Mặt khác, Trương Thiên Phách nhắc nhở Nhiếp Vân Phi, Vũ Văn gia tộc tại sát thủ giới ban bố treo giải thưởng nhiệm vụ, rất có thể sẽ thỉnh cầu lượng lớn sát thủ, đối phó Lục Tuyệt Thần Tông. Những này nội tình thâm hậu thế lực lớn, thất tinh hồn ngọc không thiếu, cho nên bọn hắn thông thường đều yêu thích mượn ngoại giới lực lượng, trước tiên suy yếu kẻ địch thực lực, sau đó một lần tiêu diệt kẻ địch. Đa tạ Trương Thiên Phách thiếu chủ nhắc nhở, chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Nhiếp Vân Phi nói, kỳ thực, thông qua ám ảnh sát thủ đoàn, huyết ảnh sát thủ đoàn, Nhiếp Vân Phi đã biết, có mấy người sát thủ đoàn nhận nhiệm vụ. Những sát thủ này, cũng không thể coi thường. Nhiếp Vân Phi nhận được tin tức về sau, lập tức đem hai đại sát thủ đoàn sát thủ, toàn bộ triệu tập trở về La Sát Hải, muốn tại La Sát Hải chặn những sát thủ kia. Dùng sát thủ đối phó sát thủ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, bằng không những cường giả khác, rất khả năng không cách nào phát hiện sát thủ tung tích, đã bị sát thủ ám sát. Trải qua dài như thế thời gian phát triển, ám ảnh sát thủ đoàn, huyết ảnh sát thủ đoàn bây giờ đều được cho sát thủ đoàn bên trong so sánh với tài năng xuất chúng. Mỗi cái sát thủ đoàn, chỉ là địa đức chân tiên cấp bậc sát thủ, thì có hơn 50 tên. Những sát thủ này, rất nhiều đều là bị mạnh mẽ thu phục, bọn họ nguyên bản am hiểu ám sát, tự nhiên trở thành sát thủ đoàn một thành viên, có chút cường giả, am hiểu một ít thần thông, thích hợp trở thành sát thủ, cũng đã trở thành sát thủ đoàn một thành viên, cũng bị huấn luyện thành vì làm sát thủ tinh nhuệ. La Sát Hải vốn liền không có bình tĩnh quá, bởi vì lượng lớn cường giả tràn vào, trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Vì phòng ngừa xuất hiện tổn thất, Lục Tuyệt Thần Tông đem cường giả đều co rút lại, ngược lại những này hòn đảo, mặc dù bị cướp đoạt, cũng không có quan hệ, tùy thời có thể cướp giật trở về. Như vậy một đến, Lục Tuyệt Thần Tông cường giả, phần lớn đều tụ tập tại Hạo Thiên Đảo cùng 16 vệ đảo, mà ám ảnh sát thủ đoàn, huyết ảnh sát thủ đoàn sát thủ, thì lại tại Hạo Thiên Đảo quanh thân mấy ngàn dặm trong phạm vi bố phòng, chỉ cần có sát thủ tiến vào, bọn họ sẽ tiên hạ thủ vi cường, xem thủ phát không quảng cáo thỉnh tới. Chương 1170, bị vây nhốt, Vũ Văn gia tộc có dị động, Tất Phàm rất nhanh cũng biết, bất quá hắn căn bản liền không lo lắng. Liền tính Vũ Văn gia tộc toàn bộ xuất động, cũng không làm gì được Lục Tuyệt Thần Tông. Chỉ là, Tất Phàm có chút bận tâm, tiêu diệt Vũ Văn gia tộc cường giả về sau, đem Địa Sát Tông cho chọc giận. Cho nên, hắn cùng Trương Thiên Phách lấy được liên hệ, để Trương Thiên Phách hỗ trợ khải toàn, chỉ cần Địa Sát Tông không nhúng tay vào, liền không có cái gì thật lo lắng. Tất Phàm tông chủ, cứ việc yên tâm, phương diện này liền giao cho ta. Đa tạ, Tất Phàm tông chủ, ngươi ngàn vạn không cần khách khí với ta, chỉ cần các ngươi có thể trọng thương Vũ Văn gia tộc cường giả, chính là đối với ta chống đỡ. Trương Thiên Phách cười nói, có Trương Thiên Phách hứa hẹn, Tất Phàm trong lòng kiên định không ít. Hắn đứt đoạn rồi cùng Trương Thiên Phách liên hệ, sau đó cùng Nhiếp Vân Phi thương nghị một thoáng đối sách. Kỳ thực, Nhiếp Vân Phi đã sắp xếp đến sắp xỉ rồi, không cần Tất Phàm bận tâm. Ngược lại là Tất Phàm bên người những này nhân khá là lo lắng. Bọn họ nhưng là Lục Tuyệt Thần Tông nguyên lão, Lục Tuyệt Thần Tông chính là bọn hắn từng bước thành lập đồng phát triển lớn mạnh. Tất Phàm tông chủ, nếu không chúng ta không đi lịch lãm, trực tiếp trở lại trợ giúp. Kinh Phong lo lắng nói, Đồng Phương Thương Long nói, Vũ Văn gia tộc, luôn luôn ham muốn tính toán chúng ta, thừa dịp một cơ hội này, đem Vũ Văn gia tộc diệt trừ đi. Vũ Văn gia tộc, cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó, nếu Vũ Văn gia tộc biết Tất Phàm đi xa. Như vậy Vũ Văn gia tộc chỉ sợ sẽ không bỏ mặc Tất Phàm bọn hắn còn sống, Chỉ cần Tất Phàm sống sót, đối với Vũ Văn gia tộc chính là to lớn uy hiếp. So sánh với đó, Vũ Văn gia tộc khẳng định càng hy vọng chém giết Tất Phàm, cũng không phải là rút ra Lục Tuyệt Thần Tông căn cơ. Tất Phàm nói rằng, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta cũng không an toàn, Vũ Văn gia tộc nhất định sẽ phái ra cường giả đến đối phó chúng ta. Vũ Văn gia tộc gần như là dốc hết toàn lực, đi tới La Sát Hải, bọn họ lại sẽ phái cường giả nào đến đối phó chúng ta đây? Mạc Nam phân tích nói, sát thủ, không có khả năng lắm, đoán chừng là Vũ Văn gia tộc Minh Hữu. Vương Trung lạnh nhạt nói, không sai, Vũ Văn gia tộc Minh Hữu, chúng ta ngàn vạn không thể không để mắt đến. Tất Phàm bỗng nhiên thức tỉnh, hắn lần thứ hai liên lạc Trương Thiên Phách, Trương Thiên Phách thiếu chủ, không biết ngươi có không có điều tra đến Phi Vân Tông tình huống. Tất Phàm tông chủ, ngươi hoài nghi Phi Vân Tông sẽ xuống tay với các ngươi. Trương Thiên Phách cỡ nào khôn khéo, lập tức liền nghĩ đến cái này vấn đề. Ta cũng không dám khẳng định, cho nên cần điều tra một thoáng. Tất Phàm nói, yên tâm, Phi Vân Tông có chúng ta người, ta lập tức liên hệ một thoáng. Trương Thiên Phách cười nói, Phi Vân Tông vẫn là Vũ Văn gia tộc Minh Hữu, vậy chính là Trương Thiên Phách sau lưng thế lực đối thủ cạnh tranh. Trương Thiên Phách ước gì Phi Vân Tông xuất động, sau đó bị Lục Tuyệt Thần Tông tiêu diệt, cũng diệt trừ một cái đối thủ cạnh tranh. Cho nên, Trương Thiên Phách phi thường tích cực, rất nhanh giải tình huống. Biết được Phi Vân Tông quả nhiên động tác, Tất Phàm cũng không thể không cẩn thận trở nên. Hắn mang theo 8 tên La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, vạn nhất gặp phải tập kích, vẫn là phi thường nguy hiểm. Đỡ lấy đến lộ trình, Tất Phàm để hồn tỏa, vẫn lưu ý quanh thân tình huống. Có cái gì không đúng, bọn họ cũng tốt lập tức tập trung vào chiến đấu. Mặc dù khả năng gặp phải nguy hiểm, có thể Tất Phàm bọn họ vẫn là một đường du lịch, cũng không có vội vã chạy đi. Liền tính không có chiến đấu, một đường hiểu biết, cũng có thể tăng lên tâm tình tu vi. Đặc biệt là Tất Cương, ra ngoài cơ hội rất ít, tu luyện cũng thuận buồm xuôi gió. Đối với hắn sau đó tu luyện cũng không tốt. Thừa dịp một cơ hội này, đi tăng trưởng kiến thức, tăng lên tâm tình tu vi. Tất Phàm bọn họ làm bộ không biết Phi Vân Tông có hành động, trực tiếp từ Phi Vân Tông địa bàn quá khứ. Hắn đây là có ý định cho Phi Vân Tông động thủ cơ hội, cái kia Tất Phàm cũng có thể danh chính ngôn thuận tiêu diệt một ít cường giả. Thậm chí, Tất Phàm tại tiến vào Phi Vân Tông địa bàn trước đó, tiên tiến được rồi thông báo, không cho Phi Vân Tông một điểm mượn cớ. Nếu không phải như vậy, Phi Vân Tông có thể làm bộ không nhận ra Tất Phàm bọn họ, đối với loại này xâm lấn địa bàn cường giả, có thể trực tiếp cắn giết. Tất Phàm đi đầu thông báo, tình huống thì có bất đồng. Tất Phàm nếu như tại Phi Vân Tông địa bàn có chuyện, còn có thể truy cứu Phi Vân Tông trách nhiệm, đương nhiên Phi Vân Tông có biện pháp từ chối. Chỉ cần có thể giết chết Tất Phàm bọn họ, không ở lại người sống, còn không là do bọn họ đi nói. Khi Tất Phàm bọn họ bước vào Phi Vân Tông địa bàn, tương đương với đưa tới cửa phì nhục, Phi Vân Tông đã sớm làm ha chuẩn bị, điều động 68 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, quyết định muốn lưu lại Tất Phàm một chuyến cường giả. 68 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, gần như chiếm cứ Phi Vân Tông 1/3 cường giả đỉnh cao, như thế thực lực cường đại, dĩ nhiên vì đối phó Tất Phàm một người, Đông Phương Thương Long thực lực của bọn hắn quá yếu, Phi Vân Tông căn bản liền không có cân nhắc. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ phái ra nhiều như vậy cường giả, cũng là sợ sệt Tất Phàm bên người mang theo một ít địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Bọn họ đối với Lục Tuyệt Thần Tông có không ít hiểu rõ. Biết Lục Tuyệt Thần Tông cường giả không nhiều, cho nên bọn hắn mới có thể như vậy yên tâm. Đồng thời, Phi Vân Tông cũng không có lập tức động thủ, mà là phải đợi Tất Phàm bọn họ sắp ra Phi Vân Tông địa bàn, mới có thể hạ sát thủ. Bọn họ tính toán rất sâu, muốn đợi được Tất Phàm bọn họ thả lòng cảnh giác về sau mới ra tay. Tất Phàm bọn họ không biết tình huống này, ngược lại dọc theo đường đi đều phi thường cẩn trọng cẩn thận. Dọc theo đường đi, Tất Phàm bọn họ thu mua bảo vật, cùng những này người mạo hiểm, thương đoàn cường giả hòa mình, từ từ thích ứng người mạo hiểm thân phận. Đương nhiên, vì phòng ngừa phiền phức, bọn họ ẩn giấu đi tu vi. Bằng không một tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, cũng đủ để phát sợ rất nhiều cường giả. Bình thường người mạo hiểm, có thể có kim tiên cảnh tu vi, đã rất tốt, chớ đừng nói chi là La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Bọn họ tận lực che giấu tu vi, thêm vào tự đến tục, cùng những này người mạo hiểm ở chung đến mức rất không sai. bọn họ tạm thời quên mất Phi Vân Tông uy hiếp. Hơn nữa, Tất Phàm chính là muốn để Phi Vân Tông chuẩn bị kỹ càng đao, chậm chạp không cách nào hạ xuống, đả kích bọn họ sĩ khí. Tất Phàm rất tuyệt, tại Phi Vân Tông địa bàn lưu lại hơn một tháng thời gian, hơn nữa mỗi một quãng thời gian, liền cho Phi Vân Tông thông báo hành tung. Ngược lại, bọn họ tiến vào Phi Vân Tông về sau, đã bị giám thị, hắn nói cho Phi Vân Tông hành tung, chính là muốn khí Phi Vân Tông cao tầng. Lại qua hơn một tháng, Tất Phàm bọn họ rốt cục muốn đi ra Phi Vân Tông địa bàn. Phi Vân Tông cường giả vẫn không có động thủ, xem ra là chuẩn bị làm cho chúng ta rời khỏi Phi Vân Tông, mới xuống tay, làm như vậy, liền một có người có thể trách tội Phi Vân Tông. Đông Phương Thương Long nói rằng, Độc Cô Thiến nói, rất có thể, nếu như ta, cũng sẽ làm như vậy. Ta xem không có đơn giản như vậy. Kinh Phong lắc đầu nói, Tất Phàm trầm ngâm một lúc lâu, nói rằng, bằng vào ta đến xem, Phi Vân Tông nhất định sẽ ra tay, hơn nữa còn là tại chúng ta muốn rời khỏi Phi Vân Tông địa bàn thì ra tay. Tất cả mọi người có như vậy ý nghĩ, Phi Vân Tông sẽ ở xuất ra Phi Vân Tông địa bàn địa phương ra tay, sẽ thả tùng cảnh giác, đây cũng là tuyệt hảo cơ hội động thủ. Tất Phàm Tông chủ, chúng ta có muốn hay không làm chút chuẩn bị? Quý Anh Lan hỏi, không cần, lấy Phi Vân Tông thực lực, vẫn không làm gì được ta. Như thế này các ngươi đều không cần ra tay, ta tự mình giải quyết bọn họ. Tất Phàm cười nói, đây là đang Phi Vân Tông địa bàn. Tất Phàm cũng không muốn đánh mãi không xong, nhất định phải thi triển ra toàn lực, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay kết thúc chiến đấu. Đông Phương Thương Long thực lực của bọn hắn không kém, liên hợp trở nên, đối phó vài tên sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, vẫn là không có vấn đề. Mà Tất Cương có 6 cánh kim thiền giúp đỡ. Lực chiến đấu mạnh nhất, có thể dễ dàng giết chết đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Có thể Tất Phàm không muốn giết địch, mà là đem kẻ địch chế phục, tăng cường Lục Tuyệt Thần Tông thực lực. Càng lúc càng tới gần biên cương, Tất Phàm cũng khẩn trương trở nên. Hồn tỏa, không có bất luận phát hiện gì, để Tất Phàm không cách nào an tâm. Các ngươi đều đến U Minh Trấn Hồn Linh bên trong tránh né một thoáng, ta luôn cảm thấy không đúng lắm. Tất Phàm đột nhiên dừng lại, Tất Phàm. Chính ngươi cẩn trọng, Ngọc Tư Yến bình thản nói, nàng trước đây yêu thích cùng Tất Phàm cạnh tranh, nhưng hôm nay nhưng cực kỳ tin tưởng Tất Phàm. Tất Phàm thực lực, đã vượt qua Ngọc Tư Yến rất nhiều, muốn truy đuổi cũng không dễ dàng. Đương nhiên, chỉ cần Tất Phàm nghĩ, nhất định có thể rất nhanh tăng lên Ngọc Tư Yến bọn họ tu vi, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, chính là vì để bọn hắn đem cơ sở đặt vững, bọn họ cũng sẽ không hóa thân vạn ngàn, cũng không có Tất Phàm cơ duyên. Chỉ có dựa vào hậu thiên nỗ lực tu luyện. Đông Phương Thương Long bọn họ cùng Tất Phàm đồng thời trưởng thành, đối với Tất Phàm càng thêm tự tin 10 phần. Đông Phương Thương Long nói rằng, Tất Phàm tông chủ, mặc kệ có bao nhiêu kẻ địch, không muốn buông tha rồi. Yên tâm, ta sẽ phải kẻ địch có đến không về, muốn Phi Vân Tông mất hết vốn liếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất Phàm lộ ra tà ác nụ cười, đem Đông Phương Thương Long bọn hắn đều cất vào đến, Tất Phàm trong lòng kiên định không ít. Hắn tiếp tục tiến lên, tốc độ tăng nhanh, hơn nữa nhìn đi tới rất thả lỏng, một qua bao lâu, Tất Phàm dĩ nhiên trực tiếp lâm vào vây quanh. Tất Phàm một điểm đều không có phát hiện, bởi vì đối phương sử dụng ẩn nấp khí tức bảo vật, liền, hồn tỏa, đều tra xét không tới. Khi hắn rơi vào vây quanh, ẩn nấp khí tức bảo vật vẫn là đem chu vi che lại. Miễn cho tạo thành oanh động. Phi Vân Tông đã nghĩ kỹ, muốn cho Tất Phàm thần bí biến mất, sau đó là có thể đem sự tình đẩy đến không còn một mống. Bọn họ động thủ địa phương, đã khẩn nép một bên cương, cũng không ai biết bọn họ là phủ xuất gia Phi Vân Tông địa bàn. Liền tính Trương Thiên Phách muốn truy cứu, Phi Vân Tông cũng có thể dễ dàng thoát thân, sẽ không rơi vào phiền phức bên trong. Tất cả sắp xếp đều vô cùng tốt, cũng rất hoàn mỹ. Đáng tiếc, bọn họ toán sai rồi một điểm, không có coi trọng Tất Phàm, bọn họ quá tự đại, xem nhẹ Tất Phàm, nhất định phải thiệt thòi lớn. Tất Phàm rơi vào vây quanh, có vẻ bình tĩnh cực kỳ, nhìn thấy khí tức bị che đậy, hắn không kinh hoàng, trái lại có vẻ thật cao hứng. Phi Vân Tông cường giả, chính mình trợ giúp Tất Phàm ẩn nấp khí tức, chính hợp hắn tâm ý. Tất Phàm các hạ, không ngờ rằng chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đi. Phi Vân Tông cường giả rất đắc ý. 68 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, trong đó có 2 tên đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, 6 tên cao đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, 13 tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, 47 tên sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Như vậy đội hình, không có đem Tất Phàm để vào trong mắt, có thể thông cảm được. Các ngươi dĩ nhiên là Phi Vân Tông cường giả. Tất Phàm giả ra bộ dáng khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi nếu nhận ra chúng ta đến rồi, thì càng thêm không thể để cho ngươi trốn thoát. Các huynh đệ, động thủ, cần phải tiêu diệt Tất Phàm. Một tên đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc cường giả giống to đi. Giết, giết a, không làm cho Tất Phàm chạy trốn, trực tiếp xóa bỏ. 68 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Chương 1171, hết thảy quyết định. Tất Phàm nhìn thấy những này nhân ra tay, không chỉ không có kinh hoàng, trái lại nở nụ cười đi. Không gian hố đen, Tất Phàm đã sớm nghĩ kỹ, phải thử một chút không gian hố đen uy lực, tự nhiên trước tiên thi triển ra đến. Vốn, Phi Vân Tông cường giả bao vây Tất Phàm, nhưng bọn hắn trái lại bị một cái hắc động lớn bao vây. Hố đen xuất hiện đến quá đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu, Phi Vân Tông cường giả, căn bản đều sẽ không cho là, không gian hố đen là Tất Phàm thi triển ra đến rồi. Liền tính Tất Phàm nói là hắn thi triển ra đến, chỉ sợ cũng không có bất luận người nào tin tưởng. Không gian hố đen vừa ra, Phi Vân Tông những cường giả kia không lo được công kích Tất Phàm, kêu gào mấy ngày liền, muốn đào mạng. Chỉ là không gian hố đen uy lực quá mạnh mẽ, không ngừng đem Phi Vân Tông cường giả thôn đi. 68 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, không tới 5 phút đồng hồ, liền toàn bộ biến mất rồi, toàn bộ đến U Minh Trấn Hồn Linh bên trong. Chỉ cần bọn họ tiến vào U Minh Trấn Hồn Linh bên trong, liền không phụ thuộc vào bọn họ phản kháng. Tất Phàm hủy bỏ không gian hố đen, sau đó thì triển ra không gian thuấn di, qua trong giây lát rồi rời đi Phi Vân Tông địa bàn. Phi Vân Tông muốn thần không biết quỷ không hay đem Tất Phàm giết chết, có thể Tất Phàm càng lợi hại hơn, trái lại đem Phi Vân Tông 1/3 cường giả đều thu rồi. Như vậy thủ đoạn, e sợ vẫn không có một tên đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc cường giả có thể làm được. Đừng nói địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, chính là cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả. Muốn thu phục nhiều như vậy địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, cũng muốn phí một phen tay chân. Có thể Tất Phàm liền xuất ra một chiêu, đem bọn hắn toàn bộ bắt sống. Như vậy thủ đoạn, có chút làm người nghe kinh hãi. Kiến thức không gian hố đen uy lực, Tất Phàm hạ quyết tâm, không lại dễ dàng thi triển không gian hố đen. Không gian hố đen uy lực, thậm chí vượt qua Bách Chiến Thánh Quyền, nếu như tiết ra ngoài, sẽ cho Tất Phàm mang đến vô cùng phiền phức. Đương nhiên, cũng không phải là Bách Chiến Thánh Quyền không đủ lợi hại, chỉ là Tất Phàm không cách nào phát huy ra Bách Chiến Thánh Quyền toàn bộ uy lực. Lần này đi, vẫn không có đi xa, Tất Phàm cũng đã thu phục 68 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, được cho thu hoạch lớn. Những cường giả này trên người bảo vật, thất tinh hồn ngọc không ít, bây giờ toàn bộ quy Tất Phàm hết thay. Hơn nữa Phi Vân Tông nắm giữ thần cấp vũ kỹ, những cường giả này trên căn bản đều nắm giữ, cũng đều quy Lục Tuyệt Thần Tông. Như vậy phát triển thế, sẽ làm Lục Tuyệt Thần Tông nội tình càng lúc càng thâm hậu. Phi Vân Tông, bọn họ trước đó liền nhận được tin tức, Tất Phàm rất nhanh tiến vào vòng vây. Có thể là qua thời gian 2 ngày, phái đi ra cường giả vẫn là không có đáp lại, thậm chí liên lạc không được. Phi Vân Tông cao tầng cảm giác thấy hơi không ổn, vội vã khắp nơi điều tra tình huống, nhưng vẫn là không có thu hoạch gì. 68 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, biến mất đến không thấy hình bóng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phi Vân Tông cường giả tràn đầy nỗi băn khoăn, bọn họ cái thứ nhất hoài nghi chính là Tất Phàm, bởi vì Tất Phàm tại phụ cận tông phái xuất hiện. Tất Phàm sống sót, mà Phi Vân Tông cường giả toàn bộ biến mất, này đã nói lên có vấn đề. Có thể Phi Vân Tông cường giả không thể nào quy mô lớn tiến vào những tông phái khác địa bàn, cũng không có thể đem Tất Phàm tóm lại nghiêm ra tra hỏi. Phi Vân Tông cao tầng phiền muộn cực kỳ, bọn họ liên lạc Vũ Văn gia tộc, oán khí rất kinh người. Nếu như Vũ Văn gia tộc bất an phủ hảo Phi Vân Tông cao tầng, e sợ hai cái thế lực liên minh đều muốn bị phá. Vũ Văn gia tộc càng là không hiểu ra sao, bọn họ còn có thể có biện pháp gì, chỉ là hy vọng phái ra cường giả có thể một lần làm hủy Lục Tuyệt Thần Tông căn cứ. Vì trấn an Phi Vân Tông cao tầng, Vũ Văn gia tộc gia tăng thời gian hành động. Bọn họ mời ra sát thủ, trước một bước giết tiến vào Lục Tuyệt Thần Tông phạm vi thế lực. Bất quá, những sát thủ này sau khi đi vào, rất nhanh đá chìm xuống biển, đều không có tin tức. Lục Tuyệt Thần Tông phía dưới hai đại sát thủ đoàn, Trương Võng lấy chờ, tự nhiên dễ dàng bắt những sát thủ kia. Tổng cộng một tên đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc sát thủ, 5 tên cao đẳng địa đức chân tiên cấp bậc sát thủ, 12 tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc sát thủ, 32 tên sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc sát thủ. Đây chỉ là bị bắt sống sát thủ, còn có một chút sát thủ bị đánh chết. Phải biết, Nhiếp Vân Phi ở xung quanh bố trí hơn 500 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, thêm vào hai đại sát thủ đoàn sát thủ, muốn sống nắm bắt mười mấy tên địa đức chân tiên cấp bậc sát thủ, còn không tay đến cầm đến. Nhiếp Vân Phi bọn họ thu phục 50 tên sát thủ, đối với sắp đến đại chiến càng thêm có lòng tin. Lần này, Vũ Văn gia tộc bỏ ra vốn lớn, xuất động 133 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, muốn đem Lục Tuyệt Thần Tông địa bàn một lần tiêu diệt. Mặt khác, Vũ Văn gia tộc vẫn phái ra hơn ngàn tên La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, phối hợp những này địa đức chân tiên cấp bậc cường giả hành động, chủ yếu là vì khống chế Lục Tuyệt Thần Tông, khống chế hòn đảo. Nhiều như vậy cường giả, rất nhanh tiến vào Hạo Thiên Đảo chu vi, đem Hạo Thiên Đảo vây khốn trở nên. Lục Tuyệt Thần Tông tổng bộ tại Hạo Thiên Đảo, Vũ Văn gia tộc tự nhiên nhằm vào Hạo Thiên Đảo hành động. Nhiếp Vân Phi vì không bại lộ thực lực, cho nên không thể quang minh chính đại cùng Vũ Văn gia tộc cường giả làm một hồi. Khi Vũ Văn gia tộc cường giả xuất hiện ở Lục Tuyệt Thần Tông phạm vi thế lực, Lục Tuyệt Thần Tông thuộc hạ sát thủ, toàn bộ hành động trở nên, bắt đầu ám sát Vũ Văn gia tộc cường giả. Vũ Văn gia tộc muốn vi diệt Lục Tuyệt Thần Tông, tự nhiên không thể đồng thời hành động, vẫn tương đối phân tán. Này liền cho những sát thủ kia cơ hội, bọn họ dễ dàng chém giết không ít Vũ Văn gia tộc cường giả. Thêm vào những này mới thu phục sát thủ, bọn họ vốn hãy cùng Vũ Văn gia tộc cường giả có liên hệ, mượn loại thân phận này, bọn họ có thể tới gần Vũ Văn gia tộc cường giả, còn có thể nói dối Vũ Văn gia tộc cường giả. Phân hóa, nói dối, thủ đoạn gì đều thi triển đi. Vũ Văn gia tộc cường giả vẫn không có tới gần Hạo Thiên Đảo, đã tổn hại gần nửa. Bất quá, Vũ Văn gia tộc bị diệt đi cường giả, chiếm cứ đa số, sát thủ ra tay là có rất ít người sống, cái này cũng là không có biện pháp sự tình. Dựa theo Nhiếp Vân Phi ý nghĩ, tự nhiên là toàn bộ thu phục cho thỏa đáng. Có thể như vậy tất nhiên sẽ bại lộ thực lực, Lục Tuyệt Thần Tông vẫn chưa tới bại lộ thời điểm. Khi Vũ Văn gia tộc cường giả phát hiện đồng bạn biến mất rồi rất nhiều, đều thất kinh. Không thể nào, làm sao có khả năng, chúng ta mới đến Hạo Thiên Đảo, đã tổn thất một nửa nhân thủ, hơn nữa liền kẻ địch bóng dáng đều không có nhìn thấy. Nếu như chúng ta tiếp tục nữa, e sợ muốn toàn quân bị diệt rồi. Lục Tuyệt Thần Tông không có khả năng có như vậy thực lực, rất có thể là Trương Thiên Phách thế lực sau lưng giở trò quỷ rồi. Vũ Văn gia tộc cường giả tạm thời đình chỉ hành động, bọn họ nghị luận sôi nổi, trước sau cũng là suy đoán nói như vậy, không có xác thực chứng cứ. Huống hồ, coi như là Trương Thiên Phách thế lực sau lưng động thủ, Vũ Văn gia tộc cường giả cũng không có bất luận biện pháp gì. Bọn họ lẻn vào La Sát Hải, chuẩn bị đối với Lục Tuyệt Thần Tông động thủ, cũng là bọn họ không đúng trước, bọn họ còn không muốn lộ ra. Chúng ta rốt cuộc muốn làm sao bây giờ, lẽ nào cứ như vậy trở lại, chúng ta tổn thất một nửa cường giả, thỉnh sát thủ phòng trừng cũng đều bị giết. Nếu như chúng ta như vậy trở lại, e sợ có chút không thích hợp. Không đi trở về, chúng ta còn có thể làm sao, tiếp tục nữa, bằng vào chúng ta thực lực, tiếp tục nữa, chỉ là tự chịu diệt vong. Ở đây cường giả đã không cách nào làm ra quyết định, bọn họ chỉ có liên lạc Vũ Văn gia tộc tộc trưởng, để tộc trưởng định đoạt. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng nghe được tin tức, chấn động đến mức nói không ra lời đến. Hắn biết rõ, Trương Thiên Phách thế lực sau lưng không có phái ra cường giả, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, Lục Tuyệt Thần Tông đã cường đại đến trình độ đáng sợ, giết chết mười mấy tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, cùng ngoạn nhi tựa như. Vũ Văn gia tộc đã không thể tiếp tục nữa, làm không tốt toàn quân bị diệt, Vũ Văn gia tộc cũng sẽ nguyên khí đại tang. Triệt, muốn tốc độ, Vũ Văn gia tộc tộc trưởng rất thẳng thắn, không có chút nào do dự. Chiếm được mệnh lệnh, còn lại những cường giả kia, tụ tập ở chung một chỗ, trốn chạy. Mắt thấy Vũ Văn gia tộc cường giả mà chạy, Nhiếp Vân Phi bọn họ không có biện pháp. Vẫn là câu nói kia, trừ phi Lục Tuyệt Thần Tông bại lộ thực lực, bằng không thì không có biện pháp lưu lại Vũ Văn gia tộc cường giả. Một khi Lục Tuyệt Thần Tông bại lộ thực lực, e sợ khiến cho Địa Sát Tông kiêng kỵ. Địa Sát Tông đứng ra, Lục Tuyệt Thần Tông tháng ngày liền không dễ chịu lắm. Cho nên, Hiếp Vân Phi chỉ có nhẫn nại, không có đi tiêu diệt Vũ Văn gia tộc những cường giả kia. Lần này, Lục Tuyệt Thần Tông làm được rất tốt rồi, không chỉ tăng thêm chính mình thực lực, vẫn tiêu diệt Vũ Văn gia tộc mười mấy tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Như vậy chiến công phi thường khả quan, mặt bọn hắn đối với nhưng là Vũ Văn gia tộc. Vũ Văn gia tộc tại Địa Sát Tông bên trong đều được cho khá là mạnh mẽ chi nhánh. Vũ Văn gia tộc cường giả bại lui, Tất Phàm tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ không có phiền toái. Vũ Văn gia tộc lập tức tổn thất nhiều như vậy cường giả, đủ để Vũ Văn gia tộc đau lòng, cũng sẽ để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, bởi vì Lục Tuyệt Thần Tông thực lực không có bại lộ, càng thêm có vẻ Lục Tuyệt Thần Tông thần bí khó lường, cao thâm khó dò. Như vậy không biết mức độ thế lực, bình thường không có tông phái nào nguyện ý đi trêu chọc. Đương nhiên, Nhiếp Vân Phi để ý nhất chính là Địa Sát Tông thái độ. Địa Sát Tông là quái vật khổng lồ, nhất định sẽ biết một ít tình huống. Bởi vì Lục Tuyệt Thần Tông thực lực không có triệt để bộc lộ ra đến, Địa Sát Tông hơn nửa sẽ không kiêng kỵ Lục Tuyệt Thần Tông, để Lục Tuyệt Thần Tông có càng nhiều thời gian đi phát triển lớn mạnh. Nếu như Lục Tuyệt Thần Tông có thể có vài tên cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả, liền không cần sợ sệt Địa Sát Tông. Quyết định Vũ Văn gia tộc cường giả, Tất Phàm cuối cùng cũng coi như an tâm, hắn có thể yên tâm đi ra ngoài lịch lãm. Nhìn thấy Tất Phàm lộ ra nụ cười, Đông Phương Thương Long bọn họ liền biết có chuyện tốt. Tất Phàm tông chủ, Vũ Văn gia tộc những cường giả kia, có phải hay không bị chúng ta tiêu diệt? Đông Phương Thương Long có vẻ rất hưng phấn, đáng tiếc a, ta không có tại La Sát Hải, bằng không có thể làm rất tốt một hồi rồi. Vũ Văn gia tộc cường giả bị diệt đi một nửa, còn lại những cường giả kia cong đuôi đào tàu. Tất Phàm cười nói, Nhiếp Vân Phi cũng thật là lợi hại, lại có thể đem Vũ Văn gia tộc cường giả đều giết chết một nửa. Mạc Nam kinh ngạc nói, Tất Phàm nói, đó là đương nhiên, bằng không ta cũng không yên lòng đem Lục Tuyệt Thần Tông giao cho hắn quản lý, có hắn tỏa trấn Hạo Thiên Đảo, bất luận là thế lực gì, muốn đối phó Lục Tuyệt Thần Tông, đều không phải chuyện dễ dàng. Nhìn thấy Tất Phàm như vậy tôn sùng Nhiếp Vân Phi, Kinh Phong bọn họ có chút ghen, bọn họ cũng không biết, Nhiếp Vân Phi là Tất Phàm phân thân. Bất quá, bọn hắn đều rõ ràng Nhiếp Vân Phi thực lực, mặc dù có chút ghen, nhưng sẽ không đi theo Nhiếp Vân Phi tranh cái gì. Chương 1172, Vân Mộng Trạch, sau mấy tháng, Tất Phàm một chuyến đã xuất hiện ở một cái khác đại tông phái Cuồng Vân Tông địa bàn. Cuồng Vân Tông cùng Địa Sát Tông là cùng đẳng cấp đại tông phái. Thực lực mạnh mẽ, thêm vào cùng Địa Sát Tông liền nhau, cho nên hai đại tông phái ma sát không ít. Tiến vào Cuồng Vân Tông về sau, Tất Phàm không cần lo lắng Vũ Văn gia tộc giở trò quỷ, liền tính Địa Sát Tông xuất động, cũng không thể nào tại Cuồng Vân Tông đi đối phó Tất Phàm một chuyến. Bất quá, bọn họ tiến vào những thế lực khác địa bàn, nhất định phải càng cẩn thận hơn cẩn thận. Bọn họ ở chỗ này không có bất kỳ giúp đỡ, chỉ có dựa vào chính bọn hắn. Mới vừa tiến vào Cuồng Vân Tông địa bàn không lâu, Cuồng Vân Tông liền xảy ra chuyện lớn. Cuồng Vân Tông đứng ra, muốn thuê lượng lớn người mạo hiểm, đi Vân Mộng Trạch thám hiểm. Cuồng Vân Tông địa bàn, thần bí nhất, nguy hiểm nhất chính là Vân Mộng Trạch. Coi như là Cuồng Vân Tông cường giả, cũng không có thể đem Vân Mộng Trạch địa đồ hoàn thiện, bởi vì bọn hắn rất nhiều nơi không có thăm dò đến. Vân Mộng Trạch trăm năm mở ra một lần, cũng chỉ có thời gian một năm. Sau đó sẽ đóng, cũng không có thể nói đóng lại, chỉ là Vân Mộng Trạch hoàn cảnh sẽ phát sinh biến hóa to lớn, liền tính địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, cũng không cách nào tại Vân Mộng Trạch thời gian dài lưu lại, nhất định phải tại hoàn cảnh biến hóa trước đó, đi ra Vân Mộng Trạch. Cuồng Vân Tông sở dĩ sẽ tuyên bố nhiệm vụ, thuê lượng lớn người mạo hiểm, chính là vì hoàn thiện Vân Mộng Trạch địa đồ. Gần ngàn năm đến, Cuồng Vân Tông một mực tìm tòi Vân Mộng Trạch tình huống. Vì hoàn thiện Vân Mộng Trạch địa đồ, bỏ ra trả giá nặng nề. Vân Mộng Trạch tài nguyên phong phú, một khi thăm dò xong xuôi, đối với Cuồng Vân Tông phát triển có chỗ tốt rất lớn. Bất quá, Vân Mộng Trạch bị Cuồng Vân Tông khống chế trở nên, không phải Cuồng Vân Tông người, là không cho phép vào nhập Vân Mộng Trạch. Bây giờ, Cuồng Vân Tông ban bố nhiệm vụ, có thể tiến vào Vân Mộng Trạch thăm dò, đối với rất nhiều người mạo hiểm mà nói, có rất lớn sức mê hoặc. Liền tính không có cái gì khen thưởng, có thể tiến vào Vân Mộng Trạch, chỉ cần thu lấy một ít tu luyện tài nguyên, bọn họ cũng phi thường nguyện ý đi. Khi Cuồng Vân Tông đem tuyên bố nhiệm vụ đi, vô số người mạo hiểm điều động trở nên, dồn dập báo danh tham gia. Nhìn thấy tình huống như thế, Đông Phương Thương Long bọn người động lòng cực kỳ. Tất Phàm Tông Chủ, chúng ta có muốn hay không lấy Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn danh nghĩa đi báo danh, thuận tiện đi Vân Mộng Trạch mò một ít bảo vật, ngược lại chúng ta cũng là đi mạo hiểm, đi một chuyến Vân Mộng Trạch cũng không tồi. Kinh Phong nói rằng, Đông Phương Thương Long có vẻ rất hưng phấn, có người nói Vân Mộng Trạch chiếm cứ rất nhiều yêu thú cường đại, liền Cuồng Vân Tông cường giả cũng không dám xâm nhập quá sâu, nếu là chúng ta có thể đi vào lang bạt một phen, nhất định có thể mài giũa chính mình vũ kỹ. Nhìn thấy tất cả mọi người rất hưng phấn, Tất Phàm lúc này làm ra quyết định, chúng ta lập tức báo danh, sau đó chuẩn bị đi Vân Mộng Trạch, thời gian một năm, ta hy vọng các ngươi có thể tăng lên tu vi. Ngoại trừ Tất Cương, Đông Phương Thương Long bảy người, toàn bộ tới đỉnh phong La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. Nếu như bọn họ có thể đột phá, đối với Tất Phàm mà nói, ý nghĩa trọng đại. Đông Phương Thương Long bảy người, không thể nghi ngờ là Tất Phàm người thân cận nhất. Hắn hy vọng nhất chính là gặp lại bọn hắn có thể cường đại lên. Mặc dù, Lục Tuyệt Thần Tông bây giờ liền đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc cường giả đều không ít, có thể Tất Phàm coi trọng nhất vẫn là Đông Phương Thương Long đám người. Đông Phương Thương Long bọn họ, tu vi chỉ có thể coi là giống như vậy, thiên phú cũng không có chỗ xếp hạng, nhưng bọn hắn vẫn tùy tùng Tất Phàm, làm cho hắn không thể từ bỏ bọn họ. Lần này mang Đông Phương Thương Long bọn họ đi, chính là vì trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi. Tất Cương cũng không cần nói, sau đó Lục Tuyệt Thần Tông người thừa kế, tu vi chênh lệch khẳng định không được. Bây giờ Tất Cương vừa trở thành La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, tu vi còn kém xa lắm, bất quá, hắn có 6 cánh kim thiền hộ thân, tự vệ vẫn là không có bao lớn vấn đề. Tất Phàm dẫn hắn đi, một đến là vì tăng lên hắn tâm tình tu vi, hai đến là vì tăng trưởng hiểu biết, ba đến cũng là vì tăng lên hắn thực lực cùng kinh nghiệm thực chiến. Tất Cương sự tiến bộ tu vi quá nhanh, thiếu hụt lịch lãm, thừa dịp một cơ hội này, có thể làm cho hắn trưởng thành trở nên. Mấy tháng trước, Tất Cương theo Tất Phàm bọn họ, học được không ít kinh nghiệm, trở nên càng lúc càng ổn trọng. Tất Phàm mang theo Đông Phương Thương Long đám người, rất nhanh đi đón nhiệm vụ, muốn đi Vân Mộng Trạch thăm dò. Chỉ có nhận nhiệm vụ, mới có thể tiến nhập Vân Mộng Trạch. Hơn nữa Cuồng Vân Tông sẽ phân phát bọn họ một bộ phận khu vực địa đồ. Những này địa đồ cũng không hoàn thiện, cần bọn họ đi hoàn thiện. Cuồng Vân Tông rất thông minh, đem Vân Mộng Trạch chia thành rất nhiều khu vực, không giống người mạo hiểm, tiến vào không giống khu vực. Như vậy một đến, địa đồ liền phi thường phân tán, những thế lực khác, muốn đem Vân Mộng Trạch địa đồ trộm đi, liền trở nên khó khăn cực kỳ. Nếu như không có Vân Mộng Trạch địa đồ, tùy ý lang bạt, sẽ phi thường nguy hiểm, có thể sống lấy đi cường giả, đã ít lại càng ít. Bây giờ Vân Mộng Trạch địa đồ, Cuồng Vân Tông không biết tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, tổn thất bao nhiêu cường giả, mới đem địa đồ làm ra đến. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ càng thêm không muốn tiết ra ngoài địa đồ. Bọn họ đem địa đồ tách ra, như vậy liền sẽ ít đi rất nhiều kiêng kỵ. Tất Phàm bọn họ báo danh, cũng không có bắt được địa đồ, muốn đi vào Vân Mộng Trạch mới có thể phân phát bọn họ địa đồ. Đi thời điểm, địa đồ nhất định phải giao cho Cuồng Vân Tông cường giả. Nếu như thăm dò một chút không biết khu vực, nhất định phải hoàn thiện địa đồ, sau đó giao cho Cuồng Vân Tông. Vân Mộng Trạch phần lớn địa bàn đều tại Cuồng Vân Tông bên trong, rất dài khoảng cách giáp giới. Không giống người mạo hiểm, từ phương hướng khác nhau tiến vào, bắt được địa đồ cũng khác nhau. Mặt trên bản đồ, có bọn họ cần thăm dò khu vực, làm ra đánh dấu. Đương nhiên, nếu như bọn họ chiếm được bảo vật, toàn bộ quy bọn họ hết thảy, bất kỳ người mạo hiểm đều hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Cũng là bởi vì loại đãi ngộ này, mới hấp dẫn vô số người mạo hiểm, chen chúc tiến vào Vân Mộng Trạch. Tất Phàm bọn họ tiến vào Vân Mộng Trạch thời điểm, Vân Mộng Trạch đã mở ra nửa tháng, bọn họ xem như là tương đối trễ, nhưng vẫn là không ngừng có người mạo hiểm tiến vào Vân Mộng Trạch. Đương nhiên, cũng có người mạo hiểm, thực lực không ăn thua, từ Vân Mộng Trạch bại lui đi, vận may không tốt, có thể có đã toàn quân bị diệt. Tất Phàm bọn họ tiến vào khu vực, chính là lúc trước tiến vào người mạo hiểm đã toàn quân bị diệt. Tại tiến vào Vân Mộng Trạch trước đó, Cuồng Vân Tông cường giả còn có thể cho bọn hắn đưa tin phù, tùy thời giữ liên lạc, nếu như liên lạc không được, bọn họ sẽ kế tục phái ra người mạo hiểm, hoặc giả tông phái mình cường giả, kế tục thăm dò khu vực này. Bọn họ còn có nghiêm khắc quy định, không thể tiến vào những khác khu vực, chỉ có thể ở địa đồ trong phạm vi thăm dò, không ngừng thâm nhập, thăm dò Vân Mộng Trạch nơi sâu xa tình huống. Biết tình huống, Tất Phàm bọn họ liền lên đường. Vân Mộng Trạch, khắp nơi đều là lầy lội ao đầm, tại trong ao đầm, có yêu thú cường đại. Bởi vì Vân Mộng Trạch linh khí nồng nặc, sản xuất rất nhiều linh dược, còn có các loại mỏ quặng, cũng tương đối nhiều gặp. Vân Mộng Trạch quá lớn, chỉ dựa vào Cuồng Vân Tông cường giả, rất khó thăm dò xong xuôi. Cho nên, rất nhiều nơi, đều vẫn không có bị thăm dò, là trống không khu vực. Bị thăm dò xong khu vực, Cuồng Vân Tông là sẽ không chấp thuận những này người mạo hiểm tiến vào. Mới vừa tiến vào Vân Mộng Trạch, Đông Phương Thương Long đám người liền có vẻ hưng phấn cực kỳ. Vân Mộng Trạch, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Đông Phương Thương Long trầm ngâm nói, Vân Mộng Trạch bên trong liền cửu thiên huyền tiên cấp bậc yêu thú đều có, chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng. Kinh Phong cười nói, hay nhất nhiều đến một ít yêu thú, mới có thể làm cho chúng ta luyện tập. Tất Cương nói, Vương Trung nói, Tất Phàm Tông Chủ, ngươi liền không muốn ra tay rồi, ngươi ra tay, chúng ta một đến chơi. Đông Phương Thương Long đám người, vẫn là phi thường thả lỏng, bọn họ biết Tất Phàm thực lực, cho nên không có cái gì thật lo lắng. Yên tâm, các ngươi phụ trách đối phó yêu thú, ta phụ trách thu lấy tài nguyên. Tất Phàm cười nói, bình thường yêu thú, căn bản không đáng giá đến Tất Phàm ra tay, hắn liền tính giết những yêu thú kia, cũng không có bất luận là tác dụng gì, không chiếm được tăng lên. Tiến vào Vân Mộng Trạch không lâu, Tất Phàm đem Long Điêu thả đi, còn có Tà Hỏa Xà Sư cũng thả đi. Long Điêu có thể tìm kiếm bảo vật, Tà Hỏa Xà Sư cần chiến đấu đến tăng lên tu vi. Long Điêu xuất hiện về sau, một bao lâu liền phát hiện không ít linh dược. Bất quá, bọn họ tại Vân Mộng Trạch bên ngoài, gặp được linh dược, đều phi thường phổ thông, liền Long Điêu đều không ăn. Lục Tuyệt Thần Tông nhiều như vậy cường giả, tại cung điện loại tiên khí bên trong, cấy ghép lượng lớn linh dược, phổ thông linh dược, trên căn bản đều có đại diện tích trồng, cho nên bọn hắn không cần lãng phí thời gian, trực tiếp đã qua. Nếu như gặp phải Lục Tuyệt Thần Tông không có linh dược, bọn họ mới có thể cấy ghép một ít. Đến ngày thứ ba, bọn họ rốt cục gặp phải yêu thú, bất quá thực lực giống như vậy, trực tiếp thu vào Cửu Thiên Vân Tiêu Đổ bên trong. Thực lực quá yếu yêu thú, căn bản không đáng giá đến Đông Phương Thương Long bọn họ ra tay. Bất quá, Tất Phàm cũng không có buông tha những yêu thú kia, bắt sống về sau thuần phục, sau đó cũng có thể tăng cường Lục Tuyệt Thần Tông thực lực. Tất Phàm bọn họ tìm tòi khu vực, cũng không phải là rất lớn, cho nên muốn gặp phải yêu thú, linh dược, cũng không quá quan tâm dễ dàng. Không có biện pháp khác, bọn họ chỉ có tăng nhanh tốc độ, không ngừng thâm nhập, hy vọng có thể mau chóng đến không có bị thăm dò khu vực. Vẫn không có bị thăm dò khu vực, linh dược khẳng định tương đối nhiều, thêm vào yêu thú cũng sẽ nhiều hơn một chút. Liên tục nửa tháng, Tất Phàm bọn hắn đều đang nhanh chóng chạy đi, thu hoạch rất bình thường. Cho dù có Long Điêu hỗ trợ, cũng không hữu dụng, bởi vì bị thăm dò khu vực, linh dược trên căn bản đều bị thu lấy. Sau nửa tháng, bọn họ cuối cùng đã tới không có bị thăm dò khu vực. Thực sự là chờ mong, không có bị thăm dò khu vực, chắc chắn sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Mạc Nam kích động nói, thu hoạch khẳng định phải lớn hơn rất nhiều, nhưng chúng ta muốn càng cẩn thận hơn cẩn thận, phía trước có không ít hiểm địa, cũng còn tốt có đánh dấu, bằng không thì chúng ta cũng sẽ rất phiền phức, không có thăm dò khu vực, tất cả đều là không biết, nguy hiểm thường thường tồn tại, đại gia lên tinh thần đến. Tất Phàm nhắc nhở, hắn mặc dù không chuẩn bị ra tay, tuy nhiên không hy vọng Đông Phương Thương Long đám người gặp phải nguy hiểm. Hắn vẫn cùng Ngọc Tự Yến, Độc Cô Thiến hai nữ tâm sự ta, có thể, hồn tỏa, nhưng vẫn chú ý tình huống chung quanh, thêm vào Long Điêu cũng có thể phát hiện linh khí sóng chấn động, có thể sớm cảnh báo. Tiến vào không biết khu vực về sau, bọn họ liền hãm lại tốc độ. Ta yêu thích không biết khu vực, linh dược quả nhiên nhiều hơn không ít. Long Điêu mới là hưng phấn nhất, Long Điêu hưng phấn cực kỳ, mang theo Tất Phàm đi thu lấy linh dược. Không biết khu vực, các loại đẳng cấp cao, nhiều năm linh dược có thêm trở nên. Đối với những này linh dược, Tất Phàm cũng sẽ không khách khí, trực tiếp toàn bộ cấy ghép tiến vào Cửu Thiên Vân Tiêu Đồ bên trong. Nhiếp Vân Phi sử dụng Cửu Cung Tiên Nguyên Đồ về sau, Cửu Thiên Vân Tiêu Đồ chính là Tất Phàm cùng Đồ Nhất Đao tại sử dụng. Chương 1173, Co Mỹ Tương Bồi, Tất Cương một mình một người hành động, hắn thẳng đến lôi đài tương đối nhiều khu vực. Đối với hắn mà nói, những chuyện khác đều không có hứng thú, chỉ muốn cố gắng đại chiến mấy chàng. Hắn chỉ là một tên cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, đi ở trên đường phố, không có chút nào khiến cho chú ý. Nếu như tại những thành trì khác, cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho oanh động. Có thể Tử Huyên Thành có chút đặc thù, cường giả trẻ tuổi nhiều lắm. Địa Đức Chân Tiên cấp bậc cường giả tùy ý có thể thấy được, La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả tự nhiên không ai hiếm có, yêu thích. Bất quá, lấy Tất Cương tuổi tác, có thể tu luyện tới cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc, cũng coi như được với thiên phú chắc tuyệt. Tất Cương bởi vì có 6 cánh kim thiền hộ thân, liền Địa Đức Chân Tiên cấp bậc cường giả đều đánh giết quá, đương nhiên sẽ không đem những này Địa Đức Chân Tiên cấp bậc cường giả nhìn ở trong mắt. Chỉ là, Tất Phàm không cho phép hắn vận dụng 6 cánh kim thiền, cho nên hắn không thể đi khiêu chiến thực lực quá mạnh mẽ cường giả, khiêu chiến đỉnh cao La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả vẫn là không có vấn đề. Tử Huyên Thành khắp nơi đều có lôi đài, tuy nhiên có lôi đài so sánh với tập trung địa phương. Tất Cương trực tiếp đi tới lôi đài tập trung trong đó một lối đi. Con đường này, tùy ý có thể thấy được lôi đài, đến nơi này, không phải quan sát luận võ, chính là đến luận võ. Đương nhiên, tại con đường này trên, Từ Hà Tông nữ đệ tử cũng nhiều vô cùng. Từ Hà Tông nữ đệ tử đều tu luyện mị công, các nàng nhiệm vụ chính là xem xét có thiên phú đệ tử trẻ tuổi, sau đó cùng mấy người trẻ tuổi cường giả kết hợp, lớn mạnh Từ Hà Tông. Tất Cương tuổi không lớn lắm, có thể thấy được quen rồi cực phẩm mỹ nữ, đối với những mỹ nữ kia mê hoặc, vẫn có thể chịu đựng. Thêm vào hắn để 6 cánh kim thiền thời khắc nhắc nhở hắn, để hắn có thể bảo trì tỉnh táo lớn mạnh. Một lối đi mặt trên, hơn 100 lôi đài, rất nhiều lôi đài đều có cường giả tại luận võ, hơn nữa dị thường đặc sắc. Có thể lên đài luận võ, thực lực kém cỏi nhất đều là La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. Tu vi quá thấp, trên lôi đài chỉ có thể mất mặt. Phải biết, Tử Huyên Thành cường giả trẻ tuổi, đến từ quanh thân một ít so sánh với thế lực cường đại, đều là thiên phú tuyệt đỉnh, lại có lượng lớn tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng, bọn họ tu vi tăng lên rất nhanh. Địa Đức Chân Tiên cấp bậc cường giả tùy ý có thể thấy được, La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả không đáng kể chút nào. Tất Cương nhìn chung quanh một lần, cũng không có lập tức trên lôi đài luận võ. Tu vi quá yếu, Tất Cương không muốn đi tới tỉ thí. Tu vi quá mạnh mẽ, hắn cũng không muốn đi tới bị ngược. Tạm thời, Tất Cương muốn khiêu chiến đỉnh cao La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, nhưng này dạng đối thủ cũng không dễ tìm. Những lôi đài kia trên, Địa Đức Chân Tiên cấp bậc cường giả tương đối nhiều. Mỗi cái lôi đài chu vi đều vi đầy cường giả, tiếng nghị luận liên tục, thỉnh thoảng phát sinh tiếng thét chói tai. Tất Cương yên tĩnh đi tới, tìm kiếm đối thủ. Tìm nửa giờ, Tất Cương rốt cục ở một cái trên lôi đài thấy được một tên đỉnh cao La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. Người này lên lôi đài, cũng đang tìm kiếm đối thủ. Đối thủ thích hợp, cũng không dễ tìm, tạm thời vẫn không ai đi tới luận võ. Tất Cương bước nhanh tới, sau đó trực tiếp tiến vào lôi đài. Ta đến với ngươi tỉ thí, Tất Cương cười nói, người kia nhìn Tất Cương một chút, có chút xem thường hắn, bất quá hắn nghĩ lại, có thể vững vàng đánh bại một tên cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả cũng không tồi, tâm tình mới biến tốt hơn nhiều. Tại hạ nào đó tông phái vương mãnh, người bình thường giới thiệu, đều sẽ đem mình vị trí tông phái báo ra đến, tông phái càng cường đại, đối với Từ Hà Tông nữ đệ tử càng lại lực hấp dẫn. Vương mãnh vị trí tông phái, chỉ có thể coi là phổ thông tiểu tông phái, hắn đồng dạng báo ra tên gọi. Tại hạ Tất Cương, xin chỉ giáo. Tất Cương chắp tay nói, mời, khi trọng tài tuyên bố bắt đầu, hai người đồng thời ra tay. Vương mãnh tu vi không sai, tại đỉnh cao La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả bên trong cũng coi như được với người xuất sắc. Đáng tiếc, hắn gặp được Tất Cương không có dùng lực lượng mạnh mẽ, áp chế vương mãnh, nhưng thi triển ra quỷ thứ thần kiếm. Chỉ là quỷ thứ thần kiếm thức thứ nhất chỉ đông đánh tây, liền để vương mãnh chịu nhiều đau khổ. Tất Cương vốn liền thích âm nhân, hắn đặc biệt thích hợp thi triển quỷ thứ thần kiếm. Quỷ thứ thần kiếm ở trên tay hắn, thực sự là thần gia quỷ một. Chỉ đông đánh tây, chỉ trên đặt xuống, khi thì chỉ đông đánh đông, ngược lại vương mãnh bất kể thế nào làm, đều bị Tất Cương ngoạn đến xoay quanh. Không tới 10 phút, vương mãnh trực chịu không được, nhận thua. Tất Cương dễ dàng lấy được thắng lợi, để vây xem người mở mang tầm mắt. Vừa bắt đầu, một có bao nhiêu người lưu ý Tất Cương cùng Vương Mãnh luận võ, mà khi Tất Cương thi triển ra quỷ thứ thần kiếm về sau, rất nhiều người đều bị hấp dẫn qua đến, con mắt đều xem trực. Quỷ thứ thần kiếm, thực sự là quỷ dị cực kỳ, người xem tê cả da đầu. Đây là kiếm pháp nào? Quá thần kỳ, đối mặt như vậy kiếm pháp, ai cũng sẽ trở nên khó chịu cực kỳ, e sợ không cách nào phát huy ra thực lực chân thật đến. Người phía dưới nghị luận sôi nổi, đối với Tất Cương vũ kỹ hiếu kỳ cực kỳ. Tất Cương rất hài lòng quỷ thứ thần kiếm uy lực, hắn cũng không có hạ lôi đài, mà là phát ra khiêu chiến. Tại hạ Tất Cương, chỉ khiêu chiến đỉnh cao La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. Hắn rất thông minh, trước tiên đem tu vi hạn định, miễn cho đi một tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, chịu thiệt liền là chính bản thân hắn. Dù sao, ở đây cường giả nhiều lắm, luôn có không biết xấu hổ đến cường giả, yêu thích lấy cường bắt nạt nhược. Tất Cương phát ra khiêu chiến, nhưng đáng tiếc không ai đi tới luận võ. Một biện pháp, ở đây đỉnh cao La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả không nhiều, bọn họ có chút thấy được Tất Cương đánh bại Vương Mãnh quá trình, căn bản không dám đi tới luận võ. Liền tính không có nhìn thấy, cũng nghe đến phía dưới những cường giả kia nghị luận. Tất Cương vị trí lôi đài, xuất hiện tẻ ngắt hiện tượng. Bất quá, hắn rất nhanh đưa tới Tử Hà Tông một ít nữ đệ tử chú ý. Hắn dung mạo không kém, thêm vào thực lực mạnh mẽ, chỉ là bộ kia vũ kỹ, đã đáng giá lôi kéo được. Rất nhanh, Tất Cương vị trí lôi đài chu vi, xuất hiện hơn 10 tên Tử Hà Tông nữ đệ tử, hơn nữa lấy địa đức chân tiên cấp bậc cường giả chiếm đa số. Trên lôi đài cường giả, đến cùng cái gì đến lịch? Không rõ ràng, hắn không có tự giới thiệu, chỉ biết là hắn gọi Tất Cương. Hỏi thăm hắn một chút bối cảnh, nếu là có cường đại bối cảnh, đã đáng giá lôi kéo được. Nếu như không có cái gì bối cảnh, có thể mời chào tiến vào Tử Hà Tông. Tử Hà Tông những này nữ đệ tử rất nhanh hành động trở nên, các nàng chỉ để lại một tên sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả lưu ý Tất Cương, những người khác đều tán đi. Tất Cương tại trên lôi đài đợi 20 phút, vẫn là không ai khiêu chiến, hắn liền xuống lôi đài. Phía dưới rất nhiều người nhìn, Tất Cương không thích bị người nhìn chằm chằm xem. Nhìn dáng dấp, con đường này, rất khó tìm đến đối thủ, Tất Cương quyết định đi cái khác lôi đài tập trung đường phố nhìn. Tất Cương rời khỏi, Từ Hà Tông một vị nữ đệ tử kia cũng theo hắn rời đi. Đi theo phía sau một tên tuyệt sắc mỹ nữ, Tất Cương tự nhiên biết, bất quá hắn không có đi quản. Hắn đối với Tử Hà Tông có hiểu rõ, tự nhiên biết đây là chịu đến quan tâm tình huống. Có mỹ nữ quan tâm, đây cũng là một sự, Tất Cương vẫn là thiếu niên, trên mặt không có biểu hiện ra đến, có thể trong lòng vẫn là thiết hỷ. Hắn rất nhanh đến hạ một lối đi, con đường này đồng dạng náo nhiệt cực kỳ. Lần này, Tất Cương không có lần lượt từng cái lôi đài đi xem, hắn trực tiếp đi lên một cái không ai lôi đài, phát ra khiêu chiến. Tất Cương muốn khiêu chiến. Vẫn là đỉnh cao La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. Ở chỗ này, một có người biết Tất Cương tình huống, hắn phát sinh khiêu chiến về sau, rất nhanh có người ứng chiến. Đồng dạng vẫn là quỷ thứ thần kiếm, để Tất Cương dễ dàng lấy được thắng lợi. Kỳ thực, Tất Cương có rất nhiều thủ đoạn, cũng có thể ung dung đánh bại đỉnh cao La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. Chỉ là hắn muốn luyện tập quỷ thứ thần kiếm, mới có thể vận dụng bộ này thần cấp vũ kỹ. Nếu vận dụng quỷ thứ thần kiếm, liền không cần phải bại lộ cái khác lá bài tẩy, bên cạnh hắn đã có người lưu ý hắn, đương nhiên phải có bảo lưu. Từ Hà Tông làm việc hiệu suất rất cao, không có bao lâu, những này nữ đệ tử liền tra ra Tất Cương nội tình. Biết được Tất Cương là Lục Tuyệt Thần Tông Tông chủ Tất Phàm nhi tử, cũng là Lục Tuyệt Thần Tông người thừa kế, Từ Hà Tông cao tầng, tự mình sai khiến một tên địa đức chân tiên cấp bậc nữ đệ tử, nghĩ biện pháp tiếp cận Tất Cương. Hay nhất có thể cùng Tất Cương ma sát ra đống lửa đến. Vì bảo đảm tỷ lệ thành công, Từ Hà Tông không ngừng phái ra một tên nữ đệ tử đi đón gần Tất Cương, mà là phái ra ba tên phi thường ưu tú nữ đệ tử. Vốn, Từ Hà Tông là muốn phái ra nữ đệ tử, tiếp cận Tất Phàm, có thể Tất Phàm bên người có Độc Cô Thiến cùng Ngọc Tư Yến nhìn chằm chằm. Từ Hà Tông cũng không muốn khiến cho Độc Cô Thiến cùng Ngọc Tư Yến không vui, cho nên chỉ có lùi lại mà cầu việc khác. Nghĩ biện pháp hấp dẫn Tất Cương. Tại Từ Hà Tông cao tầng trong mắt, chỉ có cùng Lục Tuyệt Thần Tông thông gia, liên minh mới không gì phá nổi. Rất nhanh, Từ từ Hà Tông phái ra nữ đệ tử đến, ba tên nữ đệ tử đều là địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, trong đó một tên càng là trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Này ba tên nữ đệ tử đều vô cùng trẻ tuổi mạo đẹp, từ Hà Tông bồi dưỡng được các nàng, tiêu hao lượng lớn tài nguyên là chuẩn bị mượn hơi một ít đại tông phái đệ tử có tiềm lực. Các nàng bị phái ra đến, mê hoặc Tất Cương, có thể thấy được đối với Lục Tuyệt Thần Tông coi trọng trình độ. Đương nhiên, Tất Cương bản thân biểu hiện ra đến thực lực, cũng nhận được từ Hà Tông tán thành, bằng không bọn họ cũng sẽ không hào phóng như vậy. Này ba tên mỹ nữ, trực tiếp cùng Tất Cương chào hỏi, sau đó làm giới thiệu. Ba tên mỹ nữ, phân biệt gọi Từ Tìm Mưa, Từ Tìm Mai, Từ Tìm Trúc, trong đó Từ Tìm Mưa tu vi cao nhất, nhân cũng xinh đẹp nhất. Luận thiên phú, Từ Tìm Mưa không thể so Từ Tìm Hương kém, chỉ là tuổi tác càng nhỏ hơn một chút. Bởi vì Tất Cương rất trẻ tuổi, cho nên từ Hà Tông phái ra nữ đệ tử, đều cực kỳ tuổi trẻ, thiên phú đều phi thường kinh người. Tất Cương các hạ, không biết chúng ta có thể hay không theo ngươi đồng thời đi dạo. Từ Tìm Mưa nói, Từ Tìm Mưa mị công tu luyện đến mức rất về đến nhà, sức mê hoặc cực cường, Tất Cương đều có chút không dám nhìn nàng. Cũng may có sáu cánh kim thiền, bằng không Tất Cương khẳng định xấu mặt. Có mỹ tương bồi, ta đương nhiên tình nguyện. Tất Cương cười nói, ba đại mỹ nữ đều là quốc sắc thiên hương, Tất Cương con mắt đều xem bỏ ra. Đặc biệt là Từ Tìm Mưa, mỹ lệ làm rung động lòng người, dung mạo không ở Từ Tìm Hương dưới, bất quá nàng mị công tu vi, khẳng định không bằng Từ Tìm Hương. Như vậy mỹ nữ, tại những địa phương khác, vẫn là rất khó nhìn đến. Liền tính tại Từ Hà Tông, Từ Tìm Mưa cũng coi như được với trọng yếu nhất đệ tử. Dọc theo đường đi, Từ Tìm Mưa tam nữ, chủ động cùng Tất Cương tiếp lời. Đương nhiên các nàng xem đến Tất Cương tu vi, vẫn còn có chút xem thường hắn, chỉ là đều không có biểu hiện ra đến. Tất Cương không ngu ngốc, có thể cảm nhận được trong mắt của các nàng một tia xem thường. Nếu không phải Từ Hà Tông cao tầng nghiêm lệnh, chỉ sợ các nàng mới là không sẽ bồi tiếp Tất Cương. Chương 1174, tu vi tăng lên, không biết khu vực, quả nhiên khắp nơi là bảo. Tất phàm bọn họ không có đi bao xa, sẽ phát hiện linh dược, cũng phát hiện không ít kim loại hiếm, khoáng vật. Những này có thể đều là bảo vật, tất phàm bọn họ mới sẽ không khách khí. Hơn nữa, tiến vào không biết khu vực không lâu, tất phàm bọn họ liền gặp được một đám La Thiên Thượng Tiên cấp bậc yêu thú, dẫn đầu càng là một con sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú. Yêu thú xuất hiện, tất phàm căn bản không có đi quản. Ta trước tiên ngăn trở sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú. Các ngươi trước tiên đem La Thiên Thượng Tiên cấp bậc yêu thú quyết định, sau đó các ngươi dùng địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú luyện tập. Kinh Phong lúc này làm ra bố trí, Đồng Phương Thương Long có chút không tình nguyện, hắn rất muốn gặp gỡ sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú. Bất quá, trường kỳ tới nay, đều là Kinh Phong phụ trách chỉ huy, Đồng Phương Thương Long tuyệt đối phục tùng. Độc Cô Thiến cùng Ngọc Tư Yến cũng đều nghe theo Kinh Phong sắp xếp, bắt đầu đi chế phục La Thiên Thượng Tiên cấp bậc yêu thú. Tất phàm cho bọn hắn ra lệnh, nhất định phải bắt sống yêu thú, này có thể so với trực tiếp đánh giết yêu thú càng có độ khó. Tất Cương vẫn chưa thể sử dụng sáu cánh kim thiền, bằng không liền không có bao lớn ý nghĩa. Chiến đấu bắt đầu, tất phàm sống chết mặc bay, không có ý tứ động thủ. Đồng Phương Thương Long đám người, bản thân liền là đỉnh cao La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, thêm vào bọn họ tu luyện thần cấp vũ kỹ, bảo vật, đối phó cùng giai yêu thú, phi thường dễ dàng. Hầu như nếu không đến một phút đồng hồ, bọn họ liền có thể từng người quyết định một con yêu thú. Chỉ có Kinh Phong cùng sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc yêu sao sao chiến, vẫn so sánh với kịch liệt. Sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú, tương tự sẽ thời gian pháp tắc, lực chiến đấu rất kinh người. Kinh Phong thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn là rơi vào hạ phong. Đặc biệt là yêu thú thỉnh thoảng thi triển một lần thời gian pháp tắc, để Kinh Phong đau đầu cực kỳ. Cùng yêu sao sao chiến trong quá trình, Kinh Phong đem sở học vũ kỹ, thần thông, pháp tắc hết thảy thi triển đi, ở trong chiến đấu, không ngừng cảm ngộ, tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Vượt cấp khiêu chiến là dễ dàng nhất đột phá bình cảnh, nhưng đáng tiếc địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú quá ít, không đủ Đông Phương Thương Long bọn họ chia cắt. Rất nhanh, những này La Thiên Thượng Tiên cấp bậc yêu thú, toàn bộ bị chế phục. Chỉ còn lại sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú, Kinh Phong vẫn tại chiến đấu. Kinh Phong đại ca, người đến mau nhanh, không thể để cho chúng ta làm chờ a. Đồng Phương Thương Long lớn tiếng nói, nhìn thấy sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú, hắn đã lòng ngứa ngáy khó nhịn. Được, ta cho các ngươi. Kinh Phong bước ra đi, hắn đem hết thảy vũ kỹ đều thi triển một lần, tiếp tục nữa, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Kinh Phong thực lực so với yêu thú hơi chút thiếu một chút, nhưng hắn có không ít lá bài tẩy, cho nên yêu thú cũng không làm gì được hắn. Yêu thú đuổi theo Kinh Phong, muốn ăn đi Kinh Phong. Có thể Đông Phương Thương Long tốc độ càng nhanh hơn, tiến lên nghênh tiếp, cùng yêu thú chiến đấu ở chung một chỗ. Đông Phương Thương Long ra tay, dũng mãnh cực kỳ, để yêu thú rất khó chịu. Chiến đấu một lúc, yêu thú liền không muốn kế tục dây dưa tiếp. Yêu thú lực chiến đấu so với Đông Phương Thương Long đồng dạng phải mạnh hơn một điểm, cho nên hắn bứt ra cũng là rất chuyện dễ dàng. Bất quá, Mạc Nam bọn họ đã sớm làm chuẩn bị, đem yêu thú vây khốn trở nên, để hắn không cách nào thoát thân. Liền Độc Cô Thiến cùng Ngọc Tư Yến đều động thủ, yêu thú tự nhiên không thể chạy trốn. Chỉ là liên tục chiến đấu hai người, yêu thú tiêu hao đã rất lớn, tiếp tục nữa, không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Kinh Phong, nhanh lên một chút quyết định con yêu thú này, chúng ta tiếp tục tiến lên, phía trước còn có rất nhiều yêu thú chờ chúng ta. Tất Phàm cười nói, Kinh Phong, cái này không thể được, chúng ta vẫn không có với hắn giao thủ. Mạc Nam nói, Kinh Phong nói, quên đi thôi, ngươi nhìn hắn đã mềm oặt, với hắn chiến đấu có ý gì, lần sau gặp phải yêu thú cường đại, liền do các ngươi động thủ trước. Nghe được Kinh Phong nói như vậy, Vương Trung bọn họ mới chuẩn bị đem con yêu thú này trước tiên chế phục. Đồng Phương Thương Long 5 người đồng thời động thủ, Độc Cô Thiến, Ngọc Tư Yến cũng làm cho xuất ra vị trí, bọn họ 5 người hợp tác không kẽ hở, thêm vào đại ngũ hành đại trận, lực chiến đấu tăng lên dữ dội. Không tới 10 giây, liền đem yêu thú bắt sống, phàm là bị Tất Phàm bọn họ gặp phải yêu thú, toàn bộ bị bắt sống, sau đó tuần phục, chính là Lục Tuyệt Thần Tông thủ hộ thần thú. Như vậy yêu thú, thực lực vốn liền mạnh mẽ, thu phục về sau, có thể lập tức tăng cường Lục Tuyệt Thần Tông thực lực. Hơn nữa yêu thú tuổi thọ tương đối dài, một khi tuần phục, có thể thủ hộ Lục Tuyệt Thần Tông rất nhiều năm, yêu thú còn có thể sinh sôi lớn mạnh bộ tộc. Yêu thú sẽ càng lúc càng nhiều, cũng sẽ càng lúc càng cường đại. Cho nên, nhiều thu phục một ít yêu thú, đối với Lục Tuyệt Thần Tông hậu bối, cũng có chỗ tốt rất lớn. Thu phục yêu thú về sau, bọn họ cứ tiếp tục lên đường. Yêu thú tại Cửu Thiên Vân Tiêu Đổ bên trong, có Long Ma Uyên bọn họ đi thuần phục, không cần Tất Phàm lo lắng. Đối với những yêu thú này, Tất Phàm không muốn trực tiếp phong ấn, thuần phục cũng giống như vậy. Đương nhiên, nếu như gặp phải đặc biệt yêu thú cường đại, Tất Phàm vẫn là sẽ phong ấn, như vậy mới có thể hoàn toàn yên tâm. Đỡ lấy đến lộ trình, Tất Phàm bọn họ gặp phải yêu thú tần suất có chút cao, hầu như mỗi ngày đều có thể gặp phải 4-5 làn sóng yêu thú. Hơn nữa, theo từ từ thâm nhập, yêu thú thực lực càng lúc càng cường đại. Một con sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú, đến hai con sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú. Từ từ còn ra phát hiện càng cao hơn tu vi yêu thú. Đối mặt những yêu thú này, Tất Phàm vẫn không có ra tay, coi như là cao đẳng địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú, Đông Phương Thương Long 5 người hợp lực, cũng có thể miễn cưỡng quyết định. Địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú tương đối ít một ít, cho nên Mạc Nam bọn họ cũng không phải là mỗi lần đều có cơ hội cùng yêu thú chiến đấu. Có thể tất cương lại bất đồng, chỉ cần là cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc yêu thú, cũng có thể xúc tiến hắn tu vi. Lấy hắn thực lực, cùng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc yêu thú chiến đấu, hoàn toàn không có vấn đề, bất quá đối mặt địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú, chỉ có bị thua một đường. Liên tục chiến đấu, Tất Cương tu vi dĩ nhiên rất nhanh tăng lên, đây là Tất Phàm không có nghĩ đến. Hắn vốn muốn để Tất Cương đem cơ sở đánh cho càng vững chắc một ít, có thể Tất Cương cứ như vậy đột phá, vẫn là nước chảy thành sông, không có bất kỳ may mắn. Cũng không có cơ sở không tốn sức. Theo tu vi tăng lên, Tất Cương cùng sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú chiến đấu, thi triển ra quỷ thứ thần kiếm, lại có thể cùng yêu thú chiến đấu một quãng thời gian. Cuối cùng, Tất Cương vẫn là không địch lại, có thể đã có rất lớn tiến bộ. Nhìn thấy Tất Cương tiến bộ thần tốc, Đông Phương Thương Long bọn người vì hắn vui vẻ. Làm người thừa kế, Tất Cương càng lúc càng khiến người ta hài lòng, không ngừng tu vi phương diện. Liền tâm trí cũng thành thục. Tất Cương, xem ra muốn không được bao lâu, người tu vi đều muốn đuổi tới chúng ta. Đồng Phương Thương Long có chút ước ao, Tất Cương Thiên Phú, vẫn tại Tất Phàm bên trên, thêm vào hắn ra tay liền có loại này nhiều món bảo vật cường đại, còn có rất nhiều hảo sư phụ truyền thụ, hắn tu vi một ngày ngàn dặm, cũng nằm trong dự liệu. Đồng Phương Thương Long bọn họ thiên phú chỉ có thể coi là giống như vậy, tại chư thiên đại thế giới đều không tính là đứng đầu, đến hỗn độn giới, còn kém đến xa hơn. Bất quá, Tất Phàm toàn lực bồi dưỡng bọn họ, trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi, bọn họ mới có ngày hôm nay cảnh giới. Nếu không phải như vậy, bọn họ tu vi e sợ sẽ thấp hơn một ít, cả đời có thể tu luyện tới La Thiên Thượng Tiên cấp bậc đã không tồi. Sư Thúc nói đùa, liền tính ta tu vi so với các ngươi cao, ta còn là có rất nhiều muốn với các ngươi học tập. Tất Cương cười nói, hắn đối với Đông Phương Thương Long đám người, phi thường tôn kính, hắn biết rõ, Tất Phàm cỡ nào coi trọng bọn họ hữu tình. Hơn nữa, từ nhỏ, Đông Phương Thương Long bọn họ đối với Tất Cương liền đặc biệt được, đem hắn xem thành chính mình hài tử. Tất Cương, chúng ta có thể đều hy vọng ngươi có thể sớm ngày siêu việt chúng ta, sau đó liền do ngươi dẫn dắt Lục Tuyệt Thần Tông phát triển lớn mạnh. Kinh Phong cười nói, ta sẽ cố gắng, các ngươi cũng đừng làm cho lấy ta. Tất Cương nói rằng, Tất Phàm thì lại cùng Ngọc Tư Yến, Độc Cô Thiến đồng thời, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu, rất là thân thiết. Hắn cùng Ngọc Tư Yến bọn họ ở chung thời gian thiếu, lần này hiếm thấy có cơ hội đồng thời du lịch, coi như là đi du ngoạn. Đương nhiên, bọn họ cũng đang không ngừng hoàn thiện địa đồ, còn giao không giao nhiệm vụ, sẽ rất khó nói. Tiếp tục tiến lên, bọn họ gặp được một cái hồ nước khổng lồ, tại ao đầm địa có hồ nước tồn tại, cũng không kỳ quái. Bất quá, đã có hồ nước xuất hiện, mang ý nghĩa chu vi rất khả năng có lượng lớn yêu thú. Hồ nước hoàn cảnh, so với ao đầm tốt hơn rất nhiều, nhất định có thể hấp dẫn lượng lớn yêu thú. Huống hồ, yêu thú cũng là muốn nước uống, thường thường đến hồ nước uống yêu thú cũng sẽ không thiếu. Như vậy địa phương, tại Vân Mộng Trạch bên trong khẳng định không nhiều. Nhìn thấy hồ nước đầu tiên nhìn, Đông Phương Thương Long liền kinh hô đi, đây cũng là địa phương tốt, chúng ta e sợ phải ở chỗ này đợi một thời gian ngắn rồi. Không sai, nơi này e sợ có yêu thú cường đại, đại gia phải cẩn thận một ít. Tất Phàm dặn dò, người bên cạnh hắn, đều là hắn thân cận nhất, bất luận một ai bị thương tổn, hắn cũng có cực kỳ đau lòng. Tất Phàm tông chủ, người cứ yên tâm đi, gặp phải yêu thú cường đại, chúng ta sẽ không loạn đến, trực tiếp giao cho ngươi. Kinh Phong nói, Ngọc Tư Yến lạnh nhạt nói, không sai, chúng ta sẽ xử lý tốt. Nhìn thấy Đông Phương Thương Long bọn họ đi tìm con mồi, Tất Phàm cũng mang theo Long Biêu, đi tìm linh dược. Hắn bước đầu dò xét một thoáng, không có quá yêu thú cường đại, cũng yên lòng. Long Biêu trước tiên ở hồ nước chu vi tìm một phen, vẫn đúng là cho tới không ít linh dược. Tìm kiếm linh dược trong quá trình, Tất Phàm nhìn thấy yêu thú, đều tránh được. Hắn đem yêu thú toàn bộ để lại cho Đông Phương Thương Long bọn họ, để bọn hắn đi bắt sống. Long Biêu, chu vi liền không có những bảo vật khác sao? Tất Phàm rất tò mò, hồ nước chu vi bảo vật kỳ thực không coi là nhiều. Hồ nước chu vi xác thực một có bảo vật gì, bất quá hồ nước phía dưới khẳng định có bảo vật, bằng không hồ nước chu vi linh khí sẽ không như vậy nồng nặc, chỉ là, ta có thể cảm nhận được, hồ nước phía dưới có không ít cường đại gia hỏa, cũng khó đối phó. Long Biêu lớn tiếng nói, lợi hại gia hỏa, đến cùng lợi hại bao nhiêu? Tất Phàm càng thêm cảm thấy hứng thú, tiến vào Vân Mộng Trạch lâu như vậy, có thể Tất Phàm vẫn không có ra tay, hắn có chút ngứa tay. Tất Phàm cũng là tốt chiến người, hắn nhịn được rất cực khổ. Không rõ ràng, nhân vi hồ bạc phía dưới, ta cảm ứng không tới. Long Biêu nói rằng, nói xong, Long Biêu liền ăn khởi linh dược đến rồi, hắn cũng mặc kệ Tất Phàm muốn làm cái gì. Tất Phàm đã tại tự hỏi, muốn không nên tiến nhập hồ nước phía dưới đi, tìm kiếm một phen. Những này khu vực là không có bị thăm dò quá, bảo vật vốn cũng rất nhiều, như thế hồ nước lớn, phía dưới khẳng định có không ít đồ tốt. Đương nhiên, hồ nước phía dưới nếu là có yêu thú, khẳng định cũng vô cùng cường đại, bằng không sớm đã bị những yêu thú khác đuổi đi. Trầm tư một lúc lâu, Tất Phàm quyết định mạo hiểm tiến vào hồ nước phía dưới, muốn xem rõ ràng mới cam tâm. Chương 1175, Cửu Đầu Long, Tất Phàm phái ra một ít địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, để bọn hắn bảo hộ Đông Phương Thương Long đám người, sau đó hắn một mình một người, lẻn vào trong nước đi tới. Hồ nước phạm vi có trên trăm dặm, không coi là nhỏ. Có thể hồ nước sâu bao nhiêu, Tất Phàm còn không biết. Ở trong hồ, khẳng định có yêu thú, chỉ là bên trong có yêu thú nào, tạm thời còn không biết. Có thể chiếm lấy hồ nước yêu thú, thực lực khẳng định mạnh mẽ, bằng không những này cao đẳng địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú, đã sớm đến cướp đoạt hồ nước quyền khống chế. Yêu thú đúng bản khống chế dục, so với nhân loại mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không có đủ thực lực, là không có biện pháp thủ hộ địa bàn. Lấy Tất Phàm suy đoán, có thể chiếm hồ nước, chí ít cũng là đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú. Tất Phàm cũng có đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc tu vi, đối phó đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú, tự nhiên rất dễ dàng. Bất quá, cũng không ai biết, phía dưới là phủ có Cửu Thiên Huyền tiên cấp bậc yêu thú. Tất Phàm không có việc gì chứ? Độc Cô Thiến lo lắng nói, Thiến tỷ, yên tâm đi, Tất Phàm thực lực, vượt quá chúng ta tưởng tượng. Ngọc Tư Yến an ủi, đã trải qua dài như thế thời gian ở chung, Độc Cô Thiến cùng Ngọc Tư Yến quan hệ, đã được rồi rất nhiều, cùng chị em ruột như thế. Tất Phàm trường kỳ không ở, hai người bọn họ thường thường một ít ra vào, quan hệ thân mật cực kỳ. Có thể hồ nước sâu không thấy đáy, cũng không ai biết bên trong có yêu thú nào. Độc Cô Thiến vẫn là có chút không yên lòng, mặc kệ yêu thú cường đại đến mức nào, đều không phải phụ thân đối thủ. Tất Cương đối với Tất Phàm nhưng là sùng bái cực kỳ. Tất Phàm xuống về sau, mặt hồ bình tĩnh, thời gian rất lâu đều không có động tĩnh, càng thêm khiến người ta lo lắng. Hắn tiến vào hồ nước về sau, cũng muốn sớm một chút phát hiện yêu thú, sau đó đem yêu thú chế phục. Có thể yêu thú ẩn giấu ở giữa hồ, một tốt như vậy phát hiện, thêm vào hồ nước ảnh hưởng, thần thức điều tra đều thành vấn đề. Không có biện pháp khác, Tất Phàm chỉ có không ngừng hướng về đáy hồ lẻn đi. Nếu như có bảo vật gì, khẳng định tại đáy hồ, hắn ý nghĩ chính là như vậy, nghĩ tới đây một điểm, hắn lập tức liền đi làm. Càng ẩn càng sâu, Tất Phàm tổng thể cảm giác thấy hơi rét run, cũng không phải thật sự là lạnh, mà là tâm lý nhân tố, cảm giác thấy hơi rét run, giống như bị cái gì theo dõi. Loại cảm giác này, phi thường không tốt, Tất Phàm sau khi thực lực cường đại, vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Bất quá, nếu đã hạ thủy, cũng không thể tay không mà quay về. Huống hồ, Tất Phàm đi là lịch lãm, nếu như gặp phải nguy hiểm bỏ chạy chạy, vẫn lịch lãm cái gì, trực tiếp trở lại bế quan quên đi. Nếu như hắn nhát gan như vậy, e sợ vĩnh viễn không cách nào leo võ đạo đỉnh cao. Tất Phàm kế tục lặn xuống, thủy áp lực, đối với hắn một điểm đều không có ảnh hưởng. Không biết quá bao lâu, Tất Phàm cuối cùng đã tới hồ nước dưới đáy. Hồ nước dưới đáy, có không ít thực vật, bao quát một ít hiếm có, yêu thích chân quý linh dược, cũng có một chút hy hữu kim loại, khoáng vật. Những đồ vật này, ở bên ngoài rất khó tìm đến, có thể hồ nước phía dưới rất tầm thường, khắp nơi đều là. Nhìn thấy tình huống như thế, Tất Phàm tâm tình kích động, hắn biết mình đến không oan. Thu lấy bảo vật, đối với Tất Phàm mà nói, tự nhiên dễ dàng cực kỳ. Linh dược cần cấy ghép, liền khá là phiền toái. Liền bùn đất cùng thủy cũng phải lớn hơn lượng chuyển rời đến Cửu Thiên Vân tiêu đồ. Vì những này linh dược, Tất Phàm chuyên môn mở ra một cái hồ nước khổng lồ. Hắn thẳng thắn đem cái này ở trong hồ thủy toàn bộ hấp thụ, không có thủy về sau, bọn họ cấy ghép linh dược, thu lấy bảo vật cũng so sánh với phương diện. Nghĩ tới đây một điểm, Tất Phàm nhanh chóng trở lại mặt trên, trực tiếp xuất ra hồ nước. Nhìn thấy Tất Phàm đi, Độc Cô Thiến đám người, đều lộ ra nụ cười. Tất Phàm tông chủ, ngươi xuống lúc này, tất cả mọi người lo lắng cực kỳ. Kinh Phong cười nói, cho các ngươi lo lắng, đều là ta sai. Tất Phàm nói, các ngươi cách hồ nước xa một chút, ta muốn đem hồ nước thủy đều thu đi, đến thời điểm ở trong hồ yêu thú nhất định sẽ xuất hiện. Coi bọn ngươi thực lực, vẫn không cách nào tham dự tiến vào đến, rời xa nơi này, miễn cho ta phân tâm. Tất Phàm, chúng ta sẽ cách xa một chút, ngươi đem bọn hắn đều mang theo trên người. Ngọc Tư Yến chỉ vào những này địa đức chân tiên cấp bậc cường giả nói rằng, Tất Phàm không có từ chối, bằng không Ngọc Tư Yến bọn họ càng lo lắng hơn. Lấy Tất Phàm thực lực, thêm vào 25 địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, còn có đồ nhất đao ẩn giấu U Minh Trấn Hồn Linh bên trong, như vậy thực lực, liền tính gặp phải Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc cường giả, Tất Phàm bọn họ cũng có thể đối phó. Nhìn thấy Đông Phương Thương Long đám người cách đến rất xa, Tất Phàm bắt đầu đem hồ nước thủy hút đi. Hắn tại Cửu Thiên Vân tiêu đồ bên trong mở ra hồ nước, so với cái này hồ nước còn to lớn hơn một ít, có thể đem nơi này thủy toàn bộ hút đi. Lấy Tất Phàm thực lực, thi triển ra tuyệt thế thủ đoạn, chỉ thấy hồ nước thủy không ngừng một nhập Cửu Thiên Vân Tiêu Đồ, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta kinh thán. Hồ nước mực nước, lấy thấy được tốc độ, không ngừng hạ thấp. Một tiếng trôi qua, hồ nước mực nước đã giảm xuống hơn 300 mét. Ở trong hồ yêu thú vẫn không có động tĩnh gì, mà hồ nước thủy còn có rất nhiều, sâu nhất đến địa phương, có tới hơn 1.000 mét sâu. Tất Phàm phỏng chừng, chỉ cần 3 giờ, liền có thể đem hồ nước thủy toàn bộ hút khô. Rất nhanh đệ 2 tiếng trôi qua, mực nước giảm xuống 350 mét dáng vẻ. Phía dưới mực nước sẽ giảm xuống càng nhanh hơn, khi mực nước giảm xuống đến hơn 600 mét thời điểm, giữa hồ xuất hiện 3 tòa hòn đảo, hai lớn một nhỏ, cách đến không xa. Hòn đảo chọc lốc, giống như ai to lớn tảng đá. Tất Phàm cũng không có lưu ý, kế tục đem hồ nước thủy hút đi. Đột nhiên, Tất Phàm nhìn thấy bên trong hồ nước hòn đảo giống như nhúc nhích một chút, hắn cũng không có lưu ý. Có thể 3 tòa hòn đảo đồng thời chấn động trở nên, sau đó lên cao không ngừng, Tất Phàm cũng cảm giác không được bình thường. Yêu thú, Tất Phàm nhất thời rõ ràng quá đến, 3 tòa hòn đảo, dĩ nhiên là 3 con yêu thú thân thể, khi yêu thú hoàn toàn lộ ra mặt nước. Tất Phàm trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn bị chấn động rồi. Trong đó một con yêu thú, thậm chí có 7 cái to lớn đầu, mỗi cái trên đầu đều có song giác, hơn nữa khóe miệng chòm râu rất dài, con mắt cùng đèn lồng giống như vậy, ánh mắt sắc bén, giống như có thể đem người nhìn thấu. Một con yêu thú khác cũng không kém, 6 cái to lớn đầu, rất là khủng bố. Thân thể nhỏ nhất yêu thú, chỉ có 5 cái đầu, nhìn qua rõ ràng so với mặt khác 2 con yêu thú nhỏ yếu rất nhiều. Tất Phàm nhìn ra được, 6 cái đầu yêu thú, tuyệt đối là đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú, 7 cái đầu yêu thú, không cần phải nói chính là Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc cường giả. Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc yêu thú rốt cục xuất hiện, Tất Phàm có chút chờ mong, cũng có chút sợ sệt. Ngao ngô, chấm ngoặc kép, yêu thú đợt giống to đi, mấy cái đầu đồng thời giống to, âm thanh đinh tai nhức óc. 3 con yêu thú, đều nhìn chằm chằm Tất Phàm, ánh mắt rất không quen, giống như muốn ăn thịt người. Miểu nhân loại nhỏ bé, lại dám đánh nhiễu vĩ đại Cửu Đầu Long nghỉ ngơi, tội đáng muôn chết. 7 cái đầu yêu thú lớn tiếng nói, Cửu Đầu Long, Tất Phàm khiếp sợ cực kỳ. Cửu Đầu Long, cũng là long tộc chi nhánh, cũng có thể nói là biến dị long tộc. Bình thường long tộc, đều chỉ có một cái đầu, có thể Cửu Đầu Long trưởng thành trở nên, sẽ mọc ra 9 cái đầu. Một khi mọc ra 9 cái đầu, chính là mệnh vận tiên vương cấp bậc cường giả, lực chiến đấu kinh thiên động địa. Mỗi cái đầu, nắm giữ pháp tắc cùng thần thông là không giống nhau. Nếu như 9 cái đầu đồng thời công kích, có thể so với 9 tên mệnh vận tiên vương cấp bậc cường giả đồng thời công kích, lực chiến đấu tự nhiên là siêu cường. So với phổ thông long tộc cường giả, Cửu Đầu Long lực chiến đấu càng mạnh hơn. Tất Phàm cho rằng, Cửu Đầu Long vẫn tồn tại trong truyền thuyết, không có nghĩ đến còn có thể nhìn thấy chân chính Cửu Đầu Long bộ tộc. Chỉ là trước mắt 3 tên Cửu Đầu Long cường giả, thực lực vẫn không tính là cao, mạnh nhất bất quá sơ đẳng Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc tu vi, yếu nhất chỉ là La Thiên Thượng Tiên cấp bậc tu vi. Tất Phàm sâu trong nội tâm, đã hô to đi, thu rồi bọn họ, nhất định phải thu rồi bọn họ. Cửu Đầu Long quá hiếm thấy, nếu là có thể thu phục bọn họ, để bọn hắn trở thành Lục Tuyệt Thần Tông thủ hộ thần thú, đối với Lục Tuyệt Thần Tông có lợi ích khổng lồ. Chỉ cần bọn họ có thể trưởng thành trở nên, sau đó rất khả năng chính là mệnh vận tiên vương cấp bậc cường giả, hơn nữa tuyệt đối là mệnh vận tiên vương bên trong người xuất sắc. Liền tính không có bất kỳ bảo vật, Cửu Đầu Long lực chiến đấu, cũng so với đồng cấp nhân loại cường giả, mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, Tất Phàm như vậy quái thai, không tính toán ở bên trong. Dù sao, như Tất Phàm như vậy có đại khí vận người tu luyện, vẫn là phi thường hiếm thấy. Trên người hắn bảo vật, kỳ vật, coi như là những này đứng đầu tông phái thế hệ tuổi trẻ, chỉ sợ cũng không cách nào so với. Đặc biệt là, song sắc kỳ liên, như vậy bảo vật, bách chiến thánh quyền, như vậy thánh cấp vũ kỹ, càng không phải nói có thì có. Đối mặt 3 tên Cửu Đầu Long cường giả, Tất Phàm rất nhanh bình tĩnh hạ đến. Bày trận, Tất Phàm lạnh lùng nói, không thể để cho bọn họ chạy. Đáng ghét tiểu tử, dĩ nhiên muốn giết chúng ta vẫn không có ăn ngươi, ngươi lại dám đánh chúng ta chủ ý, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Cửu Đầu Long giận dữ, Cửu Đầu Long là kiêu ngạo, cứ như vậy bị khinh thị, tự nhiên không chịu nổi. Cửu đầu long các hạ, chỉ cho ngươi ăn ta, lẽ nào liền không cho phép ta giết các ngươi, điều này cũng quá không công bằng. Tất Phàm cười nói, ta là vĩ đại cửu đầu long bộ tộc, tên là Long Chín, đó là của ta thê tử, tên là Long Nhã, ta nhi tử Long Vũ. Cửu đầu long trước tiên đem chính mình gia nhân giới thiệu một thoáng, tiếp tục nói, tiểu tử, nhớ lấy, sau khi ngươi chết, có thể nói cho địa phủ, là chúng ta giết ngươi. Cửu đầu long có chút yêu thích khoe khoang, ước gì Tất Phàm chết rồi, có thể nhớ kỹ bọn họ tên. Long Chín các hạ, có thể hay không đánh thương lượng, không muốn làm khó chúng ta. Tất Phàm trầm giọng nói, bất kể như thế nào, nhất định phải đem Long Chín ba tên cường giả ổn định, mới có thể chấn định hạ đến, làm đủ chuẩn bị. Đối phương có cửu thiên huyền tiên cấp bậc tu vi, có thể không phải bình thường khó đối phó. Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Chín lạnh lùng nói, lúc này, Long Chín càng là đã biến thành tuấn giật người trung niên dáng dấp, có vẻ rất có uy nghiêm. Long tộc cường giả, trên căn bản đến kim tiên cảnh về sau, có thể biến thân. Chỉ là tại thời điểm chiến đấu, bọn họ vẫn là thích hơn biến thành bản thể tác chiến, lực chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội. Thật sự không có thương lượng, Tất Phàm có ý định tại kéo dài thời gian, để Long Mao Yên bọn họ có đầy đủ thời gian bày trận. Một biện pháp, bọn họ nhất định phải bày xuống đại trận, đem toàn bộ hồ nước vây quanh trở nên, phòng ngừa cửu đầu long đào tẩu. Hồ nước không nhỏ, đương nhiên phải dùng nhiều phí một ít thời gian. Muốn không phải bởi vì Tất Phàm muốn bắt sống ba tên cửu đầu long cường giả, bọn họ cũng không cần phải phiền toái như vậy. Chương 1176, nóng người kết thúc. Long cửu các hạ, cửu đầu long bộ tộc không phải tuyệt tích sao? Dĩ nhiên tại Vân Mộng Trạch có cửu đầu long tồn tại, cũng thật là thần kỳ. Coi như là như vậy, Tất Phàm vẫn là không quá yên tâm, không gian hố đen bất cứ lúc nào chuẩn bị thi triển ra đến. Không gian hố đen mới là Tất Phàm thủ đoạn lợi hại nhất, tạm thời là như vậy. Long cửu, chuẩn bị xong chưa? Tất Phàm hỏi, tiểu tử, nên ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu chết sao? Long cửu cười nói, Long Ma Uyên đám người đã hoàn thành phong tỏa, không sợ Long cửu bọn họ đào tẩu. Như vậy một đến, chỉ cần Tất Phàm có thể đánh bại Long cửu, như vậy bắt Long cửu một nhà liền không có bao lớn khó khăn. Chỉ là Long cửu một tên cường giả, tuyệt đối tương đương với 10 đến tên sơ đẳng cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả, lực chiến đấu càng cường hãn hơn. Chỉ cần có thể thu phục cửu đầu long một nhà, đối với Lục Tuyệt Thần Tông sau đó phát triển, có lợi ích khổng lồ. Hơn nữa, Tất Phàm nhìn ra được, Long Nhã tu vi, khoảng cách đột phá không xa, nàng khí tức, cùng Long Cửu không kém là bao nhiêu. Nếu như nàng có thể đột phá, tương đương với có hai tên thực lực siêu quần sơ đẳng cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả. Thừa dịp Long Nhã vẫn không có đột phá, Tất Phàm nhất định phải thu phục bọn họ, đây là hắn cơ hội duy nhất. Nếu không phải như vậy, Long cửu bọn họ nhất định sẽ đổi địa phương, sẽ không ở lại Vân Mộng Trạch, chờ cường đại nhân loại ra trận. Giết, Tất Phàm ra tay trước, trên thực tế, hắn là âm thanh đại, công kích cũng không mạnh, chỉ là thăm dò tính công kích. Tất Phàm công kích, dễ dàng bị cản hạ đến, Long cửu cười nói, tiểu tử, nếu là ngươi chỉ có chút thực lực này, vậy ngươi nhất định phải chết. Ta vừa mới nóng người, còn rất sớm. Tất Phàm đáp lại nói, tiểu tử, chuẩn bị hưởng thụ đi. Long cửu hét lớn một tiếng, phát động công kích, trong đó một cây đầu phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm hiện lên màu xanh lam, nhiệt độ cực cao, chu vi núi đá đều có hỏa tan dấu hiệu. Tất Phàm khoảng cách Long cửu tương đối gần, cảm giác liền càng cường liệt hơn. Bất quá, Tất Phàm liền lục vị thiên hỏa kiếp cũng không sợ, đương nhiên sẽ không bị điểm ấy nhiệt độ dọa đến. Long cửu, nếu là ngươi chỉ có chút thực lực này, là không thể nào giết chết ta. Tất Phàm cười nói, tiểu tử, cho ngươi hưởng thụ một thoáng băng hỏa thịnh yến. Long cửu hai cái đầu động trở nên, một bên hỏa diễm cực nóng, một bên đóng băng tất cả. Cũng thật là băng hỏa hai tầng, để Tất Phàm đều cảm giác cảm thụ cực kỳ. Bất quá, Tất Phàm thực lực mạnh mẽ, vẫn là chống đối hạ đến. Long cửu cũng không nóng nảy, kim mộc thổ tam hệ công kích, cũng đều thi triển ra đến. Năm cái đầu bản lĩnh, Tất Phàm đều xem như là kiến thức. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành năng lượng công kích, ra ngũ hành pháp tắc công kích, uy lực kinh người. Tất Phàm có thể coi là chịu đủ dày vò. Cũng may, song sắc kỳ liên, đưa đến to lớn tác dụng, đem những này công kích cắn nuốt phần lớn. Nếu không phải như vậy, lấy Tất Phàm tu vi, chống đối trở nên khó khăn cực kỳ. Tiểu tử, vừa nãy những này chỉ là món ăn khai vị, cũng không tệ lắm phải không? Long Cửu cười to, còn có thể, chính là uy lực kém một chút, cùng Nạo Dương tựa như. Tất Phàm mỉm cười nói, tiểu tử, tiếp theo đó là bữa tiệc lớn, cố gắng hưởng thụ đi. Long Cửu giống to đi, vẫn không có động hai cái đầu, toàn bộ động trở nên. Bầu trời điện thiểm lôi minh, vô số lôi điện, bay thẳng đến Tất Phàm oanh kích. Hơn nữa chu vi khói đen đầy trời, muốn đem Tất Phàm vây quanh. Tất Phàm không có né tránh, mà là yên lặng chịu đựng, hắn chính là muốn nhìn cửu đầu long lực chiến đấu. Tự mình lĩnh hội, so với nghe nói muốn rõ ràng rất nhiều. Lôi hệ công kích, độc hệ công kích, đều thi triển đi. Cửu đầu long độc, nhưng là thiên hạ chí độc, những này khói độc bao phủ địa phương, vật sở hữu đều trong nháy mắt hòa tan, liền thổ thạch đều là như thế. Khói độc độc tính kinh người, Tất Phàm đều có chút chột dạ. Nếu như song sắc kỳ liên không có tác dụng, cái kia Tất Phàm không phải năm. Bất quá, hắn vẫn tin tưởng song sắc kỳ liên có thể thôn phệ cửu đầu long phun ra khói độc. Khói độc lan tràn tốc độ rất nhanh, không có bao lâu liền đem Tất Phàm bao vây trở nên. Khói độc gần người, song sắc kỳ liên nhanh chóng thôn phệ trở nên. Những này khói độc ăn mòn Tất Phàm sao sao, bất quá lập tức bị song sắc kỳ liên chữa trị. Song sắc kỳ liên chữa trị tốc độ so với ăn mòn tốc độ còn nhanh hơn, cho nên khói độc không làm gì được hắn. Về phần lôi điện công kích, muốn xúc phạm tới Tất Phàm liền càng không dễ dàng hơn. Bất quá, Tất Phàm cũng không có bất cần, bởi vì hắn biết rõ Long Cửu không có thi triển toàn lực. Long Cửu thi triển ra đến thực lực, e sợ nhiều nhất đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc thực lực, hắn nhất định là không muốn chiếm Tất Phàm tiện nghi. Long tộc cường giả đều là kiêu ngạo, cửu đầu long bộ tộc càng là trong long tộc người xuất sắc, tự nhiên cũng rất tự phụ, sẽ không chiếm tiện nghi. Khi Long Cửu đem hết thảy thủ đoạn thi triển một lần, nhìn thấy Tất Phàm vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, hắn đều chấn động rồi. Bình thường cường giả, lực phòng ngự liền tính rất mạnh, cũng không cách nào đem hết thảy thuộc tính công kích đều ngăn trở. Có thể Tất Phàm dĩ nhiên hóa giải 7 loại thuộc tính công kích, bao quát kịch độc công kích. Như vậy thủ đoạn, thực sự quá hiếm thấy. Long Cửu rất nhanh bình tĩnh hạ đến, cười nói, Tất Phàm, thực là không tồi, lại có thể ngăn cản ta kịch độc, phi thường không dễ dàng. Long Cửu, thấy được ta thực lực, ngươi có thể toàn lực ra tay rồi. Ta biết, ngươi vẫn không có toàn lực ra tay, làm cho ta xem ngươi thực lực chân thật. Tất Phàm lạnh nhạt nói, đối với Tất Phàm mà nói, đây là hiếm thấy cơ duyên, có thể cùng cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả giao thủ. Hơn nữa, còn là vô cùng cường đại cửu đầu long bộ tộc cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Long Cửu chăm chú trở nên, vừa nãy cái kia một vòng công kích, chỉ là nóng người mà thôi. Long Cửu chăm chú trở nên, là phi thường đáng sợ, hắn khí thế không ngừng kéo lên, chỉ là khí thế liền để Tất Phàm có chút thở không nổi đến. Khi thế quá cường hãn, Tất Phàm xem như là kiến thức cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả khí thế cường đại cỡ nào vô cùng. Có xét thấy này, Tất Phàm càng cẩn thận hơn, chỉ là liền tính hắn dù thế nào cẩn thận, cũng không rõ ràng cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả chiến đấu chân chính lực làm sao, cho nên chỉ có toàn lực phòng ngự. Nếu như tiến công, lấy Tất Phàm hiện tại lực công kích, muốn trọng thương Long Cửu có chút khó khăn. Huống hồ, Tất Phàm không có dự định tiến công, hắn liền tính muốn cảm thụ cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả uy năng, sau đó tiêu hao Long Cửu thực lực. Chờ đến Long Cửu tiêu hao đến gần như thời điểm, chính là Tất Phàm phản kích bắt đầu. Chương 1177, không gian hố đen thần uy, phong hỏa lôi điện đan sen, trên đất to lớn gai nhọn xuất hiện, từng cái kim xuyên trực tiếp đâm hướng về Tất Phàm, khói độc tràn ngập. Chấm. Long Cửu bảy cái đầu toàn bộ động trở nên, các loại công kích toàn bộ xuất hiện. Hơn nữa, những công kích này đều mãnh liệt cực kỳ, đều là sơ đẳng cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả nên có thực lực. Bất kỳ công kích, đối với Tất Phàm đều có to lớn uy hiếp. Tất Phàm kim cương hộ thể trong nháy mắt bị đánh tan, liền lưu ly kinh thần giáp đều không chống đỡ được. Tất Phàm sợ sệt lưu ly kinh thần giáp bị hủy, vội vã cất vào đến. Nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết thu nạp năng lượng, cũng không hữu dụng, tốc độ quá chậm. Song sắc kỳ liên, trở thành cuối cùng một đạo bình chướng. Không chỉ muốn thôn phệ các loại năng lượng, còn muốn chữa trị bị hư hao sao sao, có chút vội bất quá đến. Lúc mấu chốt, đồ nhất đao, song sắc kỳ liên, bắt đầu đưa đến tác dụng, trợ giúp Tất Phàm vượt qua cửa ải khó. Hai cái, song sắc kỳ liên, phân công hợp tác, một cái phụ trách phòng ngự cùng chữa trị sao sao, một cái phụ trách thôn phệ năng lượng. Như vậy một đến, Tất Phàm cuối cùng cũng coi như thở quá khí đến rồi. Bất quá, lòng cửu công kích quá mãnh liệt, Tất Phàm sao sao không ngừng bị phá hủy. Cũng may, song sắc kỳ liên, chữa trị càng nhanh hơn, mới không có triệt để hủy diệt. Sao sao không ngừng gây dựng lại, làm cho sao sao lực lượng không ngừng tăng lên, trái lại chiếm được chỗ tốt. Chỉ là, sao sao không ngừng bị hủy, trong đó thống khổ, chỉ là Tất Phàm mới biết được. Quả thực muốn mệnh, lòng cửu độc hệ công kích, cũng thật là không bình thường, song sắc kỳ liên, phía dưới dĩ nhiên nhiều thêm một đoàn năng lượng, chính là kịch độc năng lượng. Nguyên bản, song sắc kỳ liên, phía dưới, đã liền 13 đám năng lượng, đều là khá là cao đẳng năng lượng, theo thứ tự là tử kim thần lôi, tiên nguyên lực, lục vị thiên hỏa, cánh thần cương phong, huyền sa thần toàn, hắc thủy huyền băng, thần thánh thần thức, tà ác thần thức, hố đen hạt nhân. Ma nguyên lực, Phật lực, thiên hoa thần quang, ám ma u ảnh. Phía trước 11 loại năng lượng đừng nói, thiên hoa thần quang, ám ma u ảnh theo thứ tự là quang ám đại kiếp nạn năng lượng, theo Tất Phàm tu vi tăng lên, độ kiếp thời điểm, xuất hiện quang ám đại kiếp nạn, theo thứ tự là thiên hoa thần quang, ám ma u ảnh. Thiên hoa thần quang, ám ma u ảnh cùng tử kim thần lôi là cùng một đẳng cấp năng lượng. Bất quá này hai loại năng lượng uy lực càng to lớn hơn một ít. Không phải đẳng cấp cao năng lượng, thì không cách nào tại song sắc kỳ liên, nhị sen phía dưới hình thành năng lượng đoàn. Long cửu kịch độc, lại có thể hình thành năng lượng đoàn, cực kỳ mạnh mẽ. Theo song sắc kỳ liên, nhị sen phía dưới năng lượng tăng nhanh, Tất Phàm không biết sau đó sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Hắn càng thêm không biết, khi nào mới có thể vận dụng những năng lượng này. Nguyên bản 13 đám năng lượng, Tất Phàm nếu là có thể vận dụng bất kỳ một đoàn năng lượng, e sợ cũng có thể đánh bại dễ dàng Long Cửu. Hướng về thần thánh thần thức cùng tà ác thần thức, Tất Phàm chỉ có thể tuyên truyền, song sắc kỳ liên, hạt sen ẩn chứa, có thể nhị sen phía dưới thần thánh thần thức cùng tà ác thần thức, muốn so với hạt sen cường đại hơn 100 lần, chỉ là hạt sen thần thánh thần thức cùng tà ác thần thức. Liền đạt đến sơ đẳng cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả trình độ, nhị sen phía dưới năng lượng biết bao kinh người. Cái khác năng lượng càng là như vậy, mỗi lần độ kiếp, đặc biệt là tại Côn Luân Thần Sơn, các loại thiên kiếp năng lượng đều lớn mạnh rất nhiều. Những năng lượng kia đến cùng cường đại đến mức nào, Tất Phàm vẫn đúng là không làm rõ được. Tất Phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhân cơ hội này, điên cuồng thôn phệ năng lượng, đặc biệt là độc hệ năng lượng. Song sắc kỳ liên, có thể nhiều ra một đoàn năng lượng, đều là hảo, sớm muộn cũng có thể dùng tới. Long cửu chỉ muốn sớm một chút đánh giết Tất Phàm, cho nên điên cuồng công kích, mưa to gió lớn công kích xác thực lợi hại, nhưng hắn nhìn thấy Tất Phàm sao sao không ngừng gây dựng lại, khôi phục như lúc ban đầu, hắn cũng chấn động rồi. Nhân loại người tu luyện, sao sao lực lượng cùng sự khôi phục sức khỏe, kém xa Long tộc cường giả, có thể Tất Phàm biểu hiện ra đến sự khôi phục sức khỏe. Dĩ nhiên vượt qua Long tộc cường giả, để Long cửu có chút không dám tin tưởng. Ta cũng không tin, ngươi sự khôi phục sức khỏe có thể tiếp tục kéo dài. Long cửu cùng Tất Phàm so kè, bất kể là nhân loại, vẫn là Long tộc cường giả, chỉ cần gây dựng lại sao sao, nhất định sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng. Như Tất Phàm như vậy, nhanh chóng gây dựng lại sao sao, năng lượng tiêu hao đặc biệt là to lớn. Long cửu cứ như vậy không ngừng công kích. Muốn đem Tất Phàm năng lượng tiêu hao hết, hắn liền không cách nào gây dựng lại sao sao. Tất Phàm tiêu hao xác thực rất lớn, nhưng hắn có hai cái, song sắc kỳ liên, cung cấp năng lượng, thêm vào, song sắc kỳ liên, không ngừng thôn phệ năng lượng, cũng có thể bổ sung Tất Phàm tiêu hao. Nếu bàn về đánh lâu dài đấu lực, Tất Phàm tại đồng cấp cường giả bên trong tuyệt đối là biến thái cực điểm. Mỗi một viên hạt sen, ẩn chứa năng lượng, liền có thể cùng Tất Phàm trong cơ thể năng lượng so với. Hai cái, song sắc kỳ liên, tổng cộng 36 viên hạt sen, ẩn chứa năng lượng quá kinh người. Tất Phàm trước đó tu luyện hóa thân vạn ngàn, dùng đi 6 viên hạt sen, Bất quá theo Tất Phàm tu vi tăng lên, vốn không kết hạt sen, cũng một lần nữa kết ra hạt sen. Chỉ là một lần nữa kết ra hạt sen, cùng Tự Bạo Hậu kết ra hạt sen không giống. Tự Bạo Hậu kết ra hạt sen là có thể dùng đến tu luyện hóa thân vạn ngàn. Mà Thôi Kinh dùng qua một lần địa phương, một lần nữa mọc ra hạt sen, không cách nào tu luyện hóa thân vạn ngàn, chứa đựng năng lượng vốn một điểm không kém, cũng có thể tự bạo giết địch. Long Cửu điên cuồng công kích, tiêu hao đồng dạng rất lớn, hắn kéo dài công kích hơn 10 phần chuông, tiêu hao năng lượng liền phi thường kinh người, nhưng hắn nhìn thấy Tất Phàm, năng lượng vẫn là rất dồi dào, cũng không có bởi vì gây dựng lại sao, đem năng lượng tiêu hao hết. Nhìn thấy tình huống như thế, Long Cửu ngoại trừ khiếp sợ, đã không có những ý nghĩ khác. Bất quá, Long Cửu thủ đoạn, cũng không chỉ như vậy. Hắn bắt đầu chân chính đem Tất Phàm xem là đối thủ đến đối đãi, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, sau đó thi triển ra công kích. Lần này, hắn cũng không có 7 cái đầu đồng thời công kích, mà là 2, 3 cái đầu đồng thời công kích. Phong lôi công kích, phong hỏa công đánh, mộc hỏa công đánh, kim thổ công kích các loại, toàn bộ là tổ hợp công kích. Cửu đầu long bộ tộc, lợi hại nhất chính là tổ hợp công kích. Nếu như 9 cái đầu toàn bộ mọc ra đến, 9 loại năng lượng 22 tổ hợp, 33 tổ hợp. Chấm, tổ hợp phương thức rất nhiều chủng loại, uy lực to lớn cực kỳ. Tổ hợp công kích vừa ra, Tất Phàm sao bị hủy làm hư đến càng nhanh hơn. Hơn nữa, song sắc kỳ liên, phòng ngự, đều có chút không chống đỡ được. Bất đắc dĩ, Tất Phàm chỉ có để 2 cái, song sắc kỳ liên, đều vùi đầu vào phòng ngự bên trong đi tới. Mà Tất Phàm rốt cục không nhịn được, thì triển ra không gian hố đen, bắt đầu thôn phệ những năng lượng kia. Hắn thi triển ra không gian hố đen, phi thường tiểu, hơn nữa ẩn giấu ở trong cơ thể, không ngừng thôn phệ công kích hắn năng lượng. Bởi vì hắn làm được bí ẩn, Long Cửu căn bản không nhìn ra đến. Một bao lâu, Long Cửu tiêu hao quá to lớn, không thể không ngưng công kích, Tất Phàm vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, một chút chuyện đều không có. Long Cửu các hạ, chúng ta kế tục. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm tông chủ, ta không phải không thừa nhận, ngươi thực lực rất cường đại, ta muốn tiêu diệt đi ngươi, sẽ trả giá nặng nề, bằng không như vậy, chúng ta nắm tay giảng hòa, đại gia ai đi đường nấy đường. Long Cửu chịu thua, Long Cửu các hạ, ta có thể không có nắm tay giảng hòa dự định, ta hy vọng cả nhà các ngươi, có thể trở thành Lục Tuyệt Thần Tông một thành viên, chỗ tốt thiếu các ngươi không được. Tất Phàm nói rằng, trừ phi ngươi đáp ứng, bằng không thì ta sẽ dây dưa đến cùng. Bên ngoài đã bị ta người phong tỏa, các ngươi căn bản trốn không thoát, ta chỉ muốn kế tục tiêu hao ngươi thực lực, liền có thể bắt ngươi, còn bọn họ vẫn không phải là đối thủ của ta. Tất Phàm rất tự đại, nếu như trước đó, như hắn vậy nói, e sợ Long Cửu sẽ cười nhạo hắn, bây giờ hắn nhưng không cười nổi đến rồi, hắn biết Tất Phàm có tự đại tiền vốn. Tất Phàm tông chủ, ngươi không muốn được voi đòi tiên, phải biết ta vẫn không có sử dụng toàn lực. Long Cửu lạnh lùng nói, vậy thì thật là tốt, ta cũng không có toàn lực ra tay, ngươi cứ việc công kích, xem ta có thể hay không chống lại. Tất Phàm cười nói, nhìn thấy Tất Phàm tràn đầy tự tin, Long Cửu đau đầu cực kỳ, hắn cũng không muốn chịu thua, hơn nữa chịu thua cũng không hữu dụng. Tất Phàm ánh mắt kiên nghị, nói rõ hắn muốn háo rốt cuộc. Ngươi thật muốn lưỡng bại câu thương, sẽ không lưỡng bại câu thương, chỉ có thể có một cái trọng thương. Tất Phàm vẫn là rất hờ hững, hắn càng là như vậy, Long Cửu càng không dám vọng động. Chiến đấu dài như thế thời gian, Tất Phàm vẫn khí định thần nhàn, đây cũng không phải là nói giỡn. Long Cửu thậm chí hoài nghi, Tất Phàm ẩn giấu đi tu vi, giả làm chư ăn lão hồ. Long Cửu bảy cái đầu, toàn bộ đình chỉ bất động, giống như đang suy tư cái gì vấn đề. Long Nhã cùng Long Vũ đều không có động thủ, bọn họ biết, mặc dù đi tới hỗ trợ, cũng không có bất luận là tác dụng gì. Liền Long Cửu đều không thể đánh bại Tất Phàm, bọn họ thì càng thêm không thể nào đánh bại Tất Phàm. Tất Phàm tông chủ, cả nhà bọn ta không thích bị ước thúc, cho nên chúng ta không thể trở thành Lục Tuyệt Thần Tông một thành viên, có bản lĩnh sẽ giết chúng ta. Long Cửu dĩ nhiên trở lại Long Nhã bên cạnh bọn hắn, hắn nhận định Tất Phàm cũng không cách nào đánh giết bọn họ. Tại hắn muốn đến, Tất Phàm lực phòng ngự đã cực độ biến thái. Lực công kích không thể nào cũng như vậy biến thái. Cho nên, hắn đây là đang mạo hiểm, nắm người một nhà tính mạng mạo hiểm. Nhìn thấy Long Cửu không chút nào lùi bước, để Tất Phàm có chút không cách nào hạ thủ. Cùng Long Cửu suy đoán như thế, Tất Phàm lực công kích kém xa lực phòng ngự. Mà Long Cửu thân là biến dị long tộc cường giả, lực phòng ngự cường đại đến mức nào? Tất Phàm muốn đánh giết Long Cửu, hiển nhiên là không làm được. Long Cửu, ngươi thực sự là lợi hại, xem cho phép ta không giết được ngươi. Bất quá, ngươi vẫn là không có nhìn thấu ta. Ta có bản lĩnh, trực tiếp đem các ngươi bắt. Tất Phàm cười nói, ngươi đã có như vậy bản lĩnh, cái kia còn chờ cái gì? Long Cửu không có sợ hãi, Tất Phàm biết, hắn không thể ẩn giấu thực lực, nhất định phải vận dụng không gian hố đen sát thủ này giàn, mới có thể triệt để thu phục Long Cửu một nhà. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tất Phàm nhắc nhở, nhìn thấy Tất Phàm hỏi dò, Long Cửu một nhà đều khẩn trương lên đến, dĩ nhiên toàn lực phòng ngự. Bọn họ không phải không có nỗ lực lao ra, chỉ là bị cản hạ đến, bằng không, bọn họ sớm liền chạy mấy dạng, sẽ không cùng Tất Phàm ở chỗ này hao tổn, không gian hố đen. Tất Phàm lần thứ hai thi triển ra uy lực không gian thật lớn hố đen, hắc động thật lớn xuất hiện, đem Long Cửu một nhà bao phủ ở bên trong. Long Cửu một nhà, thực lực mạnh mẽ, muốn đem bọn họ nuốt lấy, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, Long Vũ tu vi quá thấp, trước hết bị bắt đi. Nhìn thấy Long Vũ biến mất rồi, Long Cửu cùng Long Nhã đều điên cuồng, có thể coi là bọn họ điên cuồng, cũng không làm nên chuyện gì, bọn họ đã tự thân khó bảo toàn, căn bản không thể nào đi cứu viện Long Vũ. Long Cửu cùng Long Nhã không ngừng giãy giụa, muốn thoát vây mà ra. Bọn họ thực lực mạnh mẽ, không gian hố đen gặp được thử thách, cũng may không gian hố đen đã dung hợp các loại pháp tắc, toàn bộ phát huy tác dụng, để Long Cửu cùng Long Nhã mấy lần trùng kích, cuối cùng đều là thất bại. Bọn họ kịch liệt giãy giụa, tiêu hao rất lớn, khi bọn hắn tiêu hao tới trình độ nhất định, rốt cục vẫn là không chống đỡ được không gian hố đen to lớn hấp lực. Chương 1178, Hồng Hoang Cự Ngạc, Long Cửu một nhà, tiến vào U Minh Trấn Hồn Linh bên trong, bọn họ cũng không có lập tức khuất phục. Chỉ là, tiến vào U Minh Trấn Hồn Linh về sau, Tất Phàm có thể tùy ý nhào nặn bọn họ. Bỏ ra thời gian 3 ngày, Tất Phàm cuối cùng cũng coi như đem Long Cửu một nhà chế phục, cũng phòng ấn lên. Có Long Cửu như vậy một tên cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả, Tất Phàm trong lòng kiên định không ít. Đừng xem Long Cửu chỉ là sơ đẳng cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả, e là cho dù đối mặt cao đẳng cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả, hắn cũng có thể chống lại. Nếu không phải Tất Phàm hết sạch Long Cửu năng lượng, hắn là không thể nào bắt Long Cửu. Cũng chỉ có Tất Phàm mới có thể làm được. Hắn nhưng là tương đương với 37 tên đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc cường giả năng lượng tổng, thêm vào song sắc kỳ liên, không ngừng thôn phệ năng lượng, hắn vẫn chưa từng có đem năng lượng tiêu hao hết trải qua. Nếu như thay đổi bất luận là một cường giả nào, cũng không thể đem Long Cửu năng lượng hao hết. Cửu đầu long bộ tộc, thể tích khổng lồ, năng lượng vốn là tương đối nhiều, thêm vào đầu bọn hắn nhiều, ẩn chứa năng lượng càng nhiều. Nhưng bọn hắn gặp được quái thai, mới bị thiệt lớn. Thu phục Long Cửu một nhà, Tất Phàm kế tục đem hồ nước thủy toàn bộ rút khô, sau đó đem đáy hồ bảo vật, linh dược thu sạch lấy, liền đáy hồ bùn đất, đều bị đào đi. Tất Phàm vì cấy ghép những này đáy nước linh dược, đủ tàn nhẫn, người bình thường đều sẽ không giống hắn làm như vậy. Quyết định tất cả, Tất Phàm mới liên lạc Ngọc Tư Yến, để bọn họ chạy tới hội hợp. Tất Phàm, gặp phải nguy hiểm, ngươi đều là không cho chúng ta với ngươi đồng thời gánh chịu. Ngọc Tư Yến có chút bất mãn, không phải là không cho các ngươi gánh chịu, chỉ là các ngươi tải, ta sẽ phân tâm. Các ngươi muốn đối với ta có lòng tin, ta không có việc gì. Tất Phàm cười nói cho cùng, hay là chúng ta thực lực quá yếu, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tăng lên thực lực mới được. Độc Cô Thiến nói, Tất Phàm nói, các ngươi nỗ lực tăng lên thực lực là không có sai, bất quá cũng không muốn quá gấp gáp. Sau đó, Tất Phàm mang theo Kinh Phong đám người tiếp tục thâm nhập sâu, thời gian còn chưa tới, hắn không có đi ra ngoài dự định. Lẽ nào tiến vào Vân Mộng Trạch một lần, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội, nhiều thu lấy một ít linh dược, thu phục một ít yêu thú. Bọn họ đã gặp phải quá cửu thiên huyền tiên cấp bậc yêu thú, nói không chắc phía trước còn có cửu thiên huyền tiên cấp bậc yêu thú, nhưng hắn có cùng Long Cửu giao chiến kinh nghiệm, tự nhiên không hại nữa sợ. Huống hồ, cửu thiên huyền tiên cấp bậc yêu thú, vẫn là rất hiếm thấy. Bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu, địa đức chân tiên cấp bậc yêu thú gặp được không ít, có thể cửu thiên huyền tiên cấp bậc yêu thú, cũng không còn gặp phải. Đương nhiên, Bởi vì bọn hắn thăm dò chính là không biết khu vực, cho nên thu hoạch linh dược cùng kim loại hiếm rất nhiều. Thậm chí, Tất Phàm còn tìm đến một cái kim loại mỏ quặng, bị hắn thu sạch tiến vào Cửu Thiên Vân Tiêu đổ bên trong. Vân Mộng Trạch tài nguyên cũng thật là phong phú, nếu không phải chỉ có thời gian một năm, hắn thật muốn một mực Vân Mộng Trạch mạo hiểm. Tại Vân Mộng Trạch, không riêng gì thu hoạch các loại tu luyện tài nguyên, càng trọng yếu là bọn họ có thể thu phục rất nhiều yêu thú, còn có thể để Đông Phương Thương Long bọn họ mài giũa tu vi. Liền ngay cả Tất Phàm cũng nhiều cơ hội xuất thủ, chiến đấu không ngừng, hắn tu vi cũng đang tăng lên. Đặc biệt là Tất Cương, tu vi tăng lên càng nhanh hơn. Không tới thời gian một năm, hắn tu vi dĩ nhiên đạt đến cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc, tăng lên hai cái tiểu đẳng cấp. Như vậy tăng lên tốc độ, thực sự quá kinh người. Tất Cương một mực chiến đấu, không có ngừng lại quá, hơn nữa đều là càng cấp khiêu chiến, hắn tu vi mới có thể tăng nhanh như gió. Vẫn có thời gian một tháng, Vân Mộng Trạch liền muốn đóng lại. Tất Phàm một chuyến, cũng chuẩn bị chờ ngược về, kế tục ở tại Vân Mộng Trạch. Tất Phàm vẫn không có như vậy thực lực, có người nói liền Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc cường giả, đều không thể tại Vân Mộng Trạch bên trong tiếp tục sinh tồn. Ngày Tất Phàm bọn họ muốn lúc rời đi, bọn họ gặp được một đám yêu thú cường đại Hồng Hoang Cự Ngạc. Hồng Hoang Cự Ngạc là Vân Mộng Trạch cường đại nhất bộ tộc một trong, lực chiến đấu kinh người. Thành niên Hồng Hoang Cự Ngạc, dài đến hơn 100 mét, miệng mở ra, liền núi nhỏ cũng có thể trực tiếp nuốt vào. Hơn nữa, Hồng Hoang Cự Ngạc bì thô nhục hậu, lực phòng ngự, lực lượng đều rất cường đại, lực chiến đấu không thể so đồng cấp long tộc kém. Nếu như tại trong ao đầm, Hồng Hoang Cự Ngạc lực chiến đấu càng mạnh hơn, bọn họ có thể ẩn giấu ở trong ao đầm, sau đó tiến hành đánh lén, săn bắt đồ ăn. Liền tính long tộc cường giả đến Vân Mộng Trạch, cũng rất khả năng trở thành Hồng Hoang Cự Ngạc đồ ăn. Tất Phàm bọn họ gặp phải một đám Hồng Hoang Cự Ngạc, bao lớn 136 chỉ, dẫn đầu càng là ba con Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc cường giả, mạnh nhất chính là trung đẳng Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc tu vi. Còn lại những này Hồng Hoang Cự Ngạc, ngoại trừ hơn 30 chỉ không có thành niên Hồng Hoang Cự Ngạc, còn lại 108 chỉ Hồng Hoang Cự Ngạc, đều là địa đức chân tiên cấp bậc trở lên cường giả, bao quát ba con Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc cường giả. Đối mặt Hồng Hoang Cự Ngạc, Tất Phàm cũng là thay đổi sắc mặt. Không có biện pháp khác, hắn lúc này đem Long Cửu một nhà đều phóng ra. Nhìn thấy Hồng Hoang Cự Ngạc, liền Long Cửu đều có chút sợ hãi. Cửu đầu Long là rất cường đại, có thể dù sao không có Hồng Hoang Cự Ngạc làm đến nhiều. Hơn nữa đối phương có ba tên Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc cường giả. Long Cửu, như thế này người ngăn cản hai con sơ đẳng Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc Hồng Hoang Cự Ngạc. Ta trước hết nghĩ biện pháp bắt trung đẳng Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc Hồng Hoang Cự Ngạc. Tất Phàm nói rằng, Long Cửu tự tin 10 phần, không thành vấn đề, chỉ là còn có hơn 100 con địa đức chân tiên cấp bậc Hồng Hoang Cự Ngạc, e sợ khó đối phó. Nếu như mới vừa tiến vào Vân Mộng Trạch, Tất Phàm vẫn đúng là không có cách nào. Bây giờ hắn thu phục lượng lớn yêu thú, chỉ là địa đức chân tiên cấp bậc trở lên yêu thú, số lượng đều nhiều hơn đạt 300. Nhiều như vậy yêu thú, toàn bộ thả ra, đủ để đối phó những này Hồng Hoang Cự Ngạc. Tất Phàm rất nhanh lại ra lệnh, Long Ma Uyên, các ngươi phụ trách bên ngoài phong tỏa, trên căn bản không cần các ngươi ra tay rồi. Đông Phương Thương Long, các ngươi phụ trách đối phó một ít La Thiên Thượng Tiên cấp bậc Hồng Hoang Cự Ngạc, nhất thiết phải cẩn thận. Hết thảy cường giả đều hành động, những yêu thú kia, càng là cùng Hồng Hoang Cự Ngạc quấn quýt lấy nhau. Hồng Hoang Cự Ngạc rất cường đại, có thể Tất Phàm thủ hạ những yêu thú kia, đều là lấy ba địch một, hoàn toàn có thể áp chế những này Hồng Hoang Cự Ngạc. Tất Phàm cho bọn hắn ra lệnh, không thể đánh giết Hồng Hoang Cự Ngạc, nhất định phải toàn bộ bắt sống. Chỉ có bắt sống những này Hồng Hoang Cự Ngạc, mới có thể lớn mạnh Lục Tuyệt Thần Tông thực lực. Từ Hồng Hoang Cự Ngạc, mặc dù cả người là bảo, có thể giá trị kém xa sống sót Hồng Hoang Cự Ngạc. Chiến đấu bắt đầu. Long Cửu độc chiến hai tên Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc Hồng Hoang Cự Ngạc, vẫn là chiếm cứ thượng phong. Hồng Hoang Cự Ngạc cũng coi như là yêu thú khá là cường đại, có thể cùng Long Cửu so sánh, chênh lệch vẫn là lớn vô cùng. Mà Tất Phàm đối mặt trung đẳng Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc Hồng Hoang Cự Ngạc, liền trở nên phi thường chật vật. Hắn vẫn là dùng hết biện pháp, không ngừng suy yếu Hồng Hoang Cự Ngạc thực lực, sau đó chuẩn bị một lần bắt Hồng Hoang Cự Ngạc. Vì tiêu hao hồng hoang cự ngạc năng lượng, hắn đều không có tiến hành công kích, chỉ là toàn lực phòng ngự. Hồng hoang cự ngạc trí tuệ, còn chưa kịp cửu đầu long, tự nhiên không thể nào nhìn ra Tất Phàm ý đồ. Vì đánh giết Tất Phàm, hồng hoang cự ngạc thậm chí thi triển ra hủy diệt pháp tắc. Hủy diệt pháp tắc uy lực to lớn, nếu không phải Tất Phàm có không gian hố đen, đem hủy diệt pháp tắc hóa giải, chỉ sợ hắn vẫn đúng là không chịu nổi. Hồng hoang cự ngạc không ngừng mãnh công, đầy đủ một thiên nhất dạ thời gian, hắn tiêu hao quá lớn. Nhìn thấy hồng hoang cự ngạc tiêu hao quá to lớn, Tất Phàm rốt cục không lưu tay nữa, trực tiếp thi triển ra không gian hố đen, đem hồng hoang cự ngạc cắn nuốt. Nuốt lấy trung đẳng cửu thiên huyền tiên cấp bậc hồng hoang cự ngạc, Tất Phàm cũng không có sốt ruột đi thu phục, đi trước trợ giúp Long Cửu. Long Cửu đối phó hai con sơ đẳng cửu thiên huyền tiên cấp bậc hồng hoang cự ngạc, đã đem bọn họ năng lượng tiêu hao đến sấp xỉ rồi. Tất Phàm quá khứ về sau, trực tiếp thi triển ra không gian hố đen, đem hai con sơ đẳng cửu thiên huyền tiên cấp bậc hồng hoang cự ngạc cắn nuốt. Quyết định ba con cửu thiên huyền tiên cấp bậc hồng hoang cự ngạc, những này địa đức chân tiên cấp bậc hồng hoang cự ngạc, đương nhiên sẽ không trở thành vấn đề. Đại khái bỏ ra thời gian một ngày, Tất Phàm liền đem một đám hồng hoang cự ngạc thu sạch tiến vào U Minh Trấn hồn linh bên trong, lại bỏ ra thời gian ba ngày, mới đem bọn hắn đều phong ấn. Ba con cửu thiên huyền tiên cấp bậc hồng hoang cự ngạc, cũng từng ra ngoài lang bạt quá. Bọn họ có tiếng tử, phân biệt gọi cá sấu thiên, cá sấu địa, cá sấu nhân. Thu phục hồng hoang cự ngạc về sau, Tất Phàm bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài. Lần này Vân Mộng Trạch hành trình, bọn họ thu phục 1.800 tên La Thiên Thượng Tiên cấp bậc yêu thú, 420-14 tên Địa Đức Chân Tiên cấp bậc yêu thú, mặt khác còn có 4 tên Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc yêu thú, thu hoạch to lớn, đã vượt ra khỏi mong muốn. Lúc này mới thời gian một năm, Lục Tuyệt Thần Tông lấy như vậy tốc độ phát triển lớn mạnh, cũng thật là kinh người. Đặc biệt là Lục Tuyệt Thần Tông tăng thêm 4 tên Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc yêu thú, sau đó cũng chưa có như vậy sợ sệt Đại Tông Phái. Đại Tông Phái, chính là có Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc cường giả tỏa chấn, coi như là Địa Sát Tông, e sợ Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc cường giả cũng không nhiều. Địa Sát Tông cao tầng biết Lục Tuyệt Thần Tông có Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc cường giả, chắc chắn sẽ không cùng Lục Tuyệt Thần Tông trở mặt. Bọn họ không có nắm chắc tiêu diệt Lục Tuyệt Thần Tông hết thảy Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc cường giả, tuyệt đối sẽ không đối với Lục Tuyệt Thần Tông động thủ. Một khi có một tên Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc cường giả chạy trốn, đối với Địa Sát Tông cũng có thể tạo thành to lớn uy hiếp. Có Long Cửu bọn họ, Lục Tuyệt Thần Tông đều có thể được xưng là Đại Tông Phái, chỉ là không cách nào cùng Địa Sát Tông như vậy lâu năm thế lực so với. Lục Tuyệt Thần Tông mới sáng lập thời gian bao lâu, có thể có như vậy phát triển, đã xem như là kỳ tích. Tất Phàm bọn họ hết tốc lực chạy đi, không tới thời gian 10 ngày liền đi xuất ra Vân Mộng Trạch. Đương nhiên, bọn họ đem hoàn thiện địa đồ cho Cuồng Vân Tông, bất quá bọn hắn tìm tòi ra đến địa phương, phần lớn cũng không có ở địa đồ đánh dấu. Lấy Tất Phàm bọn họ tu vi, nếu như làm được quá nhiều, trái lại khiến cho hoài nghi. Bọn họ hoàn thiện một bộ phận địa đồ, đạt được lạc treo giải thưởng, vậy là đủ rồi. Tất Phàm cũng không thèm để ý này điểm treo giải thưởng, hắn lưu ý chính là tự thân an toàn. Vốn là, Tất Phàm dự định không xuất hiện tại Cuồng Vân Tông cường giả trước mặt, hắn có thể thi triển ra không gian hố đen, trực tiếp đi ra Vân Mộng Trạch. Chỉ là Tất Phàm nghĩ đến bọn họ còn có thể tại Cuồng Vân Tông địa bàn lịch lãm một quãng thời gian, cũng chỉ có trực tiếp chạy ra, bằng không bọn họ cũng chỉ có thay đổi họ tên, cũng không có thể dùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tên gọi. Đi ra khỏi Vân Mộng Trạch, Tất Phàm bọn họ thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị nghỉ ngơi cho tốt một thoáng. Liên tục chiến đấu không ngừng, bọn họ có rất nhiều thu hoạch, cần phải thời gian chậm rãi tiêu hóa hấp thu. Lấy Tất Phàm xem ra, chỉ cần tiêu hóa lần này thu hoạch, Đông Phương Thương Long bọn hắn đều có thể đi độ kiếp. Chương 1179, kết minh chỗ tốt. Đông Phương Thương Long, Ngọc Tư Yến đám người, đầy đủ bế quan thời gian nửa năm, 7 người lần lượt đạt đến độ kiếp trình độ. Bởi vì bọn hắn nhân ở bên ngoài, không cách nào trở lại độ kiếp, chỉ có mượn một ít thành trì chuyên môn độ kiếp địa phương. Lấy Tất Phàm thực lực, thêm vào hắn nguyện ý xuất ra Thất Tinh Hồn Ngọc, không có vị nào thành chủ sẽ từ chối Tất Phàm. Đông Phương Thương Long bọn họ tích lũy hùng hậu cực kỳ, độ kiếp đều rất dễ dàng, Không tới thời gian một tháng, bọn họ toàn bộ độ kiếp thành công. Tất Cương đã là cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, hắn không có kế tục đột phá tu vi, mà là vững chắc cảnh giới. Đông Phương Thương Long bọn họ đột phá, trở thành sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, thực lực tăng mạnh, Tất Phàm cuối cùng cũng coi như có thể yên tâm. Đông Phương Thương Long 5 người, hợp lực thi triển đại ngũ hành đại trận ngũ hành hợp nhất, vượt cấp khiêu chiến năng lực mạnh, không thể so Tất Phàm kém. Bọn họ chỉ cần vững chắc cảnh giới, hẳn là có thể trực tiếp đánh bại cao đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, chống lại đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Ngọc Tư Yến cùng Độc Cô Thiến sau khi đột phá, Tất Phàm tự nhiên cũng rất vui vẻ, bọn họ còn muốn đi thẳng xuống, Ngọc Tư Yến cùng Độc Cô Thiến tu vi không thể quá kém. Tất Cương còn trẻ tuổi, Tất Phàm ngược lại không sốt ruột, chỉ là tiêu hắn đem cảnh giới làm vững chắc đến, miễn cho sau đó tu luyện ra hiện vấn đề. Chỉ hoãn thời gian 7 tháng, đợi được Đông Phương Thương Long bọn họ vững chắc cảnh giới, Tất Phàm một chuyến kế tục lên đường. Lập tức tăng thêm 7 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, làm cho bọn họ một chuyến không làm cho người khác chú ý cũng không được. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn thực lực tăng mạnh, dám đi trêu chọc bọn hắn người cũng không có, dọc theo đường đi vẫn tính bình an. Bất quá, không thể nào phòng ngừa phiền phức vẫn tính xuất hiện, bọn họ thực lực quá mạnh mẽ, tại Cuồng Vân Tông địa bàn cất bước, làm sao có khả năng không làm cho Cuồng Vân Tông cao tầng chú ý. Cuồng Vân Tông vẫn lưu ý đến Tất Phàm một chuyến, rất nhanh phái ra cường giả tiếp xúc. Cuồng Vân Tông rất coi trọng Tất Phàm một chuyến, dĩ nhiên phái ra một tên đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, người tới tên là Cuồng Linh Hoa. Hắn trực tiếp tìm tới Tất Phàm một chuyến, mấy vị, ta là Cuồng Vân Tông người, ta gọi Cuồng Linh Hoa. Hắn nói chuyện rất khách khí, chủ yếu là nhìn thấy Tất Phàm một chuyến 9 tên cường giả, trong đó 8 tên cường giả đều là địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, Tất Phàm càng là đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Cuồng Linh Hoa các hạ, ngươi được, ta gọi Tất Phàm, Lục Tuyệt Thần Tông Tông Chủ, chúng ta lần này đi, là lịch lãm, vô ý quấy nhiễu Cuồng Vân Tông. Tất Phàm như thực chất nói ra thân phận của chính mình. Lấy Tất Phàm thực lực, hắn không cần ẩn giấu thân phận. Nguyên lai là Tất Phàm Tông Chủ đại giá quang lâm, thực sự là không có từ xa tiếp đón. Cuồng Linh Hoa hơi thay đổi sắc mặt, nói chuyện càng khách khí hơn. Cuồng Vân Tông tại La Sát Hải cũng chiếm cứ không ít hòn đảo, tự nhiên biết tại La Sát Hải xưng bá Lục Tuyệt Thần Tông, càng thêm biết Tất Phàm. Hắn không có nghĩ đến người trước mắt, chính là lưu truyền đến mức sôi sùng sục Lục Tuyệt Thần Tông Tông Chủ Tất Phàm. Cuồng Linh Hoa rất nhanh bình tĩnh hạ đến, hắn bắt đầu chuẩn bị kỹ càng đối sách, nhất định là không thể dùng. Vốn, Vân Tông phái ra Cuồng Linh Hoa, chính là muốn mời chào Tất Phàm một chuyến. Có thể Tất Phàm là Lục Tuyệt Thần Tông Tông Chủ, muốn mời chào là không thể nào. Làm sao ứng đối, Cuồng Linh Hoa cũng không quyết định chắc chắn được. Cuồng Linh Hoa các hạ khách khí, chúng ta chỉ là đi ngang qua Cuồng Vân Tông địa bàn, tuyệt đối sẽ không tại Cuồng Vân Tông gây chuyện thị phi. Tất Phàm lúc này nói rằng, hắn mang theo Đông Phương Thương Long bọn họ đi, chính là vì tăng lên tu vi, hắn đương nhiên sẽ không đi đắc tội Cuồng Vân Tông như vậy đại tông phái. Tất Phàm Tông Chủ, ngươi có thể hay không ở chỗ này chờ một lúc, ta rời đi trước chốc lát, rất nhanh trở về. Cuồng Linh Hoa là muốn đi xin chỉ thị Cuồng Vân Tông cao tầng. Đương nhiên, Cuồng Linh Hoa cáo từ, hắn rất nhanh báo cho Cuồng Vân Tông cao tầng, đem Tất Phàm tình huống nói tất cả. Cuồng Vân Tông cao tầng khẩn cấp thương nghị một phen, sau đó cho Cuồng Linh Hoa chỉ thị, để hắn làm theo. Một bao lâu, Tất Phàm lần thứ hai thấy được Cuồng Linh Hoa, hắn thái độ càng cung kính hơn. Tất Phàm Tông Chủ, người nếu đến Cuồng Vân Tông địa bàn, liền để ta làm cái chủ nhà, mời tiệc ngài. Cuồng Linh Hoa các hạ, ngài quá khách khí. Tất Phàm cười nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không cần phải phiền phức ngươi, ngoặc kép chấm, Tất Yếu. Chúng ta Cuồng Vân Tông còn muốn cùng Lục Tuyệt Thần Tông kết giao bằng hữu, Tất Phàm Tông Chủ sẽ không nể nang mặt mũi chứ. Cuồng Linh Hoa nói, hắn đem thoại đều nói rằng cái này phần lên, Tất Phàm còn có thể từ chối mà. Cuồng Linh Hoa các hạ, thịnh tình không thể chối từ, ta liền theo ngươi đi. Tất Phàm mỉm cười nói, Cuồng Linh Hoa đem Tất Phàm một chuyến mang theo yên tĩnh địa phương, xuất ra tiên tửu, quả tiên chiêu đãi bọn hắn. Tất Phàm Tông Chủ, ta lần này tìm ngươi, là tiêu có thể cùng Lục Tuyệt Thần Tông kết thành minh hữu, Tại La Sát hài cộng đồng phát triển. Cuồng Linh Hoa nói, Cuồng Linh Hoa các hạ, ngươi nói như vậy, ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Chúng ta Lục Tuyệt Thần Tông thành lập không lâu, có thể có được Cuồng Vân Tông coi trọng, thực sự là có phúc ba đời. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm tông chủ, như ngươi vậy nói, là đáp ứng kết minh rồi. Cuồng Linh Hoa cao hứng nói, đương nhiên, ta không có lý do từ chối, chỉ là của chúng ta ở đâu chút phương diện hợp tác, điều này cần thương nghị một thoáng. Tất Phàm nói rằng, Cuồng Linh Hoa suy nghĩ một chút, nói rằng, Tất Phàm tông chủ, chúng ta Cuồng Vân Tông hiểu rõ tình huống, Lục Tuyệt Thần Tông tại La Sát Hải có ảnh hưởng rất lớn lực, chúng ta Tiêu có thể tại bảo vật buôn bán phương diện hợp tác. Chúng ta Cuồng Vân Tông cung cấp bảo vật, do Lục Tuyệt Thần Tông tại La Sát Hải bán ra, Tiêu thụ đoạt được, chúng ta chia đôi. Làm sao, một cái đại tông phái, nhất định phải có rộng lớn kiếm lấy thất tinh hồn ngọc phương pháp, Cuồng Vân Tông cùng Lục Tuyệt Thần Tông kết minh, chính là muốn mở rộng nguồn tiêu thụ. La Sát Hải không nhỏ, tán tu cường giả đông đảo, các loại bảo vật tiêu thụ đều rất nóng này. Lấy Cuồng Vân Tông thế lực, không thể nào không biết, Lục Tuyệt Thần Tông khống chế hòn đảo, so với ở bề ngoài nhiều rất nhiều. Chỉ là Thiên Hương Lâu mở khắp cả La Sát Hải, liền không cần bàn cãi. Muốn tại La Sát ngại một cái hợp tác đồng bọn, Lục Tuyệt Thần Tông là nhất là lý tưởng. Phía ta bên này đương nhiên không có vấn đề, chỉ là ta Tiêu, có thể tại Cuồng Vân Tông chiếm trên hòn đảo, mở Thiên Hương Lâu. Tất Phàm cao hứng nói, hắn không có để Thiên Bảo Lâu sự tình, Cuồng Vân Tông có chính mình đại thương đoàn, cùng Thiên Bảo Lâu khẳng định lên xung đột. Thiên Hương Lâu chỉ là tửu lâu, trái lại không dễ dàng lên xung đột, hơn nữa lợi nhuận tương đối ít, Cuồng Vân Tông tuyệt đối sẽ không lưu ý. Mặt khác, Tất Phàm nếu như chuyên môn nhắc tới Thiên Bảo Lâu, dễ dàng khiến người ta phát hiện, hắn cùng Thiên Bảo Lâu ngàn vạn tia quan hệ. Đương nhiên một vấn đề, chuyện kia cứ như vậy chắc chắn rồi, sau đó chúng ta sẽ đem bảo vật đưa đến Hạo Thiên Đảo, do Lục Tuyệt Thần Tông phân tiêu đến La Sát Hải mỗi cái hòn đảo, tiêu thụ xong xuôi, lợi nhuận đều phân. Cuồng Linh Hoa kích động nói, La Sát thăm một khối đại bánh gato, tất cả mọi người muốn chia một chén canh, chỉ là mỗi cái thế lực, tại La Sát hàng dựa vào địa bàn đều rất hữu hạn. Chỉ có Lục Tuyệt Thần Tông, tại La Sát Hải thành lập, cũng nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Lục Tuyệt Thần Tông dưới cờ Thiên Hương Lâu, càng là mở khắp cả La Sát Hải phần lớn hòn đảo. Sau đó, Lục Tuyệt Thần Tông muốn tiêu thụ các loại bảo vật, chỉ cần thông qua Thiên Hương Lâu là có thể. Kỳ thực, Thiên Hương Lâu mặc dù chỉ là tửu lâu, chỉ cần hơi chút thay đổi một thoáng, là có thể hình thành địa chi mộng như vậy mổ, tương tự có thể buôn bán các loại bảo vật, cử hành buổi đấu giá. Lúc trước, Tất Phàm đã tại cân nhắc cái này vấn đề, hắn không thể tổng thể dựa vào Thiên Bảo Lâu vì hắn kiếm lấy thất tinh hồn ngọc, nhất định phải có Lục Tuyệt Thần Tông chính mình đại thương đoàn. Bây giờ Cuồng Vân Tông cùng Lục Tuyệt Thần Tông hợp tác, cho Tất Phàm một cái thời cơ, để hắn có thể đem Thiên Hương Lâu chuyển hình, để Thiên Hương Lâu nhiều nguyên hóa kinh doanh, kiếm lấy càng nhiều thất tinh hồn ngọc. Chính là bởi vì như vậy, Tất Phàm mới có thể dễ dàng đáp ứng Cuồng Linh Hoa. Chỉ cần có Cuồng Vân Tông cung cấp nguồn cung cấp, Tất Phàm liền không cần vì làm nguồn cung cấp. Mà Thiên Hương Lâu tại tán tu cường giả bên trong tín dự rất tốt, chỉ cần Thiên Hương Lâu thu thụ bảo vật, tin tưởng rất nhiều tán tu cường giả sẽ đem bảo vật giao cho Thiên Hương Lâu. Thiên Hương Lâu phát triển trở nên, đối với Lục Tuyệt Thần Tông mới là cực kỳ trọng yếu. Một cái tông phái, không có cường đại cơ sở kinh tế, là không thể nào lâu dài. Thiên Hương Lâu, chỉ là Lục Tuyệt Thần Tông kiếm lấy thất tinh hồn ngọc một cái con đường, Tất Phàm còn đang suy nghĩ biện pháp, từ càng nhiều con đường, kiếm lấy càng nhiều thất tinh hồn ngọc. Rất nhanh, Cuồng Linh Hoa cùng Tất Phàm đạt thành hiệp nghị, song phương đều cao hứng phi thường. Cụ thể hoạt động, Tất Phàm đem Nhiếp Vân Phi liên hệ phương pháp, nói cho Cuồng Linh Hoa, để hắn phái người liên hệ Nhiếp Vân Phi liền có thể. Sau đó, Lục Tuyệt Thần Tông không riêng có thêm kiếm lấy thất tinh hồn ngọc phương pháp, hơn nữa có thêm một cái cường đại minh hữu, chí ít Cuồng Vân Tông sẽ không làm khó Lục Tuyệt Thần Tông, không có cái gì không tốt. Nếu như sau đó Lục Tuyệt Thần Tông cùng Địa Sát Tông làm lộn tung lên, Cuồng Vân Tông nhất định sẽ không chút do dự trợ giúp Lục Tuyệt Thần Tông, để Lục Tuyệt Thần Tông đi tiêu hao Địa Sát Tông thực lực. Tất Phàm cho tới bây giờ, đều có chút kiêng kỵ Địa Sát Tông, bởi vì Địa Sát Tông có thể uy hiếp đến Lục Tuyệt Thần Tông. Bây giờ có Cuồng Vân Tông cái này minh hiểu, Tất Phàm trong lòng kiên định không ít. Đương nhiên, hắn cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm Cuồng Vân Tông, bọn họ chỉ là lợi ích liên minh. Một khi tổn hại Cuồng Vân Tông lợi ích, chỉ sợ bọn hắn sẽ trở mặt. Việc khẩn cấp trước mắt, Tất Phàm hay là muốn tăng lên tu vi, nếu như hắn cùng hai đại phân thân, có thể trở thành cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả. Như vậy Lục Tuyệt Thần Tông liền không cần sợ sệt Địa Sát Tông, Cuồng Vân Tông hàng ngũ. Hơn nữa, Tất Phàm trở thành cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả, cũng có thể đi chiến tộc, nghĩ biện pháp trở thành chiến thần đệ tử chính thức. Có một ngày nếu là hắn trở thành chiến thần đệ tử chính thức, đừng nói đại tông phái, coi như là đứng đầu tông phái, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc Lục Tuyệt Thần Tông. Tất Phàm chính hướng về phương diện này đi nỗ lực, hắn tu vi đã kẹt ở bình cảnh trên, lần này đi chính là vì mài giũa một phen, sau đó tìm kiếm đột phá. Khi hắn trở lại thời gian, vậy chính là độ kiếp kỳ hạn. Một khi độ kiếp thành công, Lục Tuyệt Thần Tông tình huống chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Liên minh đạt thành về sau, Tất Phàm cùng Cuồng Linh Hoa chung sống thời gian một ngày, trao đổi một thoáng chi tiết nhỏ, sau đó liền cáo từ. Kiếm lấy thất tinh hồn ngọc, đối với Tất Phàm mà nói, vẫn là thứ yếu. Hắn coi trọng nhất vẫn là tu vi tăng lên, cho nên hắn muốn kế tục đi lịch lãm. Cuồng Linh Hoa cũng không có trở ngại cản, hắn cũng gấp lấy trở lại báo cáo kết quả. Cùng Lục Tuyệt Thần Tông đạt thành liên minh, sau đó Cuồng Vân Tông có thể kiếm lấy càng nhiều thất tinh hồn ngọc, đây cũng là một cái công lớn, hắn vội vã trở lại lĩnh tưởng thường. Tất Phàm một chuyến, đi tới tốc độ cũng không nhanh, bọn họ tại lĩnh hội nhân tình thế sự, hưởng thụ người mạo hiểm sinh hoạt. Đương nhiên, người bình thường nhìn không thấu được bọn hắn tu vi, sẽ không xa lánh bọn họ. Thậm chí, Tất Phàm dọc theo đường đi vẫn kết giao không ít thực lực không phải rất mạnh người mạo hiểm, với bọn hắn trở thành bằng hữu. Thay đổi cái khác địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, không thể nào cùng những này huyền tiên cảnh, chân tiên cảnh người mạo hiểm hòa mình. Có thể Tất Phàm có thể làm được, hắn vẫn rất hưởng thụ kiểu sinh hoạt này, không phải trùng thành cùng những này nhân giao lưu. Chương 1180, từ Hà Tông, bất chi bất giác, Tất Phàm bọn họ tại Cuồng Vân Tông địa bàn có du lịch thời gian một năm. Thời gian một năm, bọn họ đi qua rất nhiều nơi, cũng xảy ra rất nhiều chuyện, tâm tình tu vi vững bước tăng lên. Bất quá, bởi vì thân phận của bọn họ bại lộ, làm cho không người nào dám tìm bọn họ để gây sự. Đường xá rất bình tĩnh. Đông Phương Thương Long đám người đều không thích cuộc sống yên tĩnh, bọn họ hơi không kiên nhẫn. Cuối cùng, Tất Phàm quyết định mang theo Đông Phương Thương Long đám người kế tục đi xa, chuẩn bị đi Tử Hà Tông địa bàn du lịch một phen. Tử Hà Tông cũng là đại tông phái, hơn nữa môn nhân đa số nữ tử, liền tông chủ đều là nữ nhân. Tục truyền, Tử Hà Tông thực lực vẫn tại Địa Sát Tông, Cuồng Vân Tông bên trên. Thêm vào Từ Hà Tông phi thường tự bênh, cho nên rất nhiều tông phái cũng không dám đi chiêu chọc Từ Hà Tông cường giả. Ở một phương diện khác, bởi vì Từ Hà Tông thật đẹp nữ người tu luyện, cho nên rất nhiều những tông phái khác đệ tử trẻ tuổi đều sẽ đến Từ Hà Tông địa bàn, hy vọng có thể kết bạn Từ Hà Tông đệ tử, kết thành tu luyện bầu bạn. Tất Phàm vừa nói ra muốn đi Từ Hà Tông, Ngọc Tư Yến cùng Độc Cô Thiến đều ghen tị. Tất Phàm, người đi Từ Hà Tông địa bàn, có phải hay không có ý đồ khác? Độc Cô Thiến rất trực tiếp, nếu như cho chúng ta biết, người có những ý nghĩ khác, khi đó. Ngọc Tư Yến lạnh lùng nói, Tất Phàm cười khổ, nhi tử ngay bên người, các ngươi nói chuyện không thể chú ý một chút sao? Ta không có quan hệ, Tất Cương cười nói, xem đi, Tất Cương đều nói không có quan hệ. Độc Cô Thiến khiêu khích nói, Tất Phàm bất đắc dĩ nói, các ngươi cứ yên tâm đi. Ta chỉ là vì lịch lãm mà thôi. Nghe nói rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt tụ tập tại Từ Hà Tông địa bàn, ta vừa vặn đi mở mang kiến thức một chút những tông phái kia trẻ tuổi thực lực. Phụ thân, lần này ta nhất định phải tìm mấy cái đối thủ, hy vọng có thể gặp phải cả đời đối thủ. Tất Cương có vẻ rất hưng phấn, so sánh với đó, Đông Phương Thương Long bọn người ổn trọng hơn nhiều. Đông Phương Thương Long bọn họ trải qua nhiều chuyện, không giống như kiểu trước đây kích động đến không cách nào tự mình. Tất Cương, người thiên phú không tệ, bất quá thời gian tu luyện quá ngắn. Mặt khác, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên vận dụng sáu cánh kim thiền. Tới trước nơi xem một chút đi, nếu không đại gia phân công nhau hành động, sau đó đồng thời giao lưu một thoáng. đem Tử Huyên Thành tình huống hiểu rõ rõ ràng, chúng ta mới tốt làm ra một bước dự định. Tất Phàm cười nói, tốt. Tất Cương kích động nói, Độc Cô Thiến nói, Tất Phàm, chúng ta cũng không thể tách ra. Được rồi, các ngươi đều phân công nhau hành động, buổi tối chúng ta lại sẽ hợp. Tất Phàm nói, Đông Phương Thương Long đám người, dồn dập rời khỏi, hướng không giống phương hướng rời khỏi, liền Tất Cương đều rời khỏi. Đông Phương Thương Long năm người, đều là địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, rất khó có người uy hiếp đến bọn họ, sẽ không có vấn đề. Tất Cương tu vi suýt chút nữa, nhưng hắn có 6 cánh kim thiền hộ thân, muốn thương tổn hắn, càng không dễ dàng. Cho nên, Tất Phàm phi thường yên tâm, hắn cùng Độc Cô Thiến, Ngọc Tư Yến đồng thời hành động. Nhìn dáng dấp, Độc Cô Thiến cùng Ngọc Tư Yến vẫn là có chút không yên lòng Tất Phàm, bởi vì Từ Hà Tông mỹ nữ nổi danh, các nàng khẳng định có chút ý kiến. Tất Phàm bất đắc dĩ, chỉ có tùy ý các nàng theo. Hắn mang theo 2 vị mỹ nữ đi dạo phố, cũng coi như là không sai hưởng thụ, người chung quanh đều ước ao cực kỳ. Nếu không phải nhìn thấy Tất Phàm có đỉnh cao địa đức chân tiên cấp bậc tu vi, e sợ có mấy người sẽ không nhịn được nhảy ra, khiêu chiến Tất Phàm. Tại cường giả vi tôn thế giới, không có chuyện gì để nói, thực lực chính là tất cả, liền nhân gia thê tử đều có thể cướp giật. Ngọc Tư Yến cùng Độc Cô Thiến, mặc dù tại mỹ nữ như mây Tử Huyên Thành, cũng coi như được với tuyệt đỉnh mỹ nữ, quay đầu lại suất 100%. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tất Phàm không biết chết rồi bao nhiêu lần. Những nam nhân kia nhìn thấy Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến bọn họ đồng thời, đều đố kỵ đến phát cuồng. Nữ nhân nhìn thấy tình huống như thế, trong lòng đều đang suy nghĩ, Tất Phàm đến cùng lai lịch gì, có thể tả ủng hữu bão, hơn nữa bên người đều là cực phẩm mỹ nữ. Tất Phàm có chút không quen bị người nhìn chằm chằm xem, tâm tình không phải đặc biệt hảo. Thiến tỷ, Tư Yến tỷ, ngươi xem đi. Đi với các ngươi ở chung một chỗ, ta sắp bị những này nhân ánh mắt tiêu diệt. Tất Phàm, này rất bình thường, quen thuộc là tốt rồi. Độc Cô Thiến cười nói, ngược lại, Độc Cô Thiến cùng Ngọc Tư Yến cũng đã tập mãi thành thói quen, bọn họ chỉ cần theo Tất Phàm là được. Cũng may 3 người tu vi đều không đơn giản, cuối cùng cũng coi như không có gặp phải phiền phức được. Dọc theo đường đi, Tất Phàm hết nhìn đông tới nhìn tây, kiểm tra tình huống chung quanh. Tử Huyên Thành là phồn hoa đại thành trì, có rất nhiều đáng giá chỗ học tập, Tất Phàm chính là đến học tập lấy kinh nghiệm. Tử Huyên Thành đường phố 2 bên, mỗi cách không xa, đều có luận võ dùng lôi đài. Hơn nữa, mỗi cái lôi đài đều có trọng tài chủ trì, bên ngoài vòng bảo hộ cũng rất cường đại. Rất nhiều cường giả đến Tử Huyên Thành, cũng là vì hấp dẫn Từ Hà Tông nữ đệ tử, bọn họ đương nhiên phải cực lực biểu hiện mình. Lôi đài luận võ chính là hay nhất biểu hiện mình phương thức, chỉ cần có thể chứng minh chính mình thực lực, nhất định có thể hấp dẫn mỹ nữ chú ý. Tất Phàm bọn họ đi qua địa phương, trên lôi đài đều có người luận võ cường giả, thực lực vẫn thực là không tồi, kim tiên cảnh cường giả đều ngượng ngùng lên đài luận võ. Có thể lên đài luận võ, kém cỏi nhất đều là La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, hơn nữa đều cực kỳ tuổi trẻ. Liền địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, Tất Phàm đều thấy được không ít, những này nhân tài là các đại tông phái tinh nhuệ đệ tử. Coi bọn hắn thực lực, muốn tìm mỹ nữ như thế nào đều không có vấn đề, nhưng bọn hắn vẫn tha thiết mong chờ đến Tử Huyên Thành, như giống như con khỉ tại trên lôi đài luận võ, chính là vì Từ Hà Tông nữ đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được, Từ Hà Tông nữ đệ tử, thực sự là thanh danh lan xa. Tất Phàm, trên lôi đài có rất nhiều luận võ, ngươi có muốn đi lên hay không thử xem? Độc Cô Thiến hỏi, những này nhân tu vi không thành, ta không có hứng thú gì. Tất Phàm lắc đầu nói, nếu như các ngươi yêu thích, cũng có thể đi tới luận võ. Coi bọn ngươi khuôn mặt đẹp, nếu như đi tới luận võ, e sợ sẽ hấp dẫn lượng lớn người đến quan sát. Chúng ta cũng có thể đi tới luận võ, giống như không nhìn tới nữ nhân luận võ. Ngọc Tư Yến nói, đương nhiên có thể, những này luận võ người trẻ tuổi, ta vẫn không nhìn tới một cái, có thể chiến thắng các ngươi. Tất Phàm nói, Tất Phàm, cái lôi đài kia trên người trẻ tuổi, thực lực cũng không tệ lắm, trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, nếu không ta đi tới tỉ thí một phen. Ngọc Tư Yến tới hứng thú, Ngọc Tư Yến vốn là hiếu thắng, trở thành địa đức chân tiên cấp bậc cường giả về sau, nàng vẫn không có cơ hội, toàn lực ứng phó chiến đấu một lần. Tư Yến tỉ, nếu là người yêu thích, liền lên đi thôi. Tất Phàm cười nói, Từ Yến muội tử, tiện tay Dương liền lên đi thôi, ta ủng hộ ngươi, đem người kia đánh gục. Độc Cô Thiến hưng phấn nói. Ngọc Từ Yến trầm ngâm chốc lát, được, ta lên rồi. Từ Yến tỷ, Tất Phàm không nghĩ tới Ngọc Từ Yến thật sự muốn lên lôi đài luận võ, nhưng hắn không muốn tạo nàng hứng thú, chỉ có làm cho nàng lên rồi. Trên lôi đài, tên kia trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả chính đang khiêu chiến, nhưng đáng tiếc không có ai trên lôi đài. Người trẻ tuổi chính là như vậy, không có đối thủ, hắn sẽ trở nên càng kiêu ngạo hơn, tự kiêu, chính là vì hấp dẫn nữ nhân nhãn cầu. Đến à, có người tới khiêu chiến ta sao? Đối thủ khó cầu, thực sự là, ta tới khiêu chiến ngươi. Ngọc Từ Yến nhanh chân đi tới, tên kia người trẻ tuổi, dài đến anh tuấn bất phàm, hắn nhìn thấy Ngọc Từ Yến về sau, trợn cả mắt lên. Lẽ nào nàng là Từ Hà Tông đệ tử, coi trọng ta, muốn đích thân thử xem ta thực lực. Thực sự là quá đẹp, tu vi cũng không tồi, người trẻ tuổi tự mình cảm giác không sai. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, khẩn trương luận võ. Ngọc Từ Yến ngữ khí lạnh lẽo, ngoại trừ Tất Phàm, nàng xưa nay không cho những người khác thể diện tốt. Tại hạ Cổ Dương Tông thiếu chủ Cổ Ngọc Dương, còn chưa thỉnh giáo. Người trẻ tuổi rất có lễ phép, Lục Tuyệt Thần Tông Tông chủ thê tử Ngọc Từ Yến, ta không phải là Từ Hà Tông đệ tử, cho nên ngươi con mắt liền không nên nhìn trực. Ngọc Từ Yến lãnh đạm nói, ngươi, Cổ Ngọc Dương thay đổi sắc mặt, tâm tình cực độ khó chịu. Mỹ nữ như vậy, danh hoa có chủ, để hắn cực độ phiền muộn. Đối phương nếu không phải đến thi giao hắn tu vi, như vậy chính là tìm đến cha. Nghĩ tới đây một điểm, tâm tình của hắn càng không xong hơn. Động thủ đi, ta cũng không muốn một mực mặt trên khi hầu tử bị người xem. Ngọc Từ Yến lạnh như băng nói, được, ta sẽ rất nhanh đánh bại ngươi. Cổ Ngọc Dương hàm dưỡng cho dù tốt, cũng có chút tức giận. Hắn vừa nãy biểu hiện, đã rất mất thể diện, là Ngọc Từ Yến để hắn mất mặt. Hắn muốn nắm Ngọc Từ Yến chút giận. Nếu như Ngọc Từ Yến không có người đàn ông, hắn nhất định là một loại thái độ khác, không quản nàng có đúng hay không Từ Hà Tông đệ tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.